Chương 1526, Vân Hy Thánh Địa. Nhạn Thần Thành bên trong, đám người nghị luận nhau nhau. Dù sao kết quả của cuộc chiến đấu này, quả thực là ngoài dự liệu. Chúc mừng Mạc Huynh, sau trận chiến này, chắc chắn danh truyền Đông Hoang, không ai không biết. Mãi đến Mạc Vong Trần giáng lâm tới mặt đất bên trên về sau, Trương Thiên Hoa cùng Tập Tiếu Vũ bọn người nhao nhao xuống lại đi qua, chắp tay mỉm cười nói. Mạc Vong Trần gật đầu từng cái làm ra đáp lại, sau đó lại là đem ánh mắt hướng phía Kiếm Nhất nhìn lại. Ta thua rồi, dựa theo hứa hẹn, đem ngàn năm sẽ không bước ra Thiên Vũ một bước, cái này ngàn năm bên trong, ta đem khổ nghiên Thiên Vũ kiếm quyết, có sớm một ngày, khéo lại đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Kiếm Nhất chậm rãi phun ra một hơi, phảng phất nghi thoáng rất nhiều. Tùy thời kính cẩn chờ đợi. Mạc Vong Trần nói, hắn cùng Kiếm Nhất ở giữa Tịnh Vô ân oán, trận chiến này cũng không phải gì đó sinh tử chi chiến, đối phương cầm được thì cũng buông được, dạng này tính cách, cũng đúng làm cho Mạc Vong Trần trong lòng có chút kính nghệ. Chúc mừng Mạc Huynh! Vân Hy Thánh Nữ cùng Mục Linh hai người cũng là đi tới, đối lập nhau tại kia một mực bản lấy một tấm băng lánh khuôn mặt Vân Hy Thánh Nữ mà nói, Mục Linh nhưng là vẻ mặt cười hì hì bộ dáng, thân thiết dễ gần người. Ta kia 500 vạn hoang thạch, lúc nào có thể cho ta? Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua Vân Hy Thánh Nữ, mở miệng nói ra. Những người khác nghe vậy không khỏi sững sờ, hiển nhiên không hề biết Mạc Vong Trần đang nói cái gì. Gì đó 500 vạn hoang thạch. Vân Hy Thánh Địa đại trưởng lão đi lên phía trước, trên mặt không hiểu dò hỏi. Vân Hy Thánh Nữ trầm mặc hai hơi, sau đó liền đem mình bị Mạc Vong Trần hố đi 500 vạn hoang thạch sự tình đơn giản trình bày nhất biến. Đại trưởng lão sau khi nghe xong cũng là sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vừa rồi mở miệng cười, Mạc tiểu hữu trợ thánh nữ thoát hiểm, cái này 500 vạn hoang thạch, ta Vân Hy Thánh Địa tất nhiên sẽ không cho, như tiểu hữu không có chuyện gì khác, bây giờ liền có thể theo ta trở về thánh địa, lấy đi hoang thạch. 500 vạn hoang thạch cố nhiên không phải số lượng nhỏ, cho dù là Vân Hy Thánh Địa muốn lập tức xuất ra, cũng cùng rơi mất một miếng thịt đau như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao đối phương cứu được thánh nữ, mà lại chiến bại Kiếm Nhất, không lâu sau đó, Mạc Vong Trần tên này, chắc chắn chấn động thiên hạ, như cái này 500 vạn hoang thạch có thể tới lôi kéo một ít quan hệ, tại đại trưởng lão nhìn lại, cũng là đáng. Có thể, chúng ta bây giờ liền xuất phát, tiến về Vân Hy Thánh Địa. Mạc Vong Trần gật đầu nói, cùng Kiếm Nhất giao chiến qua đi, hắn càng thêm cảm giác được, ở cái thế giới này, chính mình cần thực lực. Vẹn vẹn chỉ là Thiên Vũ Thất Kiếm đứng đầu, cũng đã là có bực này kinh người chiến lực. Những cái kia thánh tử, thánh nữ, lại đều sẽ cường đại đến mức độ như thế nào? Mạc Huynh. Sau lưng, Trương Thiên Hoa bất thình lình đứng dậy, Huyền Thiên muốn đem tại 2 tháng sau lập thánh, hy vọng ngươi có thể trình diện quan sát. Huyền Thiên lập thánh. Nghe được lần này mở miệng, không chỉ là Mạc Vong Trần, bao gồm 4 phía mọi người ở đây, đều không khỏi trên mặt giật mình. Tại Bắc Vực, Huyền Thiên Tông nội tình hoàn toàn chính xác đủ cường đại, nhưng giờ phút này lập thánh, tựa hồ còn có chút là thời gian còn sớm đi. Ta cũng là vừa mới được tông môn truyền tin, đến lúc đó ở đây chư vị, cũng mời cùng nhau tiến về. Trương Thiên Hoa hướng phía 4 phía đám người chắp tay nói. Huyền Thiên lập thánh, đây cũng không phải là gì đó việc nhỏ, đến thượng cổ tuế nguyệt đến nay, Đông Hoang liền chỉ có tứ đại thánh địa đứng thế chân vạc. Bây giờ lại muốn bao nhiêu ra một cái thánh địa, tại tất cả mọi người nhìn lại, đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Hoang bố cục. Chỉ là, lấy Huyền Thiên Tông nội tình, giờ phút này lập thánh, có phải thật vậy hay không quá sớm chút? Cho dù trong lòng không hiểu, nhưng mọi người nhưng cũng rõ ràng, Huyền Thiên Tông dám như thế hành động, tất nhiên cũng là có đạo lý của bọn hắn. Đến lúc đó lập thánh đại điển phía trên, các phương hào hùng đều tới. Có lẽ liền cũng có thể bởi vậy nhìn ra, Huyền Thiên Tông đến tuột cùng lấy gì lực lượng, đạp đất xứng thánh. Tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ có mặt. Mạc Vong Trần hướng phía Trương Thiên Hoa nhẹ gật đầu, lập tức liền cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh chính là đi theo Vân Hy Thánh Địa một đám cường giả, rời đi Nhạn Thần Thành. Vân Hy Thánh Địa vị chỗ Đông Vực, đối lập nhau tại Tây, Nam, Bắc Tam Vực mà nói, Đông Vực phát triển chính là rõ ràng là muốn phồn hoa rất nhiều. Mượn nhờ truyền tống trận pháp, ước chừng 3 ngày sau, Mạc Vong Trần bọn người liền cũng là đi tới Đông Vực nào đó phiến Liên Miên Đại Sơn bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, núi cao liên miên chập trùng, tiên vụ lượn lờ, vô luận pháp tắc hay là thần khí, đều cực kỳ nồng ẩn. Tại dãy núi ở giữa, hắn ẩn ẩn thấy được một cái bị tiên vụ lượn lờ trong đó môn phái. Vân Hy Thánh Địa. Đây là Đông Hoang Tứ Đại Bá Chủ một trong. Chí thượng cổ đến nay, Vân Hy Thánh Địa sáng lập đến nay, nhiều lấy phái nữ vi tôn, lịch đại thánh chủ cũng đều là phái nữ. Bởi vì Vân Hy thần quyết đặc thù tính, đây là một loại thích hợp phái nữ tu luyện vô thượng thần quyết. Nếu có nam đệ tử tiến hành tu luyện, mặc dù cũng có thể có chỗ thành tựu, nhưng đối lập nhau tại phái nữ mà nói, thành tựu sẽ nhỏ rất nhiều. Cái này cũng chính là vì cái gì, Vân Hy Thánh Địa lấy nữ vi tôn nguyên nhân. Dãy núi chập trùng, tiên vụ lượn lờ, có linh hạc ở trong núi chơi đùa. Xem như Đông Hoang đương thời tứ đại bá chủ một trong, có thể nói, Vân Hy Thánh Địa tông môn chỗ, hắn chiếm diện tích là cực kỳ rộng lớn, không thua kém một chút nào Nhạn Thần Thành loại này thái cổ thủ quan. Toàn bộ thánh địa bên trong, mặc ước có gần vạn tên đệ tử, mà ở trong đó, nhiều lấy nữ đệ tử chiếm cứ hơn phân nửa, còn lại một số nhỏ, mới là nam đệ tử. Mạc Vong Trần một đoàn người ngự không bay lượn, trực tiếp xông qua ra ngoài tiên vụ, đi tới tông môn trên không. Từ nơi này một chút xem tiếp đi, toàn bộ Vân Hy Thánh Địa tận hiển rộng rãi, cổ lão, đại khí, so sánh Mạc Vong Trần dĩ vãng chỗ thấy qua những cái kia tông môn mà đến, nơi này đơn giản chính là một cái tu luyện giả thánh địa. Mà lại cái này thánh địa bên trong, thần khí cùng pháp tắc nồng ẩn trình độ, gần như là đạt đến cực điểm. Cũng khó trách nhiều người như vậy chèn phá đầu muốn gia nhập một phương thánh địa, tại loại hoàn cảnh này tu luyện phía dưới, tu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh. Là thánh nữ trở về. Nghe nói thánh nữ lần này đi loạn thần mộ, bị vây ở trong đó, đại trưởng lão cùng tất cả trưởng lão cao thủ mời ra thánh binh nghị cách cứu viện, cũng may hết thể thuận lợi. Vân Hy Thánh Địa bên trong, rất nhiều đệ tử top 5 top 3 vây tụ cùng một chỗ. Khi thấy trên bầu trời kia bay lượn mà qua đám người sau đó, đều không khỏi mở miệng nghị luận. A, còn có một cái nam tử áo trắng là ai? Giống như cũng không phải là ta Vân Hy Thánh Địa đệ tử A. Có thể cùng thánh nữ, đại trưởng lão bọn người cùng trở về thánh địa, chắc hẳn lai lịch cũng sẽ không đơn giản, có thể là còn lại tam đại trong thánh địa đỉnh tiêm thiên tài đệ tử đi. Tại chúng đệ tử thấp giọng nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần một đoàn người cuối cùng giáng lâm tại một cái trên đỉnh núi. Đây là ta Vân Hy tứ đại chủ phong một trong Linh Lam Phong, Mạc Tiểu Hữu liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi 2 ngày a, thánh nữ được cứu, chúng ta còn phải trước đi cùng thánh chủ bẩm báo tường tình. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, lại khiến người ta đem Mạc Vong Trần mời vào một tòa viện lạc bên trong, sau đó chính là cùng Vân Hy thánh nữ hai người, cấp thân mà lên. Hướng phía cao nhất một tòa chủ phong bay đi. Một phương thánh địa nội tình, quả nhiên cường đại, chỉ là muốn cải tạo ra dạng này tu luyện phúc địa, liền đã là thật khó, như Thánh Sơn cũng có thể có này hoàn cảnh. Mặc, Lâm Lượng gia tộc nhân, tu vi tất nhiên cũng có thể tiến triển cực nhanh. Mạc Vong Trần đứng ở trong viện, tinh tế cảm ngộ bốn phía lưu động thần khí, phát ra từ nội tâm cảm khái. Chương 1527 Đạo chân pháp tướng. Khoảng cách huyền thiên lập thánh còn có 2 tháng, trong khoảng thời gian này, ta liền trước tiên ở Vân Hy trong thánh địa tu luyện, chính hảo có thể thử một chút kia ẩn sinh bắt quái trận hiệu quả. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, lập tức liền bắt đầu đánh giá viện này xuống phía trong bố cục. Hắn muốn nơi này bố trận, tự nhiên được sở trước rõ ràng cái này hoàn cảnh bốn phía. Trận pháp cần tiến hành một ít cải tạo mới được. Lúc trước bọn hắn bị nhốt đi vào cái kia trận pháp, trong đó không có chút nào linh khí có thể nói, Mạc Vong Trần tự nhiên không phải là muốn bày ra như thế một cái trận pháp. Hắn cần tại bố cục bên trên tiến hành một ít cải tạo, làm cho kia trận pháp không gian bên trong có thể trữ nạp cùng hấp thu linh khí. Kể từ đó, ở bên trong tiến hành tu luyện, mới có thể chân chính đưa đến tiến triển cực nhanh hiệu quả. Thật nhanh, tại quan sát hoàn tất hoàn cảnh bốn phía sau đó, Mạc Vong Trần chính là bắt đầu bố trận. Lấy hắn tại trận trên đường tạo nghệ, muốn bày ra như thế một cái trận pháp, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Mạc ước nửa ngày thời gian không đến, một cái cỡ nhỏ trận pháp chính là bị hắn thành công tạo dựng ra tới. Làm cho Mạc Vong Trần mừng rỡ là, trận nội không gian thời gian lưu động, mặc dù không có lúc trước cái kia trận pháp vậy chênh lệch chi lớn, nhưng hắn Mạc ước đánh giá một chút cho ra, ngoại giới một ngày, tương đương với trong trận một tháng. Đây đã là rất không tệ thu hoạch. Mà lại trận pháp kinh qua hắn cải tạo sau đó, hoàn toàn chính xác có thể dẫn vào thần khí cùng linh lực, để cho khiến người nội tại tu luyện. Ngươi dự định khi nào đem trong thần cung phong ấn giải trừ? Ngay tại Mạc Vong Trần đang chuẩn bị đếm thử tiến hành lúc tu luyện, trong đầu, vang lên Mạc Thiên Tuyết thanh âm. Hắn không khỏi khẽ giật mình, suýt nữa quên mất, còn có một người như thế tại chính mình bên người. Nếu như ngươi muốn, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi thả ra, nhưng ngươi tại loạn thần mộ phía trong chờ đợi nhiều năm như vậy, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, chân thực dự định một người rời đi. Mạc Vong Trần mở miệng nói. Mạc Thiên Tuyết trầm mặc, tốt một lát sau vừa rồi mở miệng lần nữa, ta khéo chính mình tìm một chỗ, tiếp tục truy tìm ta bị ngạn đại đạo, có sớm một ngày, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại. Mạc Vong Trần gật đầu, tại loạn thần mộ bên trong, Mạc Thiên Tuyết giúp mình không ít, mà lại đối phương ngoại trừ ngay từ đầu đối với mình có uy hiếp bên ngoài, bị phong ấn tại trong thần cung trong khoảng thời gian này, cũng là an phận rất nhiều. Hung chi đột phá cổ thần cảnh tam giai sau đó, Mạc Vong Trần thực lực tăng lên rất nhiều, mà lại mình còn có lấy minh sứ như thế một tầng thân phận, coi như hiện tại đem Mạc Thiên Tuyết phóng xuất, hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Trọng yếu nhất chính là, đối phương cư xử tại chính mình thần cung bên trong, tổng cảm giác làm cho Mạc Vong Trần trong lòng có chút bất an, thuận tiện so với mình ký ức, bị đối phương nhìn trộm không ít. Ký ức tương đương với một người toàn bộ bí mật, Mạc Vong Trần đương nhiên cũng không muốn tiết lộ ra ngoài. Ông! Hắn tâm niệm nhất động, thần cung bên trong, phong ấn trong nháy mắt biến mất, lập tức chỉ thấy, một đạo thân ảnh màu trắng lướt đi. Đương nhiên đó là Mạc Thiên Tuyết. Nàng thân mang áo trắng, khuôn mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, lại kéo lấy một loại khác mỹ cảm. Luận tướng mạo, không thể so với Vân Hy Thánh Nữ cùng Lạc Tỉnh hai người kém bao nhiêu. Ngươi tính toán đến đâu rồi? Mạc Vong Trần nhìn đối phương, không khỏi dò hỏi. Mạc Thiên Tuyết lắc đầu, cũng không mở miệng. Trên thực tế, liền chính nàng đều không rõ ràng, mình muốn đi nơi nào. Hắc hắc. Tiểu nữ hoa, có hay không hứng thú cùng lão phu đi? Đông nhiên nhưng vào lúc này, tại hai người nghiêng người phương hướng, truyền đến một đạo tiếng cười, Mạc Vong Trần tức khắc biến sắc, bởi vì hắn không có chút nào phát giác được có người đến. Là ngươi. Khi ánh mắt chuyển đi, thấy rõ bộ dáng của đối phương về sau, Mạc Vong Trần không khỏi nhíu mày. Đây là một cái lão đạo, trong tay cầm bầu rượu, người mặc cũ nát đạo bào. Đương nhiên đó là trước đây không lâu hắn tại Nhạn Thần Thành phía trong gặp phải hố người lao đạo. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là Vân Hy Thánh Địa người. Sau khi kinh ngạc, Mạc Vong Trần hiếu kỳ mở miệng. Ai nói không phải Vân Hy Thánh Địa người, liền không thể xuất hiện ở đây rồi. Lao đạo sĩ cười cười. Mạc Vong Trần lần nữa nhíu mày, như thế nói đến, đối phương cũng không phải là Vân Hy Thánh Địa người. Nhưng lại có thể lặng lẽ chui vào nơi này, không có bị người phát hiện, chẳng phải là nói, cái này lão đạo sĩ tu vi, liền cũng sẽ không đơn giản. Ngươi thế nào? Cau mày đồng thời, Mạc Vong Trần cũng là phát hiện tại bên cạnh mình, Mạc Thiên Tuyết hình như có gì đó dị thường. Đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp Mạc Thiên Tuyết chẳng biết tại sao, sắc mặt như là tái nhợt rất nhiều, thân thể tại hơi run rẩy. Ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, đáp xuống kia đạo bảo lao giả trên thân. Ngươi! Ngươi là! Mạc Thiên Tuyết thanh âm phát run, kéo lấy hoảng sợ, trong ngôn ngữ, thân thể không khỏi lui về sau ra ngoài. Hắc hắc, một đóa thành linh bỉ ngạn chi hoa, hoàn toàn chính xác thần kỳ, tiểu nữ hoa, lao đạo ta ngay tại tìm người thừa kế, ngươi có hay không hứng thú theo ta đi? Ngươi đến cùng là ai? Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thiên Tuyết lộ ra lần này e ngại bộ dáng. Mà từ Mạc Thiên Tuyết biểu lộ nhìn lại, nàng tựa hồ nhận ra trước mắt đạo bảo lão giả. Sao lại có thể như thế đây? Mạc Thiên Tuyết cư xử tại loạn thần mộ phía trong nhiều năm, chưa hề rời đi nơi đó. Lại hoặc là nói, là cái này lao đạo đi qua loạn thần mộ. Chớ khẩn trương, lao đạo ta du lịch vạn giới, chỉ là muốn tìm một cái thích hợp làm tinh tử người. Cái này tiểu nữ hoa rất không tồi, sinh linh bị ngạn chi hoa, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tinh tử. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngươi là giới này pháp tướng. Ngươi đây liền hiểu lầm, ta cũng không phải bồ đề tên kia, bất quá ngươi cũng là nói đúng một điểm, ta xác thực là vạn giới pháp tướng một trong, chính là đạo chân giới chi chủ. Mạc Vong Trần nội tâm hãi nhiên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, trước đây không lâu tại Nhạn Thần Thành phía trong gặp phải hố người lao đạo, đúng là có kinh người như vậy lai lịch. Đây là một cái cùng phu tử có giống nhau thân phận người. Là thế gian này, chân chính trí cao vô thượng tồn tại. Khẩn trương như vậy làm gì, lão đạo ta mặc dù uống một chút rượu, nhưng lại sẽ không đùa nghịch rượu người điên, còn có thể ăn người phải không? Hắn liếc một cái Mạc Vong Trần, có chút im lặng nói. Nói xong, lão đạo liền lại là uống một ngụm rượu, nói đến, ngươi cái này tiểu gia hỏa cũng đĩnh khiến người tâm động. Nếu như không phải là bởi vì ngươi là tam thanh đệ tử, ta có thể sẽ tuyển ngươi làm tinh tử. Ngày đời sau ta đạo chân giới đạp vào vực ngoại tinh chiến. Đáng tiếc. Đáng tiếc a. Tam thanh. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, biết đối phương trong miệng lời nói chi nhân, là chính mình sư tôn, nhịn không được hỏi. Tiền bối, ngươi biết sư tôn bây giờ chân thân ở nơi nào sao? Đây là thiên cơ, không thể nói được. Lão đạo trực tiếp lắc đầu, nhìn về phía Mạc Vong Trần, bất quá, dựa theo thời gian thôi toán, tam thanh tên kia, hẳn là cũng sắp trở về rồi, tiểu gia hỏa, ngươi cùng Lâm Phong đều không được a, tam thanh có thể có các ngươi dạng này kiệt xuất đệ tử, thật là khiến người ta hâm mộ. Lâm Phong sư huynh. Mạc Vong Trần nhíu mày, hỏi lần nữa, tiền bối biết sư huynh đi nơi nào sao? Hắn cùng bồ đề đạt thành một loại nào đó hiệp nghị, này giới tinh chiến, đem xem như bồ đề giới tinh tử ra sân, gặp ngươi sợ là không thấy được, trừ phi tinh chiến mở ra, ngươi cũng đạp vào vực ngoại, ở nơi nào có thể sẽ nhìn thấy hắn. Chương 1528, Thánh Sư, vực ngoại chiến trường. Nghe được đạo bào lão giả mở miệng, Mạc Vong Trần nhăn lại mi đầu, trầm mặc lại. Hắn lần đầu tiên nghe nói chuyện này thời điểm, hay là ban đầu ở hư giới dưới nền đất. Thiên địa là ván cờ sao làm con. Bây giờ từ đạo bào lão giả trong miệng, Mạc Vong Trần rốt cục xác nhận thật có vực ngoại chiến trường tồn tại. Vạn giới tinh tử tranh phong, như thế trang diện, đã vượt ra khỏi Mạc Vong Trần bây giờ đủ khả năng mức tưởng tượng. Khi hắn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn lại lúc, phát hiện đạo bào lão giả sớm biết không thấy bóng dáng, Mạc Thiên Tuyết cũng theo đối phương rời đi. Giới này là bồ đề, Lâm Phong sư huynh bị tuyển làm tinh tử, kia vừa rồi đạo sĩ, tự xưng là đạo chân giới pháp tướng, hắn chọn chúng Thiên Tuyết. Bồ đề, đạo chân, tam thanh. Như chân thực tới ngày đó, ta liền thay tam thanh giới xuất chiến lại có làm sao. Sư huynh nhập ma, phu tử trở về, đây hết thể bí ẩn. Có lẽ chờ ta đạp vào vực ngoại chiến trường sau đó, liền có thể toàn bộ giải khai. Cuối cùng, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, đem ánh mắt từ phương xa chân trời thu hồi, hắn không chần chờ nữa, rất nhanh chính là bước vào trận pháp không gian bên trong, bắt đầu tu luyện. Trận pháp này là Mạc Vong Trần phá giải ẩn sinh bắt quái trận sở ngộ, lại đi qua một ít đặc thù cải tạo, trong đó không những thời gian trôi qua biến thành không gì sánh được chậm chạp. Hơn nữa còn có thể đem mảnh này giữa thiên địa thần khí cùng linh khí dẫn dắt mà vào, đạt tới chân chính một cái tu luyện phúc địa. Ngoại giới một ngày, trong trận một tháng, Mạc Vong Trần đắm chìm tại tu luyện trạng thái bên trong. Đảo mắt, hắn tại trận pháp không gian bên trong, chờ đợi hơn một tháng thời gian, tu vi được hết sức rõ ràng để bạn. So sánh với cùng kiếm nhất lúc giao thủ, Mạc Vong Trần chiến đấu lực, chí ít tăng lên một cái cấp bậc không thôi. Mà đối lập nhau tại hắn tại trận pháp không gian phía trong hơn một tháng, ngoại giới lại chỉ là qua một ngày nữa. Chân trời mờ nhạt, dáng màu chiếu rọi tại Vân Hy Thánh Địa bốn phía tiên vụ phía trên, làm cho nơi này nhìn qua tựa như một phương tiên cảnh. Mạc Vong Trần từ trận pháp không gian phía trong đi ra, bởi vì ở ngoài viện, hắn cảm ứng được có người đến. Tiên tử đây là cho ta đưa hoang thạch đến rồi. Đến không phải người khác, đương nhiên đó là Vân Hy Thánh Nữ. Mạc Vong Trần đem đối phương đón vào trong viện, cũng may hắn bày ra trận pháp không gian vô ảnh vô hình. Chỉ cần không có bước vào, người khác căn bản là vô pháp phát hiện trận pháp không gian tồn tại. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Vân Hy Thánh Nữ không khỏi lườm hắn một cái. Sau đó trong mắt lại là nổi lên một loại hiếu kỳ chi sắc, trên dưới dò xét, cuối cùng nói, như thế nào một ngày không thấy, ta làm sao cảm giác ngươi phảng phất biến thành người khác tựa như. Mạc Vong Trần trong lòng giật mình, ám đạo cái này Vân Hy Thánh Nữ lại như vậy nhạy cảm, bất quá hắn trên mặt nhưng cũng là không thay đổi chút nào mở miệng nói ra, có thể là tiên tử ảo giác ca, một ngày không thấy, ta lại có thể lớn bao nhiêu cải biến. Vân Hy Thánh Nữ nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều suy nghĩ gì, sau đó nói, Thánh Chủ muốn gặp ngươi, đi theo ta. Vân Hy Thánh Chủ, nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi hơi nhíu nổi lên mi đầu, đây chính là Đông Hoang đương thời chân chính trí cao vô thượng nhân vật, thấy mình làm gì? Chẳng lẽ là biết được Vân Hy Thánh Nữ bị chính mình hố 500 vạn hoang thạch, muốn rực nợ sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Cái này tựa hồ lại không quá khả năng, đường đường một phương thánh địa, thật muốn xuất ra 500 vạn hoang thạch, hay là có như thế quyết đoán, huống chi chính mình cứu được Vân Hy Thánh Nữ, đây là thực sự ân tình. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng Mạc Vong Trần vẫn gật đầu, cuối cùng cùng Vân Hy Thánh Nữ cùng một chỗ, hóa thành hường quang, hướng phía kia cao nhất một tòa chủ phong bay đi. Chủ phong cao tới 9.000 trượng, thẳng vào trong mây. Làm xuyên qua tầng mây, đến tới kia đỉnh núi sau đó, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện nơi này có một mảnh cực lớn đất bằng, phảng phất là bị người một kiếm san bằng mà thành. Tại mảnh đất trống này nhất trung ương, hắn thấy được một tòa rộng rãi cổ lão cung điện, phảng phất kia cửu tiêu phía trên cung khuyết, bốn phía có nhiều lần tiên vụ đang lượn lờ, tỏ ra phiêu miểu. Hai người giáng lâm tới cung điện phía trước. Vân Hy Thánh Nữ nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, Thạch Tiệp Thánh Sư giờ phút này cũng trong điện, ngươi cư xử có thể nói chú ý một chút. Thạch Tiệp Thánh Sư. Mạc Vong Trần không khỏi sương sở, cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Bất quá thấy Vân Hy Thánh Nữ trên mặt trố nổi lên cái chủng loại kia vẻ trịnh trọng, hắn tưởng tượng liền biết, cái này cái gọi là Thạch Tiệp Thánh Sư, sợ là có chút địa vị. Kia là ta Đông Hoang Tam Đại Thánh Sư một trong, đan đạo tạo nghệ có thể xưng nghịch thiên, này tới là vì cấp Thái Thượng trưởng lão luyện đan. Thấy Mạc Vong Trần trên mặt có chút không hiểu, Vân Hy Thánh Nữ đơn giản giải thích nói. Tam Đại Thánh Sư một trong. Nghe được xưng hô như vậy, Mạc Vong Trần tức khắc tỉnh ngộ đi qua. Thời trước tại Tiên Lai Phong bên trên, hắn tới đã từng nghe được một số người nghị luận qua. Đông Hoang có 3 vị luyện đan thánh sư, tạo nghệ đều có thể xưng nghịch thiên, đạt đến thánh giai bát phẩm tầng thứ, là Đông Hoang vài vạn năm đến, đan đạo giới chói mắt nhất 3 người. Thật nhanh làm đi vào trong đại điện về sau, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, thấy được tại kia cung điện phía trước nhất, có ngồi một người, đây là một nữ tử, đỉnh đầu kim ti bát bảo ghép châu búi tóc, thải tú huy hoàng, phảng phất giống như thần phi tiên tử. Nhưng lại kéo lấy một loại trang trọng đoan trang tao nhã, như giao chỉ vương mẫu, cao cao tại thượng, khí đỉnh thiên hạ, dung không được có chút khinh nhẫn. Nữ tử này không phải người khác, đương nhiên đó là đương thời Vân Hy Thánh Chủ, Đông Hoang đương thời chân chính đỉnh tiêm đại năng một trong. Nghe đồn, Vân Hy Thánh Chủ thời trước chính là một đóa hoa đào, sinh trưởng tại Vân Hy Thánh Địa bên ngoài một chỗ tiên tuyển bờ, nộ đạo 3.000 năm, cuối cùng sinh linh. sau này bị đời trước thánh chủ khai quật, thu nhập trong môn bồi dưỡng, mới có bây giờ Vân Hy thánh chủ. Nàng ngộ đạo 3.000 năm sinh linh, nhập môn 800 năm chứng thần, là đời trước thánh nữ, cũng là Vân Hy thánh địa xưa nay đến nay nhất kinh diễm một vị thánh nữ, tới cùng thời đại thánh tử, như đương thời tử cực thánh chủ bọn người, đều từng tại thanh niên lúc, thua ở qua trong tay nàng. Đây là một cái chân chính quan tuyệt thiên hạ nữ tử hiếm thấy. Gặp qua thánh chủ, gặp qua thánh sư. Khi đi tới trong điện, Vân Hy thánh nữ hạ thấp người hành lễ, luôn luôn băng lánh trên khuôn mặt, giờ phút này hiện lên một loại không gì sánh được kính ý. Vị này chính là gần đây danh truyền Đông Hoang Mạc Vong Trần sao. Chỉ thấy Vân Hy thánh chủ nhất tiếu, hướng Vân Hy thánh nữ khoát tay áo, sau đó đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Vạn bối Mạc Vong Trần, gặp qua Vân Hy thánh chủ. Mạc Vong Trần hơi chắp tay, tỏ ra không tự ti không kiêu ngạo, nhưng trong lòng thì không gì sánh được hiếu kỳ, không biết đối phương lần này gọi mình đến đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì. Vị này là Thạch Tiệp Thánh Sư. Thấy Mạc Vong Trần chỉ là đối với mình bày ra kính, lại hoàn toàn đem một bên Thạch Tiệp gạt tại một bên, Vân Hy thánh chủ không khỏi mở miệng cười. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới là, tại Vân Hy thánh chủ mở miệng qua đi, Mạc Vong Trần lại chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó hướng Thạch Tiệp hưu hưu chắp tay, không nói lời nào. Một bên Vân Hy thánh nữ thấy thế, tức khắc có chút gấp, cái này tiểu tử chuyện gì xảy ra? Vừa rồi không đều nhắc nhở hắn sao? Đây chính là Đông Hoang Tam Đại Thánh Sư một trong, luận bối phận, gần như là có thể cùng thánh chủ sóng vai nhân vật. Có thể Mạc Vong Trần ngược lại tốt, gặp thánh sư, không những chưa nói phiến ngữ, thậm chí còn chỉ là hưu hưu chắp tay, liền cấp qua loa đi qua. Chương 1529, niên thiếu khí thịnh. Không biết điều. Mạc tiểu hưu tuổi còn trẻ, không những lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại liền thiên vũ thất kiếm đứng đầu kiếm nhất đều bại vào tay ngươi. Lần này thiên phú, hoàn toàn chính xác đáng giá kiêu ngạo. Thạch Tiệp thân mang một bộ trường sam màu xám, râu tóc bạc trắng, giờ phút này ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, trong ngôn ngữ mặc dù đối Mạc Vong Trần có rất nhiều tán dương, nhưng hắn trong mắt, nhưng cũng là mang theo một loại không gì sánh được vẻ kiêu ngạo. Thân là Đông Hoang Tam Đại Thánh Sư một trong, Thạch Tiệp cửu cư cao vị, gần như đặt song song đương thời tứ đại thánh chủ, hắn như thế ngạo nghệ cũng là nên. Đừng nói là Mạc Vong Trần dạng này một cái nhân tài mới nổi, dù cho là trước mắt Vân Hy Thánh Chủ, cũng phải cho mình mấy phần mặt mũi. Mà Mạc Vong Trần gặp chính mình, chưa nói phiến ngữ, chỉ là hơi chắp tay qua loa, cái này tại Thạch Tiệp nhìn lại, không thể nghi ngờ là đối với mình bất kính. Trong lòng của hắn tuy có chút không vui, nhưng ở Vân Hy Thánh Chủ trước mắt, cũng không có làm sao đi so đo. Chỉ là vận khí tốt ta. Ta tại kiếm đạo khổ tu có thành tựu, như đối phương không phải kiếm nhất, mà là cái khác cùng cảnh giới cao thủ, ta chưa hẳn liền có thể thắng. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng. Trên thực tế, hắn lời này liền tỏ ra khiêm tốn, tuy nói chính mình là cùng kiếm nhất luận kiếm đạo, nhưng ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài, tại cái khác phương diện, Mạc Vong Trần tạo nghệ như nhau phi phàm. Vô luận đạo pháp hay là thần thể đối bính, có thể nói, hắn đều không sợ bất luận kẻ nào, cùng cảnh vô địch cũng không phải nói nói. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn kính Vân Hy Thánh Chủ mà bất kính Thạch Tiệp, cũng không phải không có nguyên nhân. Dù sao Vân Hy Thánh Chủ chính là Đông Hoang đương thời chân chính cự phách nhân vật, là một vị chuẩn nghịch sinh đại năng, tại Mạc Vong Trần mà nói, chính là tu đạo đều tiên hiền nhân vật. Mà Thạch Tiệp thì lại khác, hắn vững chắc là Đông Hoang Tam Đại Thánh Sư một trong. Nhưng trên thực tế, hắn đan đạo tạo nghệ, cũng bất quá thánh giai bát phẩm, thật muốn luận lời nói, vẫn còn so sánh Mạc Vong Trần thấp một phẩm thứ. Những năm gần đây, Mạc Vong Trần mặc dù đã rất ít luyện đan, nhưng hắn cảm chi lực nhưng không có đỉnh chỉ qua tăng trưởng. Thật muốn dựa theo giai cấp đến phân, bây giờ Mạc Vong Trần, sợ là chí ít đạt đến thánh giai cửu phẩm tạo nghệ, muốn mời, đó cũng là Thạch Tiệp kính hắn mới đúng. Người trẻ tuổi cũng là hiểu được khiêm tốn, bất quá lão phu nghe nói, ngươi tại loạn thần mộ phía trong bức bách Vân Hy thánh nữ lấy huyết phát thệ, làm cho Vân Hy Thánh Địa vô duyên vô cớ thiếu ngươi 500 vạn hoang thạch, nhưng có việc này. Thạch Thiệp khuôn mặt đạm mạc, ánh mắt nhìn qua Mạc Vong Trần, bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, như đang chất vấn. Cái này lập tức làm cho Mạc Vong Trần nhăn nhăn mi đầu, trong lòng khó chịu, làm sao lại bức bách. Lúc trước kia năm giọt hồi linh thủy, có thể là Vân Hy Thánh Nữ chính mình mua, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Huống chi, đây là mình cùng Vân Hy Thánh Địa ở giữa sự tình, có thể nào đến phiên hắn Thạch Tiệp đến quảng. Cái này tựa hồ chuyện không liên quan tới ngươi a. Thạch Tiệp tư thái, làm cho Mạc Vong Trần trong lòng không vui, nhưng ở Vân Hy Thánh Chủ trước mặt, hắn cũng không có báo nổi, mà lại như nhau lấy đạm mạc thanh âm đáp lại đi qua. Hoàn toàn chính xác cùng lão phu không quan hệ, nhưng 500 vạn hoang thạch có thể không phải số lượng nhỏ. Ngươi cố nhiên là cứu được Vân Hy Thánh Nữ không giả, nhưng như vậy công phu sư tử ngoạm, quả thực là để lão phu có chút không vừa mắt. Thạch Tiệp hừ lạnh, trên mặt rốt cục nhịn không được nổi lên sắc mặt giận dữ. Lấy chính mình thân phận, trước kia ở giữa, ai gặp không đều phải một mực cung kính đối đãi. Tuy là hôm nay tại Vân Hy Thánh Chủ trước mặt, hắn cũng có cùng tòa tư cách, từng bao nhiêu lúc, bị một cái tiểu bối đối đãi như vậy qua. Thánh Chủ hôm nay tìm ta đến đây, chính là bởi vì chuyện này. Mạc Vong Trần không để ý đến Thạch Tiệp, thay vào đó là đem ánh mắt nhìn phía Vân Hy Thánh Chủ, tiếp tục mở miệng nói, như Vân Hy Thánh Địa không muốn cấp kia 500 vạn hoang thạch, ta không cần cũng được, làm gì như vậy làm phiền đại giá, để Thánh Chủ cùng vị Thánh Sư này, tự mình cùng ta ngay mặt tới nói. Nói xong, Mạc Vong Trần từ trong vạt áo lấy ra một khối vải trắng, đương nhiên đó là lúc trước Vân Hy Thánh Nữ viết dưới phiếu nợ. Hô! Bàn tay hắn khẽ nhúc nhích, một đám lửa bỗng dưng dâng lên, chớp mắt liền đem cái này phiếu nợ đốt hết thành tro. Liền làm ta Mạc Vong Trần chưa từng tới bao giờ nơi đây a, cáo tử. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp quay người, liền muốn hướng phía kia đi ra ngoài điện. Mạc tiểu hưu chầm đã, còn xin bớt giận. Vân Hy Thánh Chủ tiên âm vào thai, kéo lấy ý cười, chọc người thần phách. Ta Vân Hy Thánh Địa cũng không phải là muốn quy nợ, hôm nay tìm ngươi đến đây, cũng không phải ý này, còn xin không nên hiểu lầm. Tại Thánh Chủ trước mặt, nói đến liền tới, nói đi là đi, quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh, không biết điều. Thạch Tiệp lại là hừ lạnh một tiếng. Ta niên thiếu khí thịnh, không biết điều. Mạc Vong Trần quay người lại, ánh mắt hờ hững hướng phía đối phương nhìn lại, kia lại cùng ngươi có liên can gì? Đến phiên ngươi ở chỗ này soi mói. Cái này. Vân Hy Thánh Chủ trên mặt rốt cục đầu tiên nổi lên một vòng cười khổ. Hai người này đều ngạo nghễ vô biên, ai cũng không muốn lui bước, nếu để tình thế tiếp tục phát triển tiếp, sợ là khó mà điều giải. Một cái là Đông Hoang có mặt mũi thánh sư, một cái là gần đây dương danh nhân tài mới nổi, song phương đều có ngạo khí, cũng là không khó lý giải, nhưng Thạch Tiệp làm sao đều nói tiền bối cấp nhân vật, Mạc Vong Trần dạng này thái độ, tại Vân Hy Thánh Chủ nhìn lại, hoàn toàn chính xác cũng có chút không ổn. Tốt ngươi cái Mạc Vong Trần, dám như vậy cùng lão phu nói chuyện. Thạch Tiệp là chân thực gầm thét, lập tức vỗ bàn đứng dậy, nộ trừng Mạc Vong Trần. Nếu không phải bởi vì Vân Hy Thánh Chủ ở trước mắt, hắn chỉ sợ sớm biết nhịn không được một bàn tay đem đối phương cấp chụp chết ở chỗ này. Vì cái gì không thể như thế nói chuyện cùng ngươi? Thánh Sư, rất không lên sao? Mạc Vong Trần khinh thường nói. Một bên Vân Hy Thánh Nữ cả kinh là sửng sốt một chút, cái này tiểu tử thật sự là đâm đầu vào chỗ chết, không nói trước Thạch Tiệp là Đông Hoang Tam Đại Thánh Sư một trong, quyền cao chức trọng, đơn thuần hắn tu vi, đó cũng là bước vào cổ thần cảnh lục giai đại thừa cao thủ, thật muốn không hiểu, Mạc Vong Trần đến cùng là từ đâu có được lực lượng, cùng đối phương khiêu chiến. Ta biết phía sau ngươi có nhất tôn ma kiếm chi chủ xem như chỗ dựa, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành ngươi xem thường lão phu cậy vào. Lão phu lấy đan nhập đạo, ngang dọc Đông Hoang những năm này, có nhân mạch, tuyệt không phải là ngươi đủ khả năng tưởng tượng, chỉ là một cái ma kiếm chi chủ, còn dọa không đến lão phu. Thạch Tiệp hừ lạnh, nghe đồn kia ma kiếm chi chủ đồng dạng là bước vào nghịch sinh cảnh tồn tại, mặc dù tu vi cao hơn nhiều chính mình, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn tại Đông Hoang có nhân mạch, nhưng cũng là đủ kinh khủng. Từng vì tứ đại thánh địa bên trong không ít cao thủ luyện chế qua đan dược, như thật có khó, những thế lực này cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mà lại hắn hôm nay tới đây, cũng là vì cấp Vân Hy thánh địa thái thượng trưởng lão luyện đan. Thánh chủ, kẻ này cuồng vọng vô biên, bất kính các bậc tiền bối, chuyện hôm nay lại là phát sinh ở ngươi Vân Hy bên trong, nếu không cấp Lao Phu một cái công đạo, kia đan dược không luyện cũng được, Lao Phu cái này liền rời đi. Hắn đôi Vân Hy thánh chủ chắp tay, nói như vậy nói. Cái này, Vân Hy thánh chủ chỉ cảm giác được trở nên đau đầu, năm đó nàng tại tiên tuyển bờ ngộ đạo sinh linh, mới vào Vân Hy lúc, chính là thái thượng trưởng lão dẫn dắt vào tu đồ, kia tương đương với chính mình nhân sư. Thái thượng trưởng lão thâm cư Vân Hy bên trong nhiều năm không ra, trên thực tế, chính là bởi vì thân hoạn nạn một loại nào đó ẩn tật, những năm gần đây, Vân Hy thánh chủ một mực tại tìm cứu chữa biện pháp. Tại trước đây thật lâu, liền để Thạch Tiệp tự mình nhìn qua bệnh tình, khi đó, Thạch Tiệp chính hảo có một loại trị liệu thủ đoạn, nhưng bởi vì chưa hề thử qua, cho nên không dám lập tức tiến hành trị liệu, chỉ có thể là lặp đi lặp lại đối cứu chữa thủ đoạn tiến hành tìm tòi. Cái này vừa sơ tác, chính là mấy trăm năm lâu dài, cho đến gần nhất mấy ngày, hắn mới lại tới Vân Hy Thánh Địa, tuyên bố muốn bắt đầu là Thái Thượng trưởng lao chính thức trị liệu, mà lại có chí ít 6/5 chắc có thể thành công. Có thể nói, cái này toàn bộ Đông Hoang cảnh bên trong, như Thạch Tiệp không xuất thủ, Thái Thượng trưởng lao ẩn tận, sợ cũng rất khó khôi phục a. Giờ phút này đối phương lại bị Mạc Vong Trần tức giận đến muốn rời đi, cái này lập tức để Vân Hy Thánh Chủ không thể coi thường lên tới. Muốn đi liền đi nhanh lên, giả trang cái gì lao sói vẫy đuôi, ngươi có thể luyện đan dược, ta như nhau có thể luyện, chớ ở trước mặt ta bày biện bộ kia cao cao tại thượng, không coi ai ra gì tư thái. Nhưng mà lại không đợi Vân Hy Thánh Chủ nói cái gì, Mạc Vong Trần một câu, tức khắc làm cho ở đây ba người đều ngây ngẩn cả người. Chương 1530, chứng minh, ngươi cũng có thể luyện. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền lọt vào trong thai, Thạch Tiệp theo bản năng trên mặt khẽ giật mình, rất nhanh liền lại là cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn xem Mạc Vong Trần, người trẻ tuổi quả thật là không biết trời cao đất rộng, đừng tưởng rằng chính mình có chút thiên phú, liền có thể ở đây đại phóng ngôn từ. Huống chi, luyện đan một sự tình, cùng ngươi võ đạo tu luyện nhưng khác biệt, ở trước mặt lao phu khoe khoang, thật sự là không biết mùi vị. Ta nhưng không có nói qua, chính mình sẽ không luyện đan a. Mạc Vong Trần nhìn qua đối phương, nhàn nhạt mở miệng nói. Này nói làm cho Vân Hy thánh nữ trên mặt rất là kinh ngạc, nhịn không được hỏi, Mạc huynh tại đan đạo phương diện cũng có nghiên cứu. Tại loạn thần mộ bên trong, hắn cũng đã kiến thức Mạc Vong Trần trận trên đường thiên phú, liền thái cổ trận đạo đại sư bày ra trận pháp đều có thể phá giải, mà lại cùng kiếm đạo bên trên, còn lĩnh ngộ tất cả mọi người tu kiếm chi nhân tha thiết ước mơ kiếm ý. Càng là tại trước đây không lâu nhạn thần thành bên trong, lấy kiếm kích bại thiên vũ thất kiếm đứng đầu kiếm nhất. Hiện tại hắn lại nói, chính mình tại đan đạo phương diện, như nhau có liên quan đến. Cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên chúng ta. Đan đạo, kiếm đạo, trận nói. Một người tinh thông ba loại đạo khác nhau. Đừng nói là Vân Hy thánh nữ bọn người không tin, này nói chính là truyền vào Đông Hoang trong thai mỗi một người, sợ cũng không có một người nguyện ý đi tin tưởng. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ khác này ở nghe được Mạc Vong Trần lời nói sau đó, Vân Hy thánh nữ nhưng trong lòng tổng ẩn ẩn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thanh niên trước mắt quá mức thần bí, trên người hắn tựa như ẩn tàng có vô cùng vô tận bí mật, nói không chừng thật đúng là đối đan đạo có cực cao tạo nghệ. Tự nhiên, tại Vân Hy thánh nữ bọn người ánh mắt khó hiểu dưới, chỉ thấy Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục mở khẩu, ta chi đan đạo, mặc dù không dám nói vạn giới đệ nhất, nhưng cùng trước mắt vị thánh sư này cùng so sánh, hẳn là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đơn giản cuồng vọng. Không biết mùi vị. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Thạch Tiệp lần nữa nhịn không được cười lạnh, ánh mắt rất là khinh thường nhìn qua Mạc Vong Trần. Người trẻ tuổi, quả thật là không biết trời cao đất rộng. Lao Phu chính là Đông Hoang Tam Đại Thánh Sư một trong. Tại 800 năm trước bước vào thánh giai bát phẩm tạo nghệ, ngươi như chân thực tiếp xúc qua đan đạo, liền hẳn là rõ ràng, thánh giai bát phẩm, đặt ở bây giờ Đông Hoang, thậm chí là thiên hạ tứ đại hoang vực, đại biểu gì đó. Tại Thạch Tiệp nhìn lại, coi như Mạc Vong Trần coi là thật tại đan đạo bên trên có chút thành tựu, nhưng một người trẻ tuổi, tạo nghệ lại có thể cao đi nơi nào. Đông Hoang đương thời, ngoại trừ mình cùng hai vị khác thánh sư bên ngoài, liền rốt cuộc tầm không ra vị thứ tư đạt tới thánh giai bát phẩm luyện đan sư. Đến mức thất phẩm, cũng chỉ có như vậy một hai người, lục phẩm rất nhiều, nhưng muốn đột phá đi lên, không có thời gian ngàn năm tìm tòi, căn bản cũng không khả năng. Như Mạc Vong Trần dạng này người trẻ tuổi, đan đạo giới bên trong tự nhiên cũng có được không ít, nhưng nếu như Thạch Tiệp không có nhớ lầm, Đông Hoang đương thời, thiên phú cao nhất đan đạo thiên tài, bây giờ tựa hồ cũng chỉ đạt đến thánh giai tứ phẩm tạo nghệ. Mà Mạc Vong Trần ngược lại tốt, lại dám nói tạo nghệ không thể so với chính mình kém bao nhiêu. Cái này tại Thạch Tiệp nhìn lại, không thể nghi ngờ không phải một cái chuyện cười lớn. Hôm nay tìm Mạc Tiểu Hưu đến đây, trên thực tế chính là bởi vì Hoang Thạch nguyên nhân, ta Vân Hy vững chắc vì một phương thánh địa. Nhưng có thể cầm được ra Hoang Thạch nhưng cũng không nhiều, 500 vạn là có thể hôm nay Thánh Sư vì Thái Thượng trưởng lão luyện đan, cần dùng tới đại lượng danh quý dược tài, một ít càng là giá trị hơn 100 vạn Hoang Thạch, những này dược tài ta Vân Hy ở trong tịnh không có, chỉ có thể là đối ngoại thu mua, cho nên là muốn nói cho Mạc Tiểu Hữu một tiếng. Kia 500 vạn Hoang Thạch, có thể hay không trễ một chút lấy thêm cấp ngươi? Vân Hy Thánh Chủ cười khổ mở miệng, đem hôm nay gọi Mạc Vong Trần tới nguyên nhân giải thích nhất biến. Sau khi nghe xong, Mạc Vong Trần gật đầu, Thánh Chủ đã mở miệng như thế, ta lại có thể nào bất thông tình lý, chế một chút cũng là không sao. Nói xong, hắn lại là nhìn lướt qua Thạch Tiệp, sau đó lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía Vân Hy Thánh Chủ, nếu không có những chuyện khác, vạn bối liền xin được cáo lui trước. Chậm. Còn không đợi Mạc Vong Trần quay người rời đi, Thạch Tiệp lập tức liền mở miệng ngăn cản. Ngươi vừa rồi tuyên bố chính mình tạo nghệ không tại Lao Phu phía dưới. Nếu lời đã ra miệng, tựa như tắt nước ra ngoài, thu không trở về. Trước khi rời đi, chẳng lẽ không nên vì chính mình đã nói phụ trách sao? Ngươi muốn thế nào? Mạc Vong Trần nhìn qua đối phương, từ tốn nói. Rất đơn giản, trừ phi ngươi làm lấy Lao Phu trước mặt. Luyện chế ra nhất mai thánh giai bát phẩm tầng thứ đan dược, chứng minh chính mình tạo nghệ, nếu không, liền cùng Lao Phu xin lỗi, vì ngươi vừa rồi cuồng vọng chi ngôn phụ trách. Thạch Tiệp hừ lạnh nói, hắn rất muốn một bàn tay sợ chết Mạc Vong Trần, nhưng ở Vân Hy Thánh Chủ trước mặt, cuối cùng vẫn khắc chế tức giận trong lòng. Mà lại lấy chính mình địa vị cùng thân phận, chân thực như vậy đi đối một cái tiểu bối xuất thủ, không khỏi cũng quá điệu giới. Bất quá, làm sao nói Mạc Vong Trần đều mạo phạm chính mình, trừ phi hắn có thể chứng minh chính mình tạo nghệ, nếu không, trên miệng tạ lỗi, đây là ắt không thể thiếu. Dù sao mình đường đường thánh sư, bị một cái tiểu bối mạo phạm, nếu như không hề làm gì, truyền ra ngoài, mặt mũi lại có thể nào treo được. Luyện đan coi như xong đi, ta không có kinh lịch đi làm những này, nếu không dạng này. Thái thượng trưởng lão thân hoạn nạn ẩn tật nhiều năm, như thánh chủ tin được lời nói, cũng là có thể mang ta tới nhìn xem, bằng vào ta đan đạo tạo nghệ, biết một ít đan dược có thể cứu chỉ dã nói không chừng. Mạc Vong Trần lên tiếng như vậy. Luyện chế đan dược hao phí tinh lực, đặc biệt là cao phẩm đan dược, như thánh giai bát phẩm loại này tầng thứ đan dược, luyện chế quá trình rườm rà không nói, mà lại lãng phí rất nhiều thời gian. Mạc Vong Trần nóng lòng tu luyện, hiển nhiên cũng không nghĩ đem thời gian quá nhiều lãng phí ở luyện đan phía trên. Cái này, Vân Hy Thánh Chủ ngẩn người, lại là nhìn Thạch Tiệp một chút, cuối cùng gật đầu, cũng tốt, Tiểu Hưu đi theo ta. Nói xong, nàng chính là dẫn đầu đứng dậy, kéo lấy Mạc Vong Trần bọn người dọc theo đại điện hậu phương đi đến. Thời gian, Vân Hy Thánh Nữ liền đi tại Mạc Vong Trần bên cạnh thân. ánh mắt luôn luôn bất thường cổ quái hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Trên mặt ta có hoa sao? Mạc Vong Trần cười khổ, rốt cục nhịn không được mở miệng. Chuyện của tôi chấm. VN. Vân Hy Thánh Nữ ngơ ngác một chút, rất là không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi thật muốn vì Thái Thượng trưởng lão điều tra thương thế. Lấy ngươi đan đạo tạo nghệ. Có vấn đề gì không? Mạc Vong Trần không hiểu. Thái Thượng trưởng lão thể nội được hoạn nạn ẩn tật nhiều năm, ba vị thánh sư đều từng đến xem qua, chỉ có Thạch Tiệp thánh sư có một tia cứu chữa hy vọng, ngươi sao dám nói chính mình có lòng tin? Ta vừa rồi đã nói, thánh giai bát phẩm tạo nghệ hoàn toàn chính xác không thấp, nhưng đối ta mà nói, nhưng cũng không tính là gì, Thạch Tiệp có thể có biện pháp, ta lại vì cái gì không thể có. Mạc Vong Trần rất là bình tĩnh nói. Vân Hy Thánh Nữ im lặng, thánh giai bát phẩm cũng không tính là gì đó, khẩu khí này thực sự to đến dọa người. Chẳng lẽ ngươi còn có thể là có thánh giai cửu phẩm tạo nghệ hay sao? Cái này nếu nói ra ngoài, đừng nói chính mình không tin, chỉ sợ sẽ là toàn bộ Đông Hoang, cũng sẽ không có người tin a. Chương 1531, Thái Thượng Trưởng Lão. Thật nhanh đến cung điện hậu phương đi tới về sau, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện trước mắt vẫn như cũ là một vùng bình địa. Đi theo Vân Hy Thánh Chủ một đường hướng phía trước, cuối cùng đi tới đỉnh núi ranh giới chỗ. Hắn thấy được một đầu cổ lão bậc thang đá, đến đỉnh núi kéo dài hướng dưới, tiên vụ lượn lờ bậc thang đá ở giữa, che cản tầm mắt, cho nên cũng không thể thấy rõ phía dưới này tình hình. Dọc theo bậc thang đá đi xuống dưới đi, Mạc ước nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, Mạc Vong Trần kinh ngạc phát hiện, cái này bậc thang đá phía dưới lại vẫn có khắc động thiên. Chỗ giữa sườn núi cũng có một vùng bình địa, nơi này hoa cỏ phồn thịnh, cổ mục che trời, mà tại đất bằng ở chính giữa chỗ, có một cái hồ nhỏ. Ven hồ xây dựng một tòa đơn sơ phòng trúc, dưới mái hiên có ngồi một người, hắn mặt hướng hồ, trong tay cầm cần câu. Lẳng lặng ngồi tại nguyên địa. Đây là một cái lao hầu, khuôn mặt già nua, phát hiện tái nhợt, hắn hai con mắt vô thần, không nhúc nhích nhìn qua kia trên mặt hồ bong bóng cá. Gặp qua sư tôn. Vân Hy Thánh Chủ dẫn đầu đi ra phía trước, hướng phía lao hầu chắp tay bày ra kính. Đây là nàng sư tôn, cũng là Vân Hy Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi bây giờ đã tôn làm Thánh Chủ, bối phận không dưới ta. Huống chi có người ngoài ở đây, nhớ lấy, thân là thánh chủ, tại người phía trước không thể cúi đầu. Lao hầu đưa lưng về phía Vân Hy Thánh Chủ, cũng không quay người, già nua thanh âm đến trong miệng nàng phun ra. Sư tôn năm đó dẫn ta nhập đạo, ta bây giờ dù cho là thánh chủ, cũng không dám bất kính. Vân Hy Thánh Chủ rất là cung kính nói. Nàng tại tiên tuyển bờ ngộ đạo 3.000 năm phương được sinh linh, sơ nhập Vân Hy lúc. Chính là từ Thái Thượng Trưởng Lão chỉ điểm tu luyện, mặc kệ hiện tại chính mình là gì đó thân phận gì đó địa vị, đây đều là chính mình nhân sư, có thể nào bất kính. Vạn bối Thạch Tiệp, gặp qua Mạc Tôn. Tại Vân Hy Thánh Chủ sau đó, Thạch Tiệp cũng là đi ra, chắp tay bày ra kính, ấn bối phận mà nói, mình đích thật cái kêu kêu đối phương một tiếng tiền bối. Thánh sư không cần đa lễ. Thái Thượng Trưởng Lão nhẹ nhàng buông xuống trong tay cần câu, nói xong liền cũng là đứng lên, quay người hướng Thạch Tiệp gật đầu ra hiệu. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. Vân Hy Thánh Nữ không mình hành lễ, người ở bên ngoài nhìn lại, Thái Thượng Trưởng Lão bối phận là muốn so Thánh Chủ thấp một cấp bậc, mà chính mình thân là Thánh Nữ, địa vị đúng lúc là cùng Thái Thượng Trưởng Lão giống nhau. Mỗi một cái Thánh Địa đều là như thế, Thánh Chủ Vi Tôn. Hướng dưới chính là Thánh Nữ cùng Thái Thượng Trưởng Lão, song phương địa vị tương đương. Nhưng bởi vì từng là Thánh Chủ ân sư nguyên nhân, cho nên tại Vân Hy trong Thánh Địa, Thái Thượng Trưởng Lão thân phận tương đối đặc thù, Vân Hy Thánh Nữ gặp, cũng không thể không hành lễ. Thánh Nữ không cần đa lễ. Thái Thượng Trưởng Lão đi lên phía trước, đưa tay đem Vân Hy Thánh Nữ thân thể phụ chính, vừa cười vừa nói, ngươi là cao quý Thánh Nữ. Là ta Vân Hy đời tiếp theo Thánh Chủ, lão thân có thể nào gánh này đại lễ? Vân Hy Thánh Chủ khẽ nhíu mày, trên mặt có chút thần sắc lo lắng mở miệng nói, Sư Tôn, đồ nhi xem mặt ngươi sắc tựa như so mấy ngày trước đây kém rất nhiều. Không sao. Thái thượng trưởng lão khoát tay áo, ta thân hoạn nạn ẩn tật gần ngàn năm, sống đến bây giờ, đã là vạn hạnh, không dám cùng thiên nhiều cầu mệnh, hết thể liền thuận theo thiên ý à, thánh sư cũng không cần có quá lớn áp lực, cái này ẩn tật khó trị, lao thân trong lòng rõ ràng. Tiền bối còn xin yên tâm, ta đã đem cứu chữa phương pháp tiến hành nhiều lần thí nghiệm, này đến chính là làm gốc trừ trong cơ thể ngươi ẩn tật. Thạch Tiệp nói. Nói xong, hắn chính là đi tới Thái Thượng trưởng lao phụ cận, đem lên tay của đối phương mạch, muốn dò xét bây giờ thể nội ẩn tật là gì tình huống. Ừm. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp Thạch Tiệp nhướng mày, trên mặt lộ ra một bộ ngưng trọng biểu lộ tới. Vân Hy Thánh chủ kiến đối phương như thế, không khỏi trên mặt cũng đi theo khẩn trương lên. Thánh sư, như thế nào? Không nghĩ tới tiền bối thể nội ẩn tật, không ngờ nghiêm trọng đến mức độ này. Nguyên bản lão phu là có 6 thành nắm chắc có thể trị tận gốc, nhưng hiện tại xem ra, sợ là liền 2 thành cũng chưa tới a. Chí thượng lần tới kiểm tra qua Thái thượng trưởng lao ẩn tật sau đó, Thạch Tiệp chính là một mực đắm chìm tại lặp đi lặp lại thí nghiệm trị liệu bên trong. Trong thời gian này cách xa nhau có 200-300 năm, cùng khi đó cùng so sánh, bây giờ Thái thượng trưởng lão bệnh tình, rõ ràng tăng thêm quá nhiều, ở ngoài dự liệu. 2 thành không đến. Nghe được Thạch Tiệp lần này mở miệng, Vân Hy Thánh chủ tức khắc sắc mặt càng thêm ngưng trọng rất nhiều. Để ta xem một chút đi. Nhưng vào lúc này, Mạc Vong Trần đi ra. Vị này là... Thái thượng trưởng lão sáng sớm liền chú ý tới Mạc Vong Trần tồn tại, nhưng tịnh không có quá mức để ý. Chỉ cho là đối phương là Vân Hy Thánh địa phổ thông đệ tử, hoặc là Thạch Tiệp một tên đệ tử, nhưng bây giờ thấy Mạc Vong Trần đi ra, còn tuyên bố muốn vì chính mình điều tra thể nội ẩn tật, rõ ràng là chính mình trước đây hiểu sai ý. Vị này là Mạc Vong Trần Mạc Huynh, gần đây tại ta Đông Hoang thanh danh vang dội. Trước đây không lâu càng là chiến bại Thiên Vũ Thất Kiếm đứng đầu. Vân Hy Thánh Nữ mở miệng giải thích. Thái Thượng trưởng lão thâm cư nơi này gần ngàn năm, chưa hề đi ra, đối với ngoại giới sự tình, cũng cơ hồ không có làm sao tiếp xúc qua. Ồ! Nghe được Vân Hy Thánh Nữ, Thái Thượng trưởng lão trên mặt không khỏi nổi lên mấy phần kinh ngạc chi sắc, trên ánh mắt dưới đánh giá Mạc Vong Trần, Thiên Vũ Thất Kiếm, mặc dù thường xuyên thay người, nhưng có thể thượng vị giả, từ trước đến nay đều là người bên trong hào kiệt, Mạc Tiểu Hữu có thể đánh bại Thất Kiếm đứng đầu, tất nhiên cũng là kia vạn người không được một thiên tài, không ngờ tới, lao thân ngàn năm không ra Vân Hy, Đông Hoang đã là giang sơn đời nào cũng có nhân tài ra, làm cho người cảm khái. Tiền bối khen ngợi, vãn bối tại đan đạo bên trên cũng có một chút nghiên cứu, này đến cũng là vì ngươi điều tra ẩn tật. Mạc Vong Trần chắp tay nói, ha ha, đan vũ song tuyệt sao, thực sự khó được, bất quá lao thân ẩn tật đã vào bệnh tình nguy kịch, liền cũng không cần làm phiền Mạc Tiểu Hữu. Thái Thượng trưởng lão tỏ ra rất là khách khí, dù sao Mạc Vong Trần tới đây, cũng là có hảo ý, bất quá dưới cái nhìn của nàng, liền Thạch Tiệp tôn này đương thời thánh sư đều gần như thúc thủ vô sách, một cái tiểu bối lại có thể có biện pháp nào. Bởi vậy, liền cũng trực tiếp cự tuyệt hảo ý của đối phương. Tiên bối, liền để vị này Mạc Tiểu Hữu nhìn xem cũng không sao. Này Tử Dương nói tạo nghệ không tại lao phu phía dưới, nói không chừng hắn thật có biện pháp đâu. Thạch Tiệp đứng dậy, trong ngôn ngữ kéo lấy mấy phần đùa cợt ý vị. Hắn này nói thực cũng đã được Thái Thượng trưởng lão nghe ra, cái này Mạc Vong Trần hình như có Thạch Tiệp có không hợp. Tạo nghệ không tại thánh sư phía dưới. Người trẻ tuổi kia khẩu khí thật đúng là không nhỏ, cũng khó trách Thạch Tiệp sẽ như vậy lạnh nói chào phúng. Nàng âm thầm lắc đầu, nhưng vẫn là đưa tay ra, để Mạc Vong Trần điều tra thể nội ẩn tật. Mạc Vong Trần không nói, thậm chí coi thường Thạch Tiệp, chưa để ý tới đối phương mảy may, một bả dựng ở Thái Thượng trưởng lao thủ mạch, cường đại cảm chi lực thuận thủ chỉ, trực tiếp tràn vào Thái Thượng trưởng lão kinh mạch bên trong, trong đó phi tốc bơi xuyên. Ừm. Tại Mạc Vong Trần cảm chi lực tràn vào tiến đến chốc lát, Thái Thượng trưởng lão không khỏi biến sắc, nàng có thể cảm nhận được này cố cảm chi lực cường đại, vượt xa khỏi Thạch Tiệp rất nhiều. Đồng thời trong lòng kinh ngạc vạn phần, người thiếu niên này không phải nói bừa. Như thế cường đại cảm chi lực, có thể thấy được hắn tạo nghệ, hoàn toàn chính xác đã vượt ra khỏi thạch tiệp quá nhiều. Chương 1532, tự sáng tạo đan dược. Sư tôn. Bởi vì Mạc Vong Trần cảm chi lực quá mức cường đại, làm cho Thái Thượng trưởng lão sắc mặt không khỏi hơi tái nhợt lên, Vân Hy Thánh Chủ kiến hình, còn tưởng rằng là đối phương thể nội ẩn tật xảy ra điều gì sai lầm, không khỏi trên mặt nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Không sao. Thái Thượng trưởng lão chậm rãi thở ra một hơi, mà lần sau khoát tay, Thịnh không nói thêm gì, nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần, trong lòng càng thêm kinh ngạc lên. Như thế cường đại cảm chi lực, tuy là thân là Đông Hoang Tam Đại Thánh Sư một trong thạch tiệp đều xa mà không kịp, thanh niên trước mắt người, hắn đan đạo tạo nghệ, quả nhiên là cao tới trình độ như vậy sao? Mọi người tại đây đều không mở miệng, thạch tiệp nhưng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, chờ lấy chuẩn bị đùa cợt Mạc Vong Trần. Ừm. Phải sau một lát, Mạc Vong Trần rốt cục đưa tay thu hồi lại, đồng thời hơi nhíu nổi lên mi đầu. Như thế nào Mạc Đại Sư, có nhìn ra gì đó tới sao? Còn chưa chờ Mạc Vong Trần nói chuyện, Thạch Tiệp cũng là trước tiên mở miệng, hắn vẻ mặt khinh thường nhìn qua Mạc Vong Trần, trong miệng mặc dù hô hào Mạc Đại Sư, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, đây là một loại trào phúng tính xưng hô. Thái Thượng trưởng lão thể nội thần hải, ảm đạm vô quang, có một loại từng bị bỏng dấu hiệu, lại trong gân mạch lưu động huyết dịch, hiện ra cháy đen hình. Nếu như ta không có đoán sai, trước tiên nên là bởi vì thần hải bị thương, rơi xuống ẩn tận, dần già, kinh mạch cũng bị ảnh hưởng đến. Mạc Vong Trần mở miệng nói. Không tệ, thời trước ta từng cùng một tên bằng tộc đại năng giao thủ, hán thiện dùng lôi pháp, đem ta trọng thương, tại kia một trận chiến bên trong. Ta thần hải bị hắn một đạo kia lôi dẫn bổ chúng, đến kia sau đó, liền bắt đầu như thế. Thái Thượng trưởng lão gật đầu. Ha ha, muốn ngươi tìm là cứu chữa phương pháp, mà không phải nguyên nhân bệnh, như ngươi lời nói những này, chỉ cần là người đều có thể nhìn ra được a. Thạch Tiệp nhưng là cười lạnh nhìn xem Mạc Vong Trần. Có thể nhìn ra Thái Thượng trưởng lão thể nội thương thế nguyên nhân gây ra, này cũng không thể coi là gì đó. Phổ thông thánh giai nhất phẩm luyện đan sư đều có thể nhìn ra. Nghe được Thạch Tiệp mở miệng truyền đến, Mạc Vong Trần ánh mắt chỉ là nhìn đối phương một chút, cũng không có để ý tới ý tứ, sau đó lần nữa nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão, nói, thần hải chính là người chi bản nguyên, một khi bị thương, chính là thật khó chữa trị, ta cũng không dám cam đoan có 10 phần 5 chắc có thể trị liệu, nhưng lại biết được có một loại đan dược, có lẽ có thể giúp được một tay. Gì đó đan dược? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Thái Thượng trưởng lão có chút cấp bách hỏi. Khi biết Mạc Vong Trần cảm chi lực cường độ, ở xa thạch tiệp phía trên về sau, nàng sớm biết đối với đối phương mắt khác đối đãi. Mạc Vong Trần nếu nói có một loại đan dược khả năng giúp đỡ được bên trên bận điệu, cái này lập tức cũng là làm cho Thái Thượng trưởng lão thấy được hy vọng. Thời trước ta mới vào đạo thời điểm, đã từng phát sinh qua cùng Thái Thượng trưởng lão tình huống tương tự, khi đó ta linh hải diệt vong, tu vi mất hết, nhưng sau này vẫn như cũ được khôi phục, cũng không biết loại phương pháp này, đối thần hải có hay không có tác dụng. Mạc Vong Trần nhớ tới lúc trước, chính mình linh hải bị Chu gia lão tổ đánh nát sự tình, chính là lấy hoang chi khí đến tiến hành chữa trị. Nhưng thần hải khác biệt, kia là linh hải phát sinh thuế biến sau đó hình thành bản nguyên chi hải. Hắn cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành công. Bất quá, lấy chính mình đan đạo tạo nghệ, chỉ cần đem hoang chi khí tiến hành đặc thù thối luyện, sau đó tại dung nhập một ít đặc thù dự tài, dùng để nhuận dưỡng thần hải, có lẽ có thể thực hiện. Sớm tại dò xét ra Thái Thượng trưởng lão tình huống trong cơ thể thời điểm, một bộ hoàn chỉnh lý luận, liền sớm biết tại Mạc Vong Trần trong đầu sinh thành. Đem đan dược luyện chế ra đến tịnh không có vấn đề gì, chủ yếu vấn đề là, cái này mai đan dược, có hay không có thể đối Thái Thượng trưởng lao thương thế, đưa đến trợ giúp tác dụng. Trên thực tế, cái này cái gọi là đan dược, cũng không phải là Mạc Vong Trần từng ở nơi nào thấy qua, hay là tiếp xúc qua đan phương. Đây là chính hắn nghĩ ra được đan dược, muốn một mình sáng tạo đan phương, tạo nghệ tới Mạc Vong Trần tình trạng như vậy, muốn sáng tạo một loại đan dược, hiển nhiên cũng đã không phải vấn đề gì quá lớn. Thật nhanh Mạc Vong Trần để Vân Hy Thánh Nữ tìm cho mình đến rồi giấy bút, sau đó viết xuống một phần đan phương, giao cho Vân Hy Thánh Chủ trong tay. Đây là luyện đan cần có tài liệu, còn thỉnh cầu Thánh Chủ vì ta tìm đến. Tốt kỹ càng đan phương, mà lại trong đó ghi lại luyện chế thủ pháp, cùng ta biết gần như hoàn toàn không giống nhau. Thạch Tiệp dùng ánh mắt xéo qua liếc qua đan phương, trong lòng một lần liền bị chấn kinh, nhưng rất nhanh liền lại là rất nghi hoặc, chỉ là những này dược tài, không khỏi cũng quá bình thường chút ta. Đại bộ phận đều là tại luyện chế thánh giai một nhị phẩm tầng thứ đan dược lúc mới có thể dùng được dược tài. Cố Lộng Huyền Hư, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này cái gọi là đan dược, đến tột cùng muốn thế nào trị liệu Thái Thượng trưởng lao ẩn thận. Sau khi kinh ngạc, Thạch Tiệp lần nữa trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không cho rằng, trước mắt cái này mao đầu tiểu tử, thật có thể cầm được ra gì đó đan dược đến. Đối Thái Thượng trưởng lão đưa đến trợ giúp. Thật nhanh Vân Hy Thánh Chủ cầm đan phương rời đi chỉ chốc lát công phu. Lần nữa khi trở về, chỉ gặp trong tay nàng cầm nhất mai chữ vật giới chỉ, giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Trong này chứa trên phương thuốc sở hữu tài liệu, hết thảy 10 phần. Bởi vì những tài liệu này cũng không tính là quá quý giá, thậm chí rất phổ thông rất phổ biến, cho nên ta Vân Hy bên trong có không ít hàng tồn. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó đem giới chỉ nhận lấy, ánh mắt lại là nhìn về phía Vân Hy Thánh Nữ, nói, ta hiện tại liền muốn bắt đầu luyện đan, thỉnh cầu tiên tử cùng ta đồng hành, thay ta hộ pháp, chớ để người tới quấy rầy. Vân Hy Thánh Nữ gật đầu, chưa hề nói thứ gì, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ tới cực điểm, cái này tiểu tử giả ra dáng, khó đạo chân có thể xuất liên tục gì đó thần đan đến hay sao? Tiên bối, xin sau một lát, cái này đan dược luyện chế không hề dùng thời gian quá dài. Mạc Vong Trần lại là hướng phía Vân Hy Thánh Chủ cùng Thái Thượng trưởng lão hai người chắp tay, nói xong, liền cũng không do dự nữa, hắn cướp thân mà lên, hóa thành một đạo thuật quang, hướng phía Linh Lang Phong, chính mình sở tại viện lạc bay đi. Cố Lộng Huyền Hư, nhìn qua hắn cùng Vân Hy Thánh Nữ hai người biến mất thân ảnh. Thạch Tiệp không khỏi hừ lạnh một tiếng, đồng thời cười lạnh nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật là niên thiếu khí thịnh có chút quá mức. Nghe được Thạch Tiệp mở miệng truyền đến, Thái Thượng trưởng lão không khỏi nhìn đối phương một chút, tựa như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, giữ vững trầm mặc. Ngươi thật muốn vì Thái Thượng trưởng lão luyện đan. Khi trở lại viện lạc trước cửa lúc, Vân Hy Thánh Nữ rốt cục nhịn không được mở miệng. Cũng đừng là lung tung luyện chế gì đó đan dược ra tới, đến lúc đó ngược lại làm cho được Thái Thượng trưởng lao thương thế tăng thêm mới tốt. Yên tâm, cái này đan dược tuy là ta một mình sáng tạo, nhưng cho dù đối Thái Thượng trưởng lão không được trợ giúp, cũng không có khả năng đưa đến mảy may phản tác dụng hiệu quả. Bất quá ta cần một chút thời gian cũng được, ngươi thủ tại chỗ này, đừng để người đi vào quấy rầy. Mạc Vong Trần rất là tùy ý nói. Một mình sáng tạo. Vân Hy Thánh Nữ trong lòng càng là bất an, mở miệng lần nữa, phải bao lâu mới có thể luyện tốt? Mười mấy ngày đi. Ngươi không phải mới vừa nói một lát liền có thể. Vân Hy Thánh Nữ nhíu mày. Mạc Vong Trần cười thần bí, chưa từng để ý tới đối phương. Hắn một mình đi vào trong viện, sau đó bấm tay khẽ búng. Toàn bộ trong viện không gian rất nhỏ chấn động một cái. Ta tại loạn thần mộ phía trong phá giải kia ẩn sinh bắt quái trận, nộ được bố trận chi pháp, cái gọi là mười mấy ngày, đối với các ngươi mà nói, cũng liền nửa ngày không đến. Nói xong, tại Vân Hy Thánh Nữ ánh mắt bất khả tư nghị dưới, chỉ gặp Mạc Vong Trần hướng phía trước bước ra một bước, thân thể lại mạc danh kỳ diệu biến mất ngay tại chỗ, mà toàn bộ viện lạc không có chút nào khác biệt, duy nhất khác nhau, chính là Mạc Vong Trần không thấy. Gia hỏa này. Thế mà ở chỗ này bày ra một cái ẩn sinh bắt quái trận, làm cho trong nội viện thời gian trôi qua tốc độ trở nên chậm. Chương 1533, Vẩn Thần Đan. Vân Hy Thánh Nữ trong lòng kinh ngạc, không thể không thừa nhận, Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác thiên tư hơn người. Không những võ đạo thực lực siêu tuyệt, trận đạo cũng là như thế, như hắn giờ phút này còn có thể luyện chế ra đối thái thượng trưởng lao hưu hích đan dược, vậy liền thật là quá kinh người. Trong lòng nghĩ như vậy, thật nhanh Vân Hy thánh nữ liền cũng là tại cửa sân phía trước ngồi xếp bằng xuống. Cái này nhất đẳng chính là nửa ngày thời gian, cho đến đêm khuya, Mạc Vong Trần mới từ kia trong viện đi ra. Thế nào? Vân Hy thánh nữ rất là tò mò hỏi. Mạc Vong Trần gật đầu, xuất ra một cái bình ngọc, trong đó chứa chỉnh một chút 10 cái hiện tử sắc đan dược, mỉm cười nói nói, coi như thuận lợi, 10 phần dược tài đều luyện chế thành công. Mạc Vong Trần vì thế đan lấy tên ẩn thần đan, hiện tại chủ yếu vấn đề chính là, cái này đan dược đến tột cùng là có hay không có thể đối thái thượng trưởng lao thể nội gây nên đưa đến trợ giúp tác dụng. Hai người không chần chờ, rất nhanh liền lần nữa hướng phía thái thượng trưởng lao nơi ở tiến đến. Ha ha, Mạc Đại Sư thật đúng là để chúng ta đợi thật lâu a. Vừa mới đến, Mạc Vong Trần liền thấy được loại kia đợi ở đây ba người. Thạch Tiệp từ vị trí bên trên đứng lên, mang trên mặt một tia trào phúng. Ta có thể không có để ngươi chờ, đan dược cũng không phải vì ngươi luyện chế, ngươi tùy thời có thể lấy rời đi. Mạc Vong Trần liếc hắn một cái, từ tốn nói. Ngươi! Thạch Tiệp nổi giận, nhưng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều gì đó. Cho tới bây giờ, nếu như Mạc Vong Trần luyện chế đan dược vẫn như cũ vô hiệu, chính mình liền cũng có thể danh chính ngôn thuận tiến hành đối phó. Thái Thượng Trưởng Lão, đan này tên là ẩn thần đan, bởi vì ngươi ẩn tật hoạn nạn thân nhiều năm, kinh mạch yếu kém, cho nên tại uống thuốc trước đó, cần lấy cảm chi lực đến bảo vệ kinh mạch cùng thần hải. Mạc Vong Trần đi tới Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt, mở miệng nói ra. Tại trải qua đối phương đồng ý sau đó, hắn lần nữa đưa tay khoác lên Thái Thượng Trưởng Lão thủ mạch bên trên. Sau đó thôi động cường đại cảm chi lực, thuận tay của đối phương mạch, tràn vào tới đối phương kinh mạch ở trong. Hắn lấy cảm chi lực hình thành một loại nào đó bích trướng, trải rộng thái thượng trưởng lao thể nội kinh mạch, đem kinh mạch bảo hộ ở trong đó, thần hải cũng là như thế. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, lại từ trong bình ngọc đổ ra nhất mai ẩn thần đan, để thái thượng trưởng lao ăn vào. Sư tôn, cảm giác như thế nào? Đan dược vừa mới cửa vào, Vân Hy Thánh Chủ chính là có chút vải rách kiêng kỵ mở miệng hỏi. Mạc Vong Trần cười cười, thiên hạ làm gì có thần đan, lúc này mới vừa mới ăn vào, cần chờ một đoạn thời gian mới có thể có hiệu lực. Nhìn lại Mạc Đại Sư đối với mình đan dược, vẫn rất có lòng tin nha. Thạch Tiệp khinh thường, nghe Mạc Vong Trần nói đạo lý rõ ràng, nếu không phải mình hiểu rõ Thái Thượng Trưởng Lao thể nội ẩn tật tính nghiêm trọng. Hắn nói không chừng thật đúng là tin Mạc Vong Trần chuyện ma quỷ. Mạc Vong Trần không nói, hay là nói là căn bản khinh thường phản ứng đối phương, chính mình tìm cái vị trí ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ban đêm Vân Hy Thánh Địa tỏ ra 10 phần yên tĩnh, không có trong tưởng tượng vậy ở Mỹ, Thái Thượng Trưởng Lão nơi ở càng thêm như thế, thoáng như ngăn cách, dưới ánh trăng tỏ ra 10 phần thanh tịnh. Ông! Cũng không biết đạo là qua bao lâu, chỉ gặp kia ngồi tại nguyên địa Thái Thượng Trưởng Lão, đồng nhiên thân thể hưu hưu chấn động một cái, sau đó nàng ánh mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, như Thái Cổ Thần Long khôi phục một loại, cả người khí chất, đều là tại thời khắc này phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sư Tôn, hiện tại cảm giác như thế nào? Vân Hy Thánh Chủ bọn người hiển nhiên cũng là phát hiện Thái Thượng Trưởng Lão dị thường, nhao nhao rửa sát vào tới. Trong cơ thể ta thần hải, như từ rách nát bên trong quật khởi, tại tịch diệt bên trong khôi phục, kia khốn nhiễu ta gần ngàn năm lâu dài lôi đỉnh chi lực, dần dần bị áp chế đi xuống. Mở miệng đồng thời, Thái Thượng Trưởng Lão một loại nào đó tinh mang chớp liên tục, mang trên mặt một loại vẻ mặt bất khả tư nghị. Cả người phảng phất tại một nháy mắt biến thành tinh thần rất nhiều, không còn là như thế lúc trước phi héo. Làm sao có thể? Nghe được lời này, Thạch Tiệp cái thứ nhất không tin, chẳng lẽ kia tiểu tử đan dược chân thực làm ra tác dụng hay sao? Tiên bối, xin cho lão phu điều tra một lần. Hắn nhịn không được đứng dậy, muốn đích thân kiểm nghiệm. Tại Thái Thượng Trưởng lão gật đầu sau đó, Thạch Tiệp chính là dựng ở tay của đối phương mạch. Phóng xuất ra cảm chi lực. Ừm. Quả thật đúng là không sai, làm cảm chi lực rót vào đối phương thể nội kinh mạch sát na, Thạch Tiệp chính là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Thái Thượng trưởng lão kinh mạch, cùng lúc trước chính mình dò xét lúc so sánh, đúng là có rất nhiều chuyển biến tốt đẹp, kia tím đen huyết dịch, cũng là tại thời khắc này biến thành bình thường rất nhiều. Dạng này phát hiện, làm cho Thạch Tiệp trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, nhưng vô luận như thế nào hắn đều không muốn tin tưởng, Mạc Vong Trần lại chân thực chữa khỏi Thái Thượng trưởng lão ẩn thật. Ông! Cảm chi lực xâm nhập điều tra, cuối cùng dọc theo kinh mạch, đi tới Thái Thượng trưởng lão thần hải phía trước. Mà liên tại Thạch Tiệp cảm chi lực vừa mới đến nơi này đồng thời, chợt có một cỗ càng thêm cường đại cảm chi lực bạo phát, chớp mắt liền đem hắn cảm chi lực cấp phá hủy tan rã, không còn tồn tại. Phúc! Biến cố như vậy, làm cho Thạch Tiệp nhịn không được ho ra máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Ta lấy cảm chi lực che lại Thái Thượng trưởng lão thần hải, ngươi tốt nhất đừng nếm thử điều tra. Mạc Vong Trần nhàn nhạt âm thanh vang lên. Nay mở miệng một ra, tức khắc làm cho Thạch Tiệp ánh mắt chuyển đi, trên mặt nổi lên một loại vẻ khó tin. Vừa rồi kia cố đáng sợ cảm chi lực, là thuộc về Mạc Vong Trần. Cái này sao có thể? Chính mình cảm chi lực chớp mắt chính là bị phá hủy, đủ để có thể thấy được, kia cố bảo hộ ở Thái Thượng trưởng lao thần hải bốn phía cảm chi lực, đã cường đại đến mức nào? Nếu như nói, này cố cảm chi lực quả nhiên là thuộc về Mạc Vong Trần, vậy liền cũng đủ để đã chứng minh một sự kiện. Trước mắt người trẻ tuổi này, từ đầu tới đuôi, đều không có cái gọi là nói bừa, bởi vì hắn là chân chân chính chính có cuồng vọng vô liếng. Ngươi là thánh giai cửu phẩm luyện đan sư. Sau khi kinh ngạc, Thạch Tiệp rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm kéo lấy vẻ run rẩy, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần đồng thời, trong đó chỗ toát ra đến, là một loại tràn đầy vẻ không thể tin. Nếu quả thật muốn theo phẩm cấp mà nói, hoàn toàn chính xác có thể tính là thánh giai phẩm cấp đi. Mạc Vong Trần từ tốn nói. T. Nghe được lời này, không chỉ có là Thạch Tiệp, bao gồm ở đây Vân Hy Thánh Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Tình ba người, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mạc Vong Trần, thánh giai cửu phẩm đan đạo tạo nghệ. Cái này sao có thể? Lấy hắn hiện tại niên kỷ, cái này không khỏi cũng quá để cho người ta khó có thể tin chút. Mạc Vong Trần không để ý đến giật mình đám người, mà là lại kiểm tra nhất biến Thái Thượng Trưởng Lão thể nội ẩn tật, cuối cùng mở miệng nói. Ngày mai giữa trưa, ẩn thần đan dược hiệu hẳn là liền qua, đến lúc đó Thái Thượng trưởng lão liền ăn vào cái thứ hai, chờ bình này bên trong đan dược ăn hết tất cả sau đó, sắp xỉ liền có thể khỏi hẳn đi. Hắn đem bình ngọc giao cho Thái Thượng trưởng lão trong tay, sau đó lại là chắp tay, vãn bối còn có chút sự tình, liền không ở thêm, nếu có cái gì vấn đề, tùy thời có thể tới Linh Lam Phong tìm ta. Nói xong, Mạc Vong Trần chính là trực tiếp quay người rời đi. Chương 1534, 5 năm khổ tu. Thánh giai cửu phẩm luyện đan sư. Nhìn qua Mạc Vong Trần càng lúc càng xa bóng lưng, Thạch Tiệp cứ thế tại nguyên địa, đến nay đều không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Như nhau thân là thánh giai luyện đan sư, hắn biết rõ, tạo nghệ đề bạt đến tột cùng có nhiều đại độ khó khăn. Đặc biệt là càng về sau. Tăng lên tốc độ chính là càng chậm, chính mình tiến nhập thánh bậc bát phẩm đã có gần ngàn năm thời gian, có thể qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn chưa thể tìm tòi tới cửu phẩm nhập môn. Cái này thực sự quá khó khăn. Không chỉ là chính mình, Đông Hoang có tam đại thánh sư, kia hai người khác, cũng là như thế. Không chút nào khoa trương, bát phẩm cùng cửu phẩm ở giữa nghe vào cũng chỉ là chênh lệch một phẩm giai, nhưng trên thực tế, giữa song phương chênh lệch, tựa như trời cùng đất vậy, là không thể vượt tới cống rãnh. Có thể hôm nay, một người trẻ tuổi, Đông Hoang nhân tài mới nổi, không chỉ có là võ đạo phương diện chắc tuyệt tiêu tử, mà lại tại đan đạo bên trên, càng là siêu việt chính mình, bước vào vài vạn năm đến đều không ai có thể đạt đến thánh giai cửu phẩm tầng thứ. Ví như không phải nhìn tận mắt Thái Thượng trưởng lão tại ăn vào đối phương đan dược sau đó, được khỏi hẳn lời nói, e là cho dù là đánh chết Thạch Tiệp, hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Mà lại, kia cô bảo hộ ở Thái Thượng trưởng lão thần hải bốn phía cảm chi lực, hắn cường đại khủng bố, vượt quá tin tưởng, lấy chính mình thánh giai bát phẩm cảm chi lực, đều bị trong nháy mắt bắt giai, có thể nghĩ, Mạc Vong Trần cảm chi lực, là đã cường đại đến mức độ như thế nào. Trận nội không gian, một ngày tương đương với một tháng, khoảng cách huyền thiên lập thánh, còn có gần hai tháng, nếu ta tiến vào trận nội không gian tu luyện, liền tương đương với có thể ở bên trong nghỉ ngơi chỉnh một chút 5 năm. Trở lại Linh Lam Phong, trong sân, Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói. Không thể không nói, cái này ẩn sinh bắt quái trận quả nhiên là huyền bí vô cùng, 2 tháng, tương đương với 5 năm. Làm cho tự mình tu luyện thời gian, nhiều hơn người khác mấy chục lần. Ta tại Nhạn Thần Thành bên trong chiến bại kiếm nhất, bởi vậy tại huyền thiên lập thánh đại điện phía trên, sẽ trở thành mục tiêu công kích, đông hoàng kiêu tử vô cùng, mà lại ta không rõ lai lịch, sợ là sẽ phải có thật nhiều người nhịn không được đối ta tiến hành thăm dò, tới lúc đó, nếu không có thực lực, sợ cũng rất khó giải quyết những phiền toái này, 5 năm, ta có thời gian 5 năm. Hắn híp hai con mắt, mở miệng rơi xuống, chính là không do dự nữa, trực tiếp bước vào trận pháp không gian bên trong, bắt đầu tu luyện. Ngồi xếp bằng thổ nạp, loại này tu luyện phương thức chính là thế nhân thường nói bế quan, buồn kẻ mà không thú vị. Mà lại loại này tu luyện phương thức, đối tu vi để bạn cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhập đạo gần ngàn năm, Mạc Vong Trần rất rõ ràng, chỉ có kinh lịch khổ chiến, mới là có thể có được lớn nhất trưởng thành. Nhưng bởi vì có trận pháp không gian nguyên nhân, trong đó một tháng như ngoại giới một ngày, loại thời giờ này bên trên chênh lệch, cùng bên ngoài du tẩu trải qua luyện tướng so, đã đủ để đem chênh lệch kéo đến trở về. Trọng yếu nhất chính là, dạng này khéo dễ dàng nhiều. Bất quá, bởi vì Mạc Vong Trần là vừa vặn đột phá cổ thần cảnh tam giai nguyên nhân, cho nên hắn tại trận pháp không gian bên trong tu luyện, trong ngắn hạn tự nhiên không có khả năng lần nữa được đột phá. Tại mới đầu thời gian nửa tháng bên trong, hắn vẫn luôn là lẳng lặng ngồi tại nguyên địa, thổ nạp giữa thiên địa thần khí, chuyển hóa trở thành chính mình thần hải bên trong thần lực, dùng cái này lớn mạnh chính mình. Nửa tháng sau, Vân Hy Thánh Nữ đến rồi, mang đến chỉnh một chút 500 vạn mai hoang thạch. Những này hoang thạch cũng đem làm cho Mạc Vong Trần tại từ nay về sau trong tu luyện cần dùng đến, tu vi tiến triển tốc độ càng nhanh. Nửa năm sau, Vân Hy Thánh Nữ lần nữa viếng thăm, lúc này ngoại giới chỉ tương đương với qua 6 ngày thời gian. Nàng nói cho Mạc Vong Trần, Thái Thượng trưởng lão thể nội ẩn tật sắp xỉ đã được đến khôi phục, còn có thạch tiệp thánh sư để cho mình đến đây truyền lời, muốn tự mình đến đây bái phỏng. Nhưng Mạc Vong Trần cự tuyệt, hắn cũng không nghĩ để quá nhiều người quấy rầy chính mình tu luyện, huống chi, khi biết chính mình đan đạo tạo nghệ sau đó, Mạc Vong Trần rõ ràng, coi như trực tiếp cự tuyệt thạch tiệp bái phỏng, đối phương cũng không dám có chút ý kiến. Hắn tại trận pháp không gian phía trong một thân một mình tu luyện một năm tròn, Vân Hy Thánh Nữ mang đến kia 500 vạn mai hoang thạch, cũng đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Đáng nhắc tới chính là, thời gian một năm, Mạc Vong Trần tu vi, được phi thường rõ rệt đề bạt, so sánh với lúc trước cùng kiếm nhất giao chiến thời điểm, thực lực của mình chí ít lại tăng lên 2 cấp bậc không thôi. Bất quá làm cho Mạc Vong Trần có chút bất đắc dĩ là, tại trận pháp không gian bên trong tu luyện năm thứ 2, Vân Hy Thánh Nữ lại tới. Mà lại không chỉ là viếng thăm đơn giản như vậy. Nàng đúng là muốn mượn dùng Mạc Vong Trần trận pháp không gian, dự định cũng ở nơi đây tiến hành tu luyện. Mạc Vong Trần mặc dù rất muốn cự tuyệt, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, bây giờ chính mình dù sao cũng là thân ở Vân Hy Thánh Địa bên trong, chỗ người mái hiên nhà dưới, lại sao có ý tốt mở miệng cự tuyệt. Huống chi, cái này trận pháp không gian không hề nhỏ, dung nạp 2 người không phải vấn đề gì, chỉ cần Vân Hy Thánh Nữ không tại tu luyện lúc quấy rầy chính mình, tất cả đều dễ nói chuyện. Tu luyện năm thứ 3, Mạc Vong Trần tu vi được càng lớn đề bạt, đã là đạt đến cổ thần cảnh tam giai trung kỳ. Đến kia sau đó, hắn bắt đầu cải biến phương pháp tu luyện, ngoại trừ ngày qua ngày ngồi xuống thổ nạp bên ngoài, còn mời Vân Hy Thánh Nữ xem như bồi luyện, cùng mình giao thủ. Vân Hy Thánh Nữ tự nhiên không có lý do cự tuyệt, thứ nhất là bởi vì chính mình mượn đối phương trận pháp không gian tiến hành tu luyện, thứ hai, nàng cũng cần thực chiến, đến để bạt chính mình. Cứ như vậy, hai người sớm chiều ở chung, tề đầu tịnh tiến, thực lực tăng lên tốc độ, đối với ngoại giới người mà nói, có hết sức rõ ràng khác biệt. Mãi đến năm thứ năm sau đó, Mạc Vong Trần thực lực, rốt cục đạt đến cổ thần cảnh tam giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chính thức bước vào tứ giai tầng thứ. Nhưng một bước này chi chênh lệch, muốn nhảy tới, lại là ngoài ý liệu gian nan, vô luận Mạc Vong Trần như thế nào ngồi xuống thổ nạp, đều tìm tòi không đến tứ giai ngọn nguồn. Hắn biết mình đây là gặp bình cảnh, cần cơ duyên, mới có thể đột phá. Thực lực đề bạt nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đặc biệt là tu vi tầng thứ bên trên đột phá, như chân thực chỉ là dựa vào ngồi xuống thổ nạp liền có thể lĩnh hội, thế gian liền không có nhiều như vậy ẩn thế bế quan ngàn năm lão quái. 5 năm thế gian đảo mắt chết đi, mà ngoại giới cũng vừa tốt hơn chỉnh một chút gần 2 tháng. Một ngày này, Mạc Vong Trần cùng Vân Hy Thánh Nữ hai người đến trận pháp không gian phía trong ra tới, đình chỉ trong vòng mấy năm không thú vị khổ tu. Trong khoảng thời gian này bên trong, Mạc Vong Trần cùng Vân Hy Thánh Nữ giao hảo, chỗ tốt rất nhiều, làm cho hắn trưởng thành không ít. Cũng chính bởi vì vậy, trong lòng của hắn càng thêm khao khát lực lượng. Bởi vì những năm này giao thủ hạ đến, Mạc Vong Trần có thể cảm thụ được ra, Vân Hy Thánh Nữ từ đầu đến cuối đều có giữ lại, chưa hết toàn lực. Lấy chính mình thực lực hôm nay, cổ thần cảnh tam giai đỉnh phong, tăng thêm thần vương thể, đều không thể bức bách đối phương toàn lực mà chiến. Mạc Vong Trần gần như có thể tưởng tượng được ra, Đông Hoang cái khác kia 3 vị thánh tử, thực lực tất nhiên cũng đã cường đại đến mức độ này. Muốn chân chính có được có thể so với cấp độ thánh tử chiến lực, bây giờ Mạc Vong Trần còn kém một ít. Chương 1535, quần hùng hội tụ. Còn có 3 ngày thời gian, chính là huyền thiên lập thánh đại điện, chúng ta tới kịp sao? Hai người đi ra viện lạc, đều con mắt nhìn phương xa chân trời, Mạc Vong Trần trước tiên mở miệng. Ta Vân Hy bên trong có thông hướng Đông Hoang các nơi truyền tống trận pháp, 3 ngày thời gian đủ. Vân Hy thánh nữ gật đầu. Mạc Vong Trần nói, chỉ chúng ta 2 người. Đệ tử khác hẳn là sớm biết sớm xuất phát, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đi thôi, nếu không như chậm, thật là có khả năng không đuổi kịp đại điện. Thật nhanh 2 người chính là rời đi Linh Lam Phong, một đường hướng phía chủ phong đi đến, tại chân núi, xuất hiện một cái cổ lão trận đài. Huyền Thiên Lập Thánh, sẽ thành Đông Hoang Chí Thượng cổ đến nay thứ 5 đại thánh địa, việc này sớm biết kinh động thiên hạ tứ đại hoang vực. Lần này đại điển, có mặt người, không chỉ có riêng chỉ là Đông Hoang các phe tu giả đơn giản như vậy, Tây, Nam, Bắc Tam Đại Hoang Vực, tất nhiên cũng tới rất nhiều cao thủ hào kiệt. Thiên Ca Thành, có được Đông Hoang Bắc Vực, là ít có thành lớn một trong. Ngoài thành 100 dặm chỗ, Đại Sơn liên miên chập trùng, rộng rãi tráng lệ, mà tại dãy núi ở giữa, có một cái tông phái, Huyền Thiên Tông. Bởi vì lập thánh đại điển vẫn còn chưa bắt đầu, Huyền Thiên Tông Sơn Môn chưa bắt đầu, thiên hạ lai khách lại chỉ là tụ tập tại khoảng cách Huyền Thiên Tông gần nhất Thiên Ca Thành bên trong. Vốn là phồn hoa huyên náo cổ thành, bây giờ tỏ ra càng là chật chội rất nhiều, cơ hồ sớm biết kín người hết chỗ. Ở chỗ này, không chỉ là có Đông Hoang các vực tu giả, Tây, Nam, Bắc Tam Đại Hoang Địa, cũng là đến rồi rất nhiều cao thủ. Trẻ tuổi đại kiêu tử hội tụ, quần hùng tụ họp, có thể nói là Đông Hoang cái này gần vạn năm qua, quy mô lớn nhất thịnh hội. Đảo mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Mặt trời dần dần hướng tây trượt xuống, dáng màu chiếu mãn nửa bầu trời, Thiên Ca Thành bên trong, đường phố bên trên đèn lồng đỏ treo mà lên, đám người tới lui, phi thường náo nhiệt. Ban đêm Thiên Ca Thành, so sánh 3 ngày. Muốn tỏ ra phồn hoa huyên náo không ít. Mà tại cổ thành nơi nào đó, một cái lớn như vậy trong sân rộng, nơi này có được một tòa cự đại trận đài. Trong khoảng thời gian này đến nay, trận đài phía trên gần như mỗi thời mỗi khắc đều có người giáng lâm. Những người này đều là tự các nơi thông qua truyền tống trận pháp truyền tống tới tu giả. Thật sự là náo nhiệt ta, Đông Hoang đã không biết bao nhiêu năm không có như thế thịnh hội. Huyền Thiên lập thánh, không thể coi thường, một phương thánh địa thành lập, tất sẽ cải biến thiên hạ này bố cục. Bất quá ta rất hiếu kỳ, Huyền Thiên Tông mặc dù là Bắc vực đại phái, nhưng muốn lập thánh, thực lực của bọn nó tựa hồ còn kém chút ta. Thời trước người cổ hai tộc quan hệ khẩn trương nhất thời điểm, Huyền Thiên lão tổ lấy kiếm lực chém nhất tôn yêu tộc đại năng, chấn động toàn bộ Đông Hoang. Từ đó về sau, hắn liền sáng lập Huyền Thiên Tông. Việc này mặc dù đã qua đi vạn năm, nhưng đến nay hồi tưởng lại, vẫn là để người không thể không bội phục. Nghe nói cái kia thanh chém yêu tộc đại năng kiếm, bây giờ vẫn như cũ bị hoàn hảo bảo tồn tại Huyền Thiên Tông bên trong, từ lịch đại tông chủ bảo quản, lấy thần hải nhuận dưỡng, tới bây giờ, uy lực chỉ sợ so với lúc trước còn phải cường đại rất nhiều. Trận đài bốn phía, vây tụ không ít thân ảnh, đều ba lượng thành đàn, trong miệng nghị luận nhau nhau, cái gì cũng nói. Mà tại bọn họ ở giữa, trận đài trên không thỉnh thoảng khéo chấn động một lần, ý bày ra lấy có người giáng lâm trong thành này, hấp dẫn ở đây không ít người ánh mắt. Trong khoảng thời gian này đến nay, một khi có cái gì đại nhân vật xuất hiện, chính là đều sẽ trở thành những nhân khẩu này bên trong nghị luận tiêu điểm. Lại có người đến, xem này cố ba động, lần này đến người sợ cũng không ít, hẳn là cái nào đó đại thế lực đệ tử tới. Trận đài trên không, không gian ba động biên độ so ra mà nói muốn kịch liệt không ít, cái này lập tức đưa tới chú ý của mọi người, nhao nhao đem ánh mắt chuyển nhìn qua. Thật nhanh làm không gian ba động biên độ dần dần trở nên yếu đi xuống tới lúc, một mảnh đen nghịt bóng người tùy theo hiện hiện. Là Nam Hoang Càn Thiên Thánh Địa người. Đều là một ít gương mặt trẻ tuổi, nhìn lại có mặt đều là phổ thông đệ tử, tịnh không trưởng bối hộ tống. Kia đám người phía trước nhất thanh niên, tựa như là Càn Thiên Thánh Tử. Có người kinh ngạc. Một tên đến từ Nam Hoang tu giả gật đầu, đích thật là hắn. Những năm gần đây, Nam Hoang bình tĩnh, như Càn Thiên Thánh Tử loại này đương thời đỉnh tiêm kỳ tài, gần như không có làm sao lộ mặt qua, không nghĩ tới lần này đại điển, hắn cũng đích thân đến. Thật mạnh khí tức, không thua kém một chút nào ta Đông Hoang các thánh tử. Không biết cái này Càn Thiên Thánh Tử bây giờ tu vi, là đạt đến cái tình trạng gì. Đám người nghị luận nhau nhau, một vị đến từ Nam Hoang Thánh Tử xuất hiện, đưa tới chú ý của mọi người. Thế nhân đều biết, thiên hạ tứ đại hoang vực, các thế lực ở giữa cực ít sẽ co tới lui, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ kiêu tử, cơ hồ không có chạm qua diện. Có thể bây giờ thiên ca thành bên trong, lại có bốn vực kiêu tử liên tiếp hiện thân. Cấp độ thánh tử thiên tài đều đến rồi mấy người, có thể nghĩ, những này kiêu tử một khi đụng vào nhau, tất nhiên sẽ phát sinh một ít đặc sắc sự tình. Tại mọi người nghị luận bên trong, cái này nhóm đến từ Nam Hoang Càn Thiên Thánh Địa đệ tử, tịnh không có dừng lại, vừa mới giáng lâm thành bên trong, chính là rất nhanh hướng phía nơi nào đó lao đi, biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Mà tại Càn Thiên Thánh Địa sau đó, liên tiếp lại là xuất hiện không ít đáng giá để cho người ta đi chú ý thiên tài cùng cao thủ. Thật sự là khó được thịnh hội, tứ đại hoang vực người có mặt mũi gần như đều xuất hiện, thế hệ trước cao thủ thật không có làm sao lộ mặt, thế hệ tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ, trong khoảng thời gian này có thể là xung đột ra không ít tia lửa, nghe nói hai ngày trước, còn có hai người giao chiến, suýt nữa đồng quy vu tận. Nghe nói là đến từ Tây Bắc lưỡng đại hoang vực thiên tài phát sinh giao thủ, các nhìn nhau không quen đối phương, niên thiếu khí thịnh, cũng là chẳng có gì lạ. Huyền Thiên Tông chưa lập thánh trước đó, Nam vực dù sao vẫn là tử cực thánh địa nói định đoạt, nghe nói tử cực thánh tử cũng sớm đến, vì phòng ngừa các hoang vực kiêu tử quan hệ khẩn trương thái quá, tử cực thánh tử tối nay còn đặc địa tại thành bên trong nơi nào đó xếp đặt tiến, mời bốn vực kiêu tử tề tụ. Là tại thành Nam Tụ Hiền Trang phía trong A. Có tử cực thánh tử chấn tràng, cũng là không ra được quá lớn nhiễu loạn, chân chính cho hay, còn phải ngày mai lập thánh đại điển bên trên, mới có thể nhìn thấy. Tại mọi người nghị luận ở giữa, trận đài phía trên không gian lần nữa hơi chấn động một chút, cùng Càn Thiên Thánh Địa nhân mã đến lúc so sánh, loại này chấn động biên độ rõ ràng yếu nhược rất nhiều, chỉ có một hai người đến lúc, mới có thể như thế. Quả thật đúng là không sai, ánh mắt mọi người chuyển đi, làm loại kia không gian chấn động cảm giác tiêu tán sau đó, hai thân ảnh liền cũng là chậm rãi hiện hiện ra tới. Đây là hai cái trẻ tuổi khuôn mặt, phân biệt là một nam một nữ. Khi bọn hắn xuất hiện tại trận đài trên không sát na, ở đây có không ít người trên mặt nhịn không được kinh ngạc lên. Là Vân Hy Thánh Nữ Lạc Tình. Lại tới một vị đông hoang trẻ tuổi đại đỉnh tiêm vương giả, một người khác. Đây không phải là Mạc Vong Trần sao? Thật là hắn, Mạc Vong Trần, như thế nào cùng Vân Hy Thánh Nữ cùng nhau xuất hiện? Đám người kinh ngạc, nhận ra đến Mạc Vong Trần cùng Lạc Tình hai người, bây giờ đông hoang, nếu bàn về danh khí, Mạc Vong Trần đã không thể so với mấy vị kia thánh tử kém bao nhiêu. Mạc Vong Trần chính là gần đây tại Đông Hoang quật khởi nhân tài mới nổi. Đánh bại Thiên Vũ Thất Kiếm đứng đầu cái kia. Tây, Nam, Bắc Tam Đại Hoang vực tu giả cũng có không ít người ở đây. Giờ phút này nhao nhao nheo lại hai con mắt, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá giữa không trung kia đi theo Vân Hy Thánh Nữ bên cạnh Mạc Vong Trần. Chương 1536, Thiên Hạ Bốn Vực Tiêu Tử. Gặp qua Vân Hy Tiên Tử. Toàn trường đám người tiếng nghị luận bên trong, chỉ gặp một tên thanh niên trí nhân nhóm bên trong đi ra, Chiêu Lạc Tinh chắp tay. Ngươi là? Vân Hy Thánh Nữ con mắt nhìn nhau phương, nhíu mày, thanh niên này nàng không hề nhận ra. Ta là Tử Cực đệ tử, phụng thánh tử chi mệnh chờ ở đây, sư huynh tại thành nội thiết yến, muốn mời tiên tử đi qua tụ họp một chút. Thanh niên nói xong, lại là nhìn thoáng qua Lạc Tình bên cạnh Mạc Vong Trần. Nói, sư huynh còn nói, như Mạc huynh đến, cũng mời cùng nhau đồng hành. Tử Cực thánh tử. Nghe được thanh niên lời nói, Vân Hy thánh nữ không khỏi khẽ nhíu mày, mà không đợi nàng mở miệng nói cái gì, lại chỉ gặp Mạc Vong Trần dẫn đầu nói, thôi được, liền qua xem một chút đi. Vân Hy thánh nữ gật đầu, tại hỏi thăm rõ ràng tụ hội địa điểm sau đó, hai người liền cũng không chần chờ. Hướng thẳng đến tụ hiển trang phương hướng tiến đến. Thành Nam, tụ hiển trang chỗ. Bây giờ đã là màn đêm buông xuống, so sánh với Thiên Ca Thành những địa phương khác, Thành Nam bên này cũng là tỏ ra càng thêm náo nhiệt không ít. Hành tẩu ở đường phố bên trên, Mạc Vong Trần đó có thể thấy được, đám người tới lui đại bộ phận đều là một ít gương mặt trẻ tuổi. Có không ít người tiến lên phương hướng là cùng bọn hắn giống nhau. Hiển nhiên cũng là vì tụ hội mà đi. Không bao lâu, làm vòng qua mấy đầu rộng lớn đường phố về sau, cuối cùng tại Mạc Vong Trần hai người phía trước, xuất hiện một cái cự đại phủ đệ. Cửa ra vào phía trên bảng hiệu, có vàng lóng ánh ba chữ to, Tụ Hiền Trang. Giờ khắc này ở Tụ Hiền Trang trước cửa, hội tụ số lớn thân ảnh, đều là đến các nơi chạy tới người trẻ tuổi. Trước cửa sắp đặt một đạo khảo nghiệm, cùng lúc trước tiên lai phong tụ hội giống nhau. Chỉ có thể thuận lợi thông qua người, mới có thể thu được tham dự tụ hội tư cách. Lấy Mạc Vong Trần thực lực của hai người, tự nhiên rất nhẹ nhàng chính là thông qua được nơi này, một đường hướng phía trong đó đi vào. Mạc Vong Trần phát hiện, cái này tụ hiển trang bên trong, phảng phất sớm biết tự thành một giới, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Tại cái này tụ hiển trang bên trong, hoàn toàn nghe không được phía ngoài mảy may thanh âm. Tử Cực thánh tử người đâu? Tối nay tụ hội từ hắn cử hành, như thế nào đến bây giờ cũng không thấy hắn xuất hiện. Đi tới một chỗ đỉnh xuống bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, đại bộ phận vào thôn trang người đều hội tụ tại nơi này, lít nha lít nhít, chừng hơn nghìn người nhiều, mà tại Mạc Vong Trần cùng Vân Hy thánh nữ phía trước, truyền đến một đạo hơi có vẻ phách lối thanh âm. Hai người phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy có một tên thanh niên áo tím giờ phút này đang bị 5-6 vị thiên tài ủng hộ trong đó, có nam có nữ. Những thiên tài này đối thanh niên nịnh bợ nịnh nọt, đủ để nhìn ra, thanh niên này có lẽ là có chút lai lịch không tầm thường. Đúng đấy, Trần Huynh thật xa đến Bắc Hoang chạy đến, được nghe tối nay có này tụ hội, mới đến một chút náo nhiệt, lại một mực không thấy Tử Cực thánh tử xuất hiện, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn dự định đem Trần Huynh cùng bọn ta đến đây người đều ngồi ở chỗ này sao? Thanh niên bên cạnh, một tên thiên tài đi theo mở miệng, mà tại bọn họ phía trước, có một tên Tử Cực đệ tử, cười khổ mở miệng nói, hôm nay người đến khá nhiều, Thánh tử giờ phút này chính tại trong hậu viện tiếp đại đám người, có chút bận không qua nổi, cho nên mệnh ta ở đây nên đón Trần Huynh, còn xin đi theo ta đi. Thanh niên người đến Bắc Hoang, chính là Trần Gia thiếu chủ, tên là Trần Tử Vân. Mà Trần Gia thực lực tại Bắc Hoang không thể bỏ qua, là gần với một phương thánh địa đại gia tộc, lịch đại gia chủ từng có không ít người là nghịch sinh cảnh đại năng. Bất quá vậy cũng đều là quá khứ chuyện, bây giờ Trần Gia gia chủ cũng không tham ngộ phá nghịch sinh, cho nên hiện tại Trần Gia, vô pháp cùng thánh địa so sánh nhau. Mặc dù như thế, nhưng cũng vẫn như cũ không thể khinh thường, nghe đồn sớm tại ngàn năm trước đó, Trần Gia gia chủ liền đã bước vào thần cảnh bát giai, đã nhiều năm như vậy, khả năng sớm biết bước vào cửu giai cảnh giới. Thực lực như vậy, muốn so bây giờ Huyền Thiên Tông tông chủ mạnh không ít. Trần Huynh đến, nhưng không thấy Tử Cực Thánh Tử tự mình đón lấy, ngược lại là để một cái phổ thông đệ tử đến mang đường, cái này kêu cái gì lời nói, chẳng lẽ là hắn coi là, Trần Huynh không đủ làm cho hắn Hình Thiên Dịch ra nên tiếp sao? Một tên đi theo Trần Tử Vân bên người vũ mị nữ tử mở miệng. Đúng đấy, hắn Tử Cực Thánh Tử thân phận, có thể so sánh Trần Huynh cao đi nơi nào, làm gì bày ra dạng này tư thế. Mấy người khác cũng là theo sát mở miệng phụ họa. Gì đó Trần Huynh, Bắc Hoang Trần gia có mặt mũi lớn như vậy sao? Liên thánh địa cũng không bằng, chỉ là một cái thiếu chủ, vẫn còn muốn cho Tử Cực Thánh Tử ra nghênh tiếp, buồn cười. Bốn phía, không ít người bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới, một ít đông hoang thiên tài nhịn không được cười lạnh. Hôm nay chính là bốn vực kiêu tử tề tụ, cái này Trần Tử Vân cùng hắn bên người mấy người khẩu khí thực sự cuồng vọng, dám đem chính mình bày ở cùng Tử Cực Thánh Tử giống nhau địa vị, làm cho không ít đông hoang thiên tài trong lòng không vui. Thân là tứ đại thánh tử một trong, Hình Thiên Dịch tại đông hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong, tự cũng không ít người ủng hộ, giờ phút này mở miệng những người này, liền phần lớn là lấy Tử Cực Thánh Tử làm mục tiêu, đang không ngừng đuổi theo đối phương tốc độ. Đây là một loại ngưỡng mộ cùng kính sợ, bây giờ Trần Tử Vân lại dám như vậy nói khoác mà không biết ngượng, thực sự để cho người ta khó chịu. Ta cố nhiên không dám cùng Thánh Tử so sánh nhau, nhưng lại còn chưa tới phiên ngươi cái này vô danh tiểu tốt ở chỗ này soi mói. Trần Tử Vân cười lạnh, ánh mắt hướng phía kia mở miệng nói chuyện thanh niên nhìn lại, trong ngôn ngữ, đúng là muốn trực tiếp xuất thủ. Ẩm. Hắn lăng không nhất chỉ xa xa điểm tới, vô hình chỉ mang trèo phá hư không, chớp mắt liền đem đối phương cấp đánh bay ho ra máu. Trần Tử Vân nói, giới hạn ngươi 10 hơi bên trong, biến mất tại trước mắt ta. Các hạ lại như vậy trực tiếp xuất thủ, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Có người nhịn không được đứng dậy, bất kể nói thế nào, trận này tụ hội đều là từ Tử Cực Thánh Tử phát khởi, mà lại nơi này hay là Đông Hoang, há có thể để một cái Bắc Hoang người ở đây phách lối. Trực tiếp xuất thủ đả thương người, đây cũng quá không đem ta Đông Hoang kiêu tử để ở trong mắt, ngươi là muốn cùng Đông Hoang nhóm kiệt là địch sao? Có người châm ngòi thổi gió, Trần Tử Vân cuồng vọng tư thái làm bọn hắn khó chịu. Mặc kệ Trần gia tại Bắc Hoang như thế nào, nhưng nơi này dù sao cũng là Đông Hoang. Các ngươi những người này cũng xứng được xưng tụng tiêu tử sao? Trần Tử Vân khinh thường, tiếp tục cười lạnh nói, trong mắt của ta, ngoại trừ tứ đại thánh tử bên ngoài, Đông Hoang liền không có người đáng giá đập vào mắt. Các ngươi những này một đám ô hợp, tuy là gom lại cùng một chỗ, cũng bất quá sâu kiến sinh cánh, vẫn như cũ làm kiến hôi. Phách lối. Quá phách lối. Mẹ nó, như vậy xem thường chúng ta Đông Hoang người, cái này Trần Tử Vân đơn giản cuồng vọng tới cực điểm. Mọi người đều giận, nhưng lại không một người đứng ra, không phải bọn hắn không dám, mà là căn bản cũng không có thực lực kia đứng ra. Thiên Vũ Thất Kiếm, Huyền Thiên Đại đệ tử Trương Thiên Hoa, Trần gia thiếu chủ Trần Minh, còn có gần đây danh truyền thiên hạ Mạc Vong Trần, những người này đều là có được đến gần vô hạn cấp độ thánh tử chiến lược thiên tài, ngươi cũng dám nói bọn hắn là sâu kiến sao. Một tên thanh niên nhịn không được hừ lạnh. Trương Thiên Hoa có lẽ được coi là đẳng cấp cao nhân vật, bất quá vậy cũng phải chờ Huyền Thiên lập thánh sau đó lại nói, đến mức gì đó Thiên Vũ Thất Kiếm, Trần gia thiếu chủ, lại thua ở một cái nhân tài mới nổi trong tay, bọn hắn lại có thể lớn bao nhiêu bản sự. Trần Tử Vân rất là tự ngạo mở miệng nói ra. Đám người cắn răng, đối phương như vậy gièm pha Thiên Vũ Thất Kiếm cùng chân mình, liền tương đương với gièm pha Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người, thật là khiến người trong lòng khó chịu. Nhưng bất đắc dĩ là, hôm nay Đông Hoang ở đây rất nhiều kiêu tử, nhưng không có một người dám đứng ra, nếu như kiếm nhất, chân minh mấy người cũng ở chỗ này, chỉ sợ sớm biết xuất thủ đi. Ngươi đi hay là ta đi? Đám người bên ngoài, Vân Hy Thánh Nữ nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, nhàn nhạt mở miệng. Mạc Vong Trần cười nói, ta tới đi, Đông Hoang như thế nào ta ngược lại không hứng thú, nhưng người này vừa rồi cũng để ta đầy miệng, khẩu khí có chút cuồng vọng, liền để ta xem một chút hắn có thể có mấy phần bản sự. Nói xong, hắn chính là hướng phía trong đám người đi đến. Chương 1537, quá yếu. Thật sự là một đám phế phẩm, liền các ngươi những người này, cũng dám nơi này kêu gào, Trần huynh một cái tay liền có thể đem các ngươi toàn bộ trấn áp. Trần Tử Vân bên cạnh, kia một mực đối hắn không ngừng vứt mị nhãn vũ mị nữ tử mở miệng lần nữa, nàng ánh mắt liếc nhìn ở đây một đám Đông Hoang thiên tài, mang trên mặt khinh thường. Gì đó Thiên Vũ Thất Kiếm, chân gia thiếu chủ, như chân thực cũng tới nơi này, như thường muốn bị Trần huynh trấn áp, các ngươi trong mắt thiên kiêu, tại Trần huynh mà nói bất quá là cùng sâu kiến không có cái gì khác nhau. Mặt khác kia mấy tên nịnh bợ Trần Tử Vân thanh niên cũng là mở miệng phụ họa. Muốn ta Đông Hoang, tiêu tử như vân, chẳng lẽ hôm nay bị người như vậy đến bặt nạt đến, liền không có một cái có thể ra ngoài chủ trì công đạo người sao? Ai, trừ tử cực thánh tử bên ngoài, ta Đông Hoang có thể để được bên trên tên thiên tài, tựa hồ không có người nào có mặt, bằng vào chúng ta. Đám người lắc đầu, trong lòng bất đắc dĩ, mặc dù rất muốn ra thủ, cấp Trần Tử Vân một ít giáo huấn, có thể thế nhưng thực lực của mình lại không cho phép. Thiên Vũ Thất Kiếm, chân gia thiếu chủ, những người này mặc dù tính không được tối cao cấp, nhưng cũng không phải ai đều có thể nói chấn áp liền có thể chấn áp, tại gièm pha người khác trước đó, ngươi xác định thực lực của mình đủ tư cách sao. Đông nhiên nhưng vào lúc này, đám người bên ngoài, truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Hầu như không cần tận lực đi nhắc nhở, tại câu nói này ngự truyền ra sát na, tại tràng sở có người đều là không khỏi đem ánh mắt chuyển nhìn qua. Sau đó chỉ thấy, một tên thanh niên mặc áo trắng, giờ phút này chính chậm rãi hướng phía trong đám người đi đến. Nhìn lại vẫn còn có chút thứ không sợ chết nha, Đông Hoang cũng không phải tất cả đều hạ người vô năng. Thấy thanh niên áo trắng này trong đám người đi ra, ánh mắt hờ hững nhìn lấy mình, Trần Tử Vân không khỏi cười lạnh, trên mặt vẫn như cũ là kéo lấy một loại vẻ khinh thường. Nhưng cùng hắn khác biệt chính là, ở đây một ít Đông Hoang thiên tài, nhưng là khi nhìn rõ thanh niên áo trắng bộ dáng sau đó, đều không khỏi trên mặt cuồng hỉ. Bởi vì bọn hắn nhận ra đối phương, đương nhiên đó là gần đây tiếng tăm truyền xa nhân tài mới nổi, Mạc Vong Trần. Có lá gan cũng không phải cái gì chuyện tốt, và ngươi cũng nghĩ dẫn Đông Hoang xuất đầu, không khỏi cũng quá không biết nặng nhẹ chút, căn bản không cần Trần huynh xuất thủ, ta liền có thể đưa ngươi một trưởng trấn áp. Trần Tử Vân bên cạnh, kia vũ mị nữ tử khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, cũng không trưng cầu đối phương đồng ý, mở miệng rơi xuống chốc lát, chính là trực tiếp xuất thủ. Nàng ngón tay ngọc hướng phía trước nô ra, chớp mắt tỉnh tụ vì trưởng, mãnh liệt ngập trời thần lực tại thần hải bên trong vận chuyển tới cực hạn, sát na buộc phát ra, thần lực như hóa thành một cỗ ngập trời lãng hà, uy thế bằng bạc, kéo lấy một cỗ kinh người khí tức, bao trùm Mạc Vong Trần trước người toàn bộ hư không, như muốn đem hắn bao phủ. Ông! Mạc Vong Trần lắc đầu, căn bản cũng không có đem nữ tử này để ở trong mắt, đối phương giờ phút này chỗ bạo phát đi ra khí tức, hiển nhiên tu vi nhiều nhất bất quá cổ thần cảnh nhị giai, đối bây giờ chính mình mà nói, quá yếu. Hắn nhất chỉ điểm nhẹ mà ra, trong chốc lát, trước người hư không hưu hưu chấn động một lần, như mặt nước bên trên gợn sóng vậy, có từng đạo năng lượng gợn sóng khuếch tán. Phốc thử. Sau một khắc, kêu nùn kéo đến nghiêng tuân ra mà đến thần lực, chính là đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình tăng dã, một vòng mảnh như châm mang chỉ quang trẹo phá hư không, từ Mạc Vong Trần đầu ngón tay bay ra. Ẩm. Chỉ mang đáp xuống vũ mị nữ tử trên thân, đem nàng hộ thể thần lực nhất kích đánh tan, cường đại trùng kích lực cũng là làm cho nàng bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt sát na trắng bệnh. Ngươi không có ý định xuất thủ sao? Cái này nói đến trường, nhưng kỳ thực bất quá là phát sinh ở một nháy mắt, Mạc Vong Trần liền nhìn cũng không nhìn một chút kia bị chính mình chỉ điểm một chút tổn thương đánh bay vũ mị nữ tử, mà là đem ánh mắt trông chờ tại Trần Tử Vân trên thân, nhàn nhạt mở miệng. Hừ! Trần Tử Vân híp hai con mắt, hừ lạnh một tiếng, nữ tử này theo nàng đến Bắc Hoang mà đến, trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại lĩnh bợ chính mình, hắn biết do nữ tử thực lực, mà trước mắt thanh niên áo trăng có thể nhất chỉ đẩy lui đối phương, có thể thấy được thật có chút thực lực. Ông! Hư không hơi chấn động một chút, lập tức mọi người tại đây mà có thể cảm nhận được, tại Trần Tử Vân trên thân, có một cô vô cùng bàng bạc thần uy bạo phát ra. Uy thế ngưng tụ thành núi, phảng phất giống như một tòa thiên nhạc vậy, bao phủ ở chỗ này trên không, lập tức liền hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng áp đi. Bầu trời nơi này khắc hưu hưu ám trầm xuống dưới, bốn phía mọi người đều nhịn không được biến sắc, cái này cổ thần uy cường độ, hiển nhiên đã vượt ra khỏi phần lớn người đủ khả năng tiếp nhận phạm vi, làm cho bọn hắn hô hấp không khỏi biến thành ngưng trọng rất nhiều. Mãn chàng sở có người ánh mắt dưới, kia ngưng tụ thành núi bàng bạc thần uy, triệt để rơi xuống, chấn áp tại Mạc Vong Trần trên thân. Mà làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, đối mặt cái này cổ thần uy áp bách, trong sân thanh niên áo trắng lại không hề động một chút nào, lẳng lặng đứng ở nguyên địa, phảng phất phật căn vốn không có nhận chút nào ảnh hưởng. Chỉ dựa vào thần uy liền muốn đem ta trấn áp, ngươi cho rằng chính mình cùng thế hệ vô địch sao, hay là chân thực đem mình làm thánh tử rồi. Mạc Vong Trần đứng ở nguyên địa, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đáp xuống Trần Tử Vân trên thân, nhàn nhạt mở miệng. Hừ! Trần Tử Vân híp hai con mắt bên trong, chợt có một vòng hàn quang tiềm lượng, hừ lạnh một tiếng sau đó, rốt cục nhịn không được xuất thủ, chỉ gặp hắn hai ngón khép lại, vào hư không bên trong huy động, sau một khắc, một vòng thanh mang chính là bỗng dưng lướt nhanh ra. Giống, hình như có long minh tiếng vang lên, quanh quẩn tứ phương, một cỗ không hiểu uy áp hiện hiện, làm cho bốn phía đám người nhịn không được lần nữa biến sắc, sau một khắc, kia mặt thanh mang chỉ có vào hư không bên trong phóng đại lên tới, chớp mắt đúng là hóa thành một đầu thanh sắc dao, hắn hai con mắt tinh hồng, như thái cổ ma long một loại, đang gầm thét một tiếng qua đi, chính là hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần lao xuống mà tới. Là Trần gia tam đại thánh thuật một trong, giao long bắc thiên, thời trước từng có một vị Trần gia cao thủ, dùng cái này cửa thánh thuật chấn sát qua long tộc đại năng. Đám người biến sắc, vô hình uy áp bao phủ tại bọn họ trên đầu vai, như bị đại sơn đặt ở trong lòng, khó mà thở nổi. Không thể không nói, cái này Trần Tử Vân mặc dù cuồng vọng cùng cực, nhưng hắn đích thật là có thể cuồng vọng vô liếng. Cứ như vậy một chiêu thánh thuật, cùng thế hệ bên trong, liền ít có người có thể với tới đi. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, đối mặt thanh giao lao xuống mà đến, Mạc Vong Trần vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nguyên địa, không có phản ứng chút nào. Buồn cười, bằng hắn cũng vọng tưởng cùng Trần Huynh giao thủ, không biết tự lượng sức mình. Cái này tiểu tử đoán chừng là bị sợ choáng váng à, cũng không trốn không né, như bị Trần Huynh chiêu này giao long nhiều trời giáng bên trong, không chết cũng là trọng thương. Kia mấy tên đi theo Trần Tử Vân bên cạnh thanh niên cười lạnh mở miệng, cho tới bây giờ vẫn không có quên đi lấy lòng đối phương. Chỉ có số ít nhận ra Mạc Vong Trần người, giờ phút này lại là vẻ mặt bình tĩnh, đây chính là liền kiếm nhất đều có thể đánh bại người, lại thế nào khả năng không chịu nổi tới loại trình độ đó. Ẩm. Quả thật đúng là không sai, làm kia thanh giao tới gần trên đỉnh đầu của mình không thời điểm, Mạc Vong Trần rốt cục động. Hắn một tay hướng phía trước duỗi giỏ xét mà ra, hóa chỉ vì trường. Sau đó nhẹ nhàng hướng dưới vỗ, tại mãn tràng sở có người không thể tin ánh mắt dưới, thanh dao đúng là trực tiếp bị đập thành huyết vụ, tại chỗ hôi phi yên diệt. Cái này chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất một trong. Mạc Vong Trần đứng ở nguyên địa, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đối phương, nhàn nhạt mở miệng, sau đó hắn lại lắc đầu, tiếp tục nói, quá yếu, nếu như chỉ có điểm ấy uy lực, đừng nói là ta, ngươi chỉ sợ liền kiếm nhất ba chiêu đều không tiếp nổi. Chương 1538, còn ngại không đủ mất mặt sao? Ngươi! Nghe được Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng truyền ra, Trần Tử Vân tức khắc tức giận, mà nhưng trong lòng thì kinh ngạc vạn phần. Sao lại có thể như thế đây? Nhẹ nhàng một trường, liền đem chính mình giao long nhiều thiên hóa giải xuống dưới, trước mắt thanh niên áo trắng, lại như vậy cường đại. Nhất làm cho được Trần Tử Vân trong lòng khó chịu là, tại hóa giải công kích của mình sau đó, Mạc Vong Trần lời nói câu nói kia. Không tiếp nổi kiếm nhất ba chiêu. Thân là Trần gia thiếu chủ, thở nhỏ tư chất hơn người hắn, đến tu luyện sau bắt đầu, liền quét ngang các lộ kiêu tử, chưa bao giờ có một bại. Tại Bắc Hoang, thánh tử phía dưới, Trần Tử Vân tự nhận không có bao nhiêu người có thể cùng mình so sánh nhau. Chính là đến rồi cái này Đông Hoang, cũng giống như thế. Nhưng hôm nay, chính mình giao long nhiều thiên thánh thuật, lại bị một cái không biết là từ nơi nào xuất hiện tiểu tử dễ dàng hóa giải, mà lại trong ngôn ngữ kéo lấy một loại cực kỳ khinh thường khẩu khí, cái này khiến được Trần Tử Vân khó mà tiếp nhận. Chờ ta đưa ngươi trấn áp sau đó, sẽ đích thân cùng kiếm nhất linh giáo, nhìn hắn làm sao có thể ba kiếm bại ta. Kinh ngạc sau khi, Trần Tử Vân càng nhiều hơn chính là đối Mạc Vong Trần loại kia khinh thường phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng sau đó, hắn xuất thủ lần nữa. Cửu Long Lục Thiên. Hắn gầm thét thét dài, thể nội thần hải nơi này khắc vận chuyển tới cực hạn, ngập trời thần lực nghiêng tuôn, thoáng như vô cùng vô tận. Giống. Long minh tiếng lần nữa quanh quẩn, chín đạo thanh mang bay lượn mà ra, chớp mắt hóa thành chín đầu to lớn thanh giao, giao hội tại cùng một chỗ, che đậy mặt trời, làm cho cái này phương hư không biến thành càng thêm ám trầm rất nhiều. Cho ta trấn áp. Trần Tử Vân gầm thét, nhất niệm động, cửu long ra. Cương đại cảm giác gáp bách làm cho mọi người tại đây đều nhịn không được hô hấp cứng lại. Sau một khắc chỉ thấy, chín đầu cự long đáp xuống, kéo lấy kinh người không thể địch nổi chi thế, như muốn đem Mạc Vong Trần trấn sát tại chỗ. Ẩm. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không thể tin là, đối mặt chín đầu cự long vọt tới, Mạc Vong Trần gần như là cùng vừa rồi một loại, hời hợt một trưởng vô ra ngoài. Cửu long vỡ nát, hóa thành đầy trời huyết vũ phiêu tán, căn bản chính là không chịu nổi nhất kích. Làm sao có thể? Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, dạng này một màn, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều tạo thành cực lớn trùng kích lực. Trần Tử Vân mặc dù cuồng, nhưng lại có cuồng vốn liếng, hắn dù sao cũng là một vị thực sự cổ thần cảnh tam giai cao thủ, phóng nhãn thiên hạ này tứ đại hoang vực, thế hệ tuổi trẻ bên trong, đủ để khinh thường rất nhiều người. Nhưng dưới mắt, đang thi triển ra Trần gia tổ truyền lưỡng đại thánh thuật sau đó, kia chín đầu cự long vẫn như cũ là bị Mạc Vong Trần một bàn tay cấp đập nát, thanh niên áo trắng này nam tử, đến tuột cùng là ai? Ngươi đến tuột cùng là ai? Trần Tử Vân sắc mặt tái nhợt, liên tiếp thi triển ra lưỡng đại thánh thuật, chuyện này với hắn tiêu hao không thấp, nhưng mà tuy là chính mình nhất là cường đại thủ đoạn, vẫn như cũ chưa thể thế nhưng Mạc Vong Trần mảy may, thậm chí bị đối phương hời hợt hóa giải xuống dưới. Tới hiện tại, hắn thậm chí nhịn không được hoài nghi, thanh niên áo trắng này nam tử chẳng lẽ là một loại nào đó trong thánh địa thánh tử hay sao? Liền hắn cũng không nhận ra, vẫn còn dám nói trấn áp kiếm nhất, chân gia thiếu chủ, buồn cười. Ngươi không phải xem thường chúng ta Đông Hoang chi tu sao? Hắn chính là gần đây tiếng tăm truyền xa Mạc Vong Trần. Tại trang sở có Đông Hoang thiên tài trong lòng sảng khoái vô cùng, bắt đầu đối Trần Tử Vân mỉa mai lên tới, đồng thời đối Mạc Vong Trần sùng bái tới vô cùng tình trạng. Cái này không khỏi cũng quá cường đại chút, vượt qua tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này, Mạc Vong Trần danh động thiên hạ, nhưng chân chính thấy qua hắn cùng kiếm nhất tại Nhạn Thần Thành bên trong quyết chiến, nhưng không có bao nhiêu người. Thế nhân đều nói, hắn chiến bại kiếm nhất, chính là Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong, thánh tử phía dưới đệ nhất nhân. Lúc trước rất nhiều người đang nghe được dạng này nghị luận lúc, trong lòng có nhiều Mạc Vong Trần ôm hoài nghi thái độ, không muốn tin tưởng. Dù sao một cái bất thình lình xuất hiện người, làm sao lại có như thế thực lực cường đại. Nhưng mà dưới mắt, tại tận mắt thấy đối phương cùng Trần Tử Vân giao thủ về sau, loại này hoài nghi, sớm biết tan theo mây khói. Quá mạnh, đối mặt Trần Tử Vân lưỡng đại thánh thuật, Mạc Vong Trần đều một bàn tay hóa giải, thực lực như vậy, xưng là thánh tử phía dưới đệ nhất nhân, hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Thật sự là bá khí, quả thực là trực tiếp đánh mặt Trần Tử Vân A, ta Đông Hoang có thể có như thế nhân vật, lo gì ngày sau không cường đại. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít Đông Hoang tiêu tử, trực tiếp là đối Mạc Vong Trần sùng bái cùng cực, nội tâm kích động không thôi. Ngươi chính là Mạc Vong Trần. Nghe bốn phía đám người nghị luận, Trần Tử Vân biến sắc tại biến, kia trước đây như nhau bị Mạc Vong Trần chỉ điểm một chút tổn thương đẩy lui vũ mị nữ tử, cũng là trên mặt khó coi rất nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được mạnh miệng nói, Trần Huynh vừa rồi chỉ là không biết ngươi thân phận, cho nên khinh địch, như chân thực giao thủ, nhất định có thể đưa ngươi trấn áp. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Ngay tại nàng mở miệng vừa mới rơi xuống đồng thời, đám người bên ngoài, truyền đến một đạo hừ lạnh, chỉ gặp Vân Hy Thánh Nữ đi ra, thân là nữ tử, không hiểu được giữ mình trong sạch, ta đều thay ngươi mất mặt. Ngươi là ai? Chuyện của ta cần phải ngươi đến quản sao? Nghe được Vân Hy Thánh Nữ, vũ mị nữ tử sắc mặt càng thêm nổi giận. Ẩm. Sau một khắc, Vân Hy Thánh Nữ tiện tay một trưởng vô ra ngoài, lực lượng vô hình trực tiếp liền đem đối phương đánh bay, lần nữa ho ra máu. Đây cũng là ai? Thấy cái này một nào đó, giờ phút này, không chỉ là Trần Tử Vân, bao gồm ở đây cái khác tam vực tiêu tử, đều không khỏi hơi biến sắc mặt. Mặc dù bọn hắn tịnh không có nhận ra Vân Hy Thánh Nữ thân phận, có thể chỉ từ đối phương chiêu này nhìn lại, nữ tử này chỉ sợ cũng là thực lực cao thâm hạng người. Tật! Một đạo âm thanh xé gió đến hậu phương vang lên, hồng quang thiểm lược, chớp mắt tới gần cái này phương quảng trường trên không. Tất cả mọi người là theo bản năng ngước mắt nhìn lại, khi thấy rõ kia bị hồng quang vòng quanh người thanh niên diện mạo sau đó, trên mặt đều là nhịn không được kinh ngạc lên. Là tử cực thánh tử, lại bị kinh động đến tới. Rất nhiều người chỉ cảm thấy hô hấp ngưng trọng rất nhiều, tại tử cực thánh tử trên thân, có một cô lớn lao cảm giác gáp bách truyền đến, làm cho bọn hắn rất khó chịu. Đây là đương thời đứng đầu nhất trẻ tuổi vương giả một trong, Đông Hoang Thánh Tử, có thể tại hình thiên dịch trước mặt bảo trì trạng thái bình thường, hiển nhiên rất khó. Vân Hy Tiên Tử, Mạc Huynh, hai vị đến, như thế nào không nói trước thông báo một tiếng, để cho thiên dịch ra tới đón lấy. Đối với toàn trường đám người nghị luận, tử cực thánh tử cũng không đi để ý tới, mà là phân biệt hướng phía Mạc Vong Trần cùng Vân Hy Thánh Nữ chắp tay. Thái độ khiêm hòa hữu lễ. Nàng chính là Vân Hy Thánh Nữ. Nghe được tử cực lời của Thánh Tử Ngữ, Trần Tử Vân cùng kia vũ mị nữ tử, bao gồm ở đây tam vực thiên tài kiêu tử, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt kinh ngạc không gì sánh được. Ta Đông Hoang, cùng tam vực cái khác kiêu tử hầu như đều tới, giờ phút này đều tụ tại hậu viện bên trong. Mạc Huynh, tiên tử còn xin đi theo ta. Ta cấp các ngươi từng cái giới thiệu. Tử cực thánh tử hoàn toàn như trước đây khiêm tốn hữu lễ, mỉm cười nói mở miệng, muốn đem Mạc Vong Trần cùng Vân Hy Thánh Nữ hướng phía hậu viện mời đi. Hai người gật đầu, cũng không có lý do cự tuyệt. Vị này là Bác Hoang Trần gia Trần Tử Vân Trần Huynh. Như vô sự, cũng có thể cùng đi hậu viện. Trước khi rời đi, tử cực thánh tử quay đầu nhìn thoáng qua Trần Tử Vân. Đem đối phương nhận ra, một dạng mở miệng cười, rất là khách khí tiến hành mời. Trần Tử Vân sắc mặt khó coi, trầm mặc sau một lát, lắc đầu, quay người rời đi. Hôm nay cùng Mạc Vong Trần giao thủ, dù chưa có kết quả, nhưng là người đều có thể nhìn ra, mình bại, hơn nữa còn là thảm bại. Hắn đã mất mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này, bây giờ nghĩ, liền chỉ có rời đi nơi này. Không muốn nghe đến gì đó tin đồn. Chương 1539, Nam Hoang Vấn Tâm Cung Đại Đệ Tử, Cổ Kiếm Trần. Ngày trước tiên lai phong từ biệt, cách nay bất quá mấy tháng, chưa muốn gặp lại lúc, Mạc huynh đã là danh động thiên hạ. Tiến về hậu viện trên đường, Tử Cực Thánh Tử mỉm cười nói mở miệng, lúc trước hắn cùng Mạc Vong Trần lần đầu gặp nhau lúc, liền dự giác đối phương có chỗ hơn người. Quả thật đúng là không sai, cái này mấy tháng bên trong, Mạc Vong Trần tại Đông Hoang đúng là ngay cả phiên náo động lên cực lớn ba động, càng là tại Nhạn Thần Thành bên trong, chiến bại Thiên Vũ Thất Kiếm đứng đầu kiếm nhất. Thanh danh vang dội bất quá mấy tháng, bây giờ, liền đã là được vinh dự các thánh tử phía dưới đệ nhất nhân, kinh người như vậy trưởng thành, khắp thiên hạ bốn vực xưa nay tuế nguyệt bên trong, cũng chưa từng xuất hiện qua. Danh tiếng bất quá hư huyễn, duy thực lực mới là thật, ta còn kém xa lắm. Mạc Vong Trần như nhau nhất tiếu, tỏ ra khiêm tốn, tại Tử Cực Thánh Tử trước mặt, hán tịnh không có tự đại tới không coi ai ra gì tình trạng. Tại trận pháp không gian phía trong cùng Vân Hy Thánh Nữ giao thủ kia mấy năm bên trong, Mạc Vong Trần rất rõ ràng, thực lực của mình khoảng cách cấp độ Thánh Tử, vẫn là không nhỏ chênh lệch. Thấy Mạc Vong Trần như thế khiêm tốn, Tử Cực Thánh Tử tới cũng không nói thêm gì, mà là cười hỏi, Mạc huynh như thế nào cùng Vân Hy tiên tử cùng đi? Loạn thân mộ một chuyến kết thúc về sau, hắn liền một mực chờ tại ta Vân Hy bên trong. Lạc Tình mở miệng giải thích, khuôn mặt hoàn toàn như trước đây đạm mạc, phảng phất đối với người nào đều là như thế. Thì ra là thế. Hình Thiên Dịch nhẹ gật đầu, thật nhanh tại vượt qua một chỗ hành lang về sau, tại ba người phía trước, chính là xuất hiện một cái cửa sân. Còn chưa đi vào đi vào, Mạc Vong Trần liền có thể nghe được trong đó truyền đến một ít nói nhỏ nghị luận, xen lẫn tiếng cười, tựa như nói tới hưng phấn chỗ. Chư vị đợi lâu. Tại dọc theo cửa sân đi vào lúc, chỉ gặp nơi này có ngồi 20, 30 người, đều là một ít gương mặt trẻ tuổi, là đến từ thiên hạ bốn vực tiêu tử, Hình Thiên Dịch cười chắp tay. Hình huynh trở về, bên cạnh ngươi vị này, hẳn là chính là trong truyền thuyết Vân Hy tiên tử. Một tên thanh niên đứng người lên, ánh mắt từ Hình Thiên Dịch trên thân chuyển di rời đi, nhìn lướt qua Mạc Vong Trần về sau, cuối cùng đáp xuống Lạc Tình trên thân. Ta cấp đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là ta Đông Hoang Đông Vực Vân Hy Thánh Địa Thánh Nữ, mặt khác cái này vị này, chính là gần đây nghe đồn Mạc Vong Trần Mạc Huynh. Hình Thiên Dịch đối mọi người đang ngồi người cười lấy giới thiệu, sau đó liền lại là đem Mạc Vong Trần cùng Lạc Tình hai người mời vào ngồi vào chỗ trống. Tiên tử phong thái coi là thật hơn người, không phụ truyền thuyết, có diễm tuyệt bốn vực chi tư. Hôm nay có thể được gặp tiên tử tôn nghiêm, đúng là có phúc ba đời. Rất nhiều người nhao nhao đứng lên, chắp tay mỉm cười nói, không thể không nói, Vân Hy Thánh Nữ chi dung mạo, hoàn toàn chính xác có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt, làm cho đám người lần đầu tiên nhìn qua, cảm thấy kinh diễm. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Mạc Vong Trần sao. Tại những người này đối Vân Hy Thánh Nữ nịnh nọ tái mộ đồng thời, giữa sân có một tên thanh niên nam tử để ly rượu xuống, trong ngôn ngữ, ánh mắt cũng là hướng phía Mạc Vong Trần quan tới. Mạc Vong Trần đảo mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy đối phương trong mắt có tinh mang lập lòe, như có như không chiến ý như muốn tuôn. Có chuyện gì không? Hắn lập tức nhíu mày, người này chính mình cũng không gặp qua, càng không khả năng cùng hắn có ân oán, nhưng này cỗ chiến ý, lại là vì sao? Vị này là Nam Hoang Vấn Tâm Cung đại đệ tử, Cổ Kiếm Trần Cổ Huynh. Tử Cực Thánh Tử giới thiệu nói. Hắn hiển nhiên cũng là nhìn ra bầu không khí có chút không đúng. Nghe nói ngươi trước đây không lâu đánh bại Thiên Vũ Thất Kiếm đứng đầu, bây giờ đã là được vinh dự Đông Hoang Thánh Tử phía dưới đệ nhất nhân, ta đối với ngươi rất có hứng thú. Cổ Kiếm Trần ngồi tại Mạc Vong Trần vị trí đối diện bên trên, trong ngôn ngữ. Hắn trong mắt chiến ý càng là cường thịnh rất nhiều. Bốn phía, mọi người đang ngồi người đều không khỏi nheo lại hai con mắt, một số người trên mặt nổi lên một loại có chút hăng hái chi sắc. Bởi vì bọn hắn biết được, tại Nam Vực, Cổ Kiếm Trần có cùng Mạc Vong Trần giống nhau vinh dự, đều là được vinh dự thánh tử phía dưới đệ nhất nhân. Một cái là từ Nam Vực đến kỳ tài, một cái khác, nhưng là Đông Hoang gần đây tiếng tăm truyền xa nhân tài mới nổi. Hai người này mới vừa vặn gặp mặt, liền trực tiếp đối mặt, đối với tại tràng rất nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ không phải một hồi trò hay. Cổ huynh, hôm nay gặp nhau, chỉ vì luận đạo, không nên xuất thủ. Tử Cực Thánh Tử khẽ nhíu mày. Lần này tụ hội mục đích, chính là bởi vì Thiên Ca Thành bên trong, bốn vực kiêu tử xung đột càng thêm kịch liệt, cho nên hắn mới khiến cho mọi người tại nơi này giao kết, mời kia xung đột giải quyết dễ dàng, nếu là đưa đến phản tác dụng hiệu quả, vậy liền không tốt lắm. Ta minh bạch. Cổ Kiếm Trần gật đầu, nói xong, trong mắt chiến ý thu liễm, ánh mắt cũng là từ Mạc Vong Trần trên thân thu hồi lại. Nghe nói Mạc Huynh không chỉ là tại kiếm đạo bên trên có chỗ hơn người, đồng thời còn thân phụ có một loại nào đó kinh thế thân thể, liền kiếm nhất tam đại ý cảnh đều có thể đối cứng. Đông Hoang từ trước cũng là không ít có thần thể xuất hiện, đương thời Thiên Vũ Thánh Tử liền vì thứ nhất. Bất diệt kiếm thể, đến Thái Cổ ra đời sau đó, thời gian qua đi ngàn vạn năm tuế nguyệt, cũng liền ra Thiên Vũ Thánh Tử một người, nghe đồn loại này thể chất, có thể hóa thân như kiếm, chạm thiên dưới vạn vật, không có gì không thể gãy. Mà Mạc Huynh ngày trước cùng kiếm nhất nhất chiến, lấy nhục thân chi lực đối cứng kiếm của đối phương chi ý cảnh, không biết như cùng bất diệt kiếm thể phát sinh đụng nhau, kết quả lại sẽ như thế nào. Rất nhiều người đối với cái này có hứng thú thật lớn, một cái là chạm vạn vật chi thân thể, một cái, nhưng là có thể dung chuyển kiếm chi ý cảnh nhục thân, cái này tựa như mâu cùng thuẫn, ai mạnh ai yếu. Xưa nay Đông Hoang từng có không ít thần thể xuất hiện, tới hiện thế, dù chưa cùng tồn tại, nhưng rất nhiều cường đại thể chất nhưng cũng bị ghi vào sách cổ bên trong, danh truyền vạn thế, không biết Mạc Huynh chỗ hoài, lại là loại nào thần thể. Có người hiếu kỳ, rốt cục nhịn không được mở miệng. Nghe được lần này mở miệng, mọi người tại đây đều không khỏi đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, cho dù là Vân Hy Thánh Nữ. Trên mặt cũng là nổi lên vẻ nghi hoặc. Thật muốn nói đến, chính mình hẳn là cùng Mạc Vong Trần tiếp xúc qua thời gian dài nhất người, nhưng mà đối phương đến tột cùng là có được cỡ nào thể chất, nàng hoàn toàn không biết. Tại trận pháp không gian phía trong giao thủ kia mấy năm, nàng như nhau ý thức được Mạc Vong Trần nhục thân cường đại, so ngày trước Đông Hoang nổi tiếng thiên hạ kia mấy loại thể chất, chỉ mạnh không yếu. Ta thở nhỏ chính là như thế. Thân thể khác hẳn với thường nhân cường đại, nói đến, chính mình đến tuột cùng có được gì đó thể chất, cũng là không rõ lắm. Mạc Vong Trần lắc đầu, uống vào một chén rượu, chỉ có thể là lên tiếng như vậy, hắn không thuộc về thế giới này. Đông Hoang mặc dù từng có không ít thể chất ra đời, nhưng tuyệt không có khả năng sẽ có thần vương thể tồn tại. Coi như nói ra, người ở chỗ này chỉ sợ cũng chưa nghe nói qua. Thượng cổ. Ta Bác Hoang đã từng xuất hiện qua nhất tôn cái thế đại năng, vừa vận dung chuyển văn vật, phá hư không, lấy thần kiếp thối thể. Nói đến, nhân tộc muốn xuất hiện loại này thể chất, thực sự rất khó khăn, gần như vạn cổ vừa gặp, cổ tộc chính là đơn giản hơn nhiều. Đông Hoang hữu bằng tộc, Nam Hoang có long tộc, cái này lưỡng đại cổ tộc phần lớn là dĩ thân chứng đạo, bọn hắn nhục thân mạnh, không thể so với nhân tộc thần thể kém bao nhiêu. Lần này huyền thiên lập thánh, là ta nhân tộc đại hội, nhưng ta nghe nói, cổ tộc tựa hồ cũng tới không ít cao thủ. Có người mở miệng. Tử Cực Thánh Tử nghe vậy không khỏi gật đầu, khẽ cau mày nói, hoàn toàn chính xác có cổ tộc người đến, long tộc ta ngược lại thật ra không biết, nhưng mấy ngày trước, ta Tử Cực từng có đệ tử nhìn thấy, bàng tộc một vị thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật tại thành bên trong xuất hiện. Trước 1540, cổ tộc uy hiếp tiềm ẩn. Bang tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Nghe được Tử Cực Thánh Tử mở miệng, mọi người tại đây đều không khỏi hơi nhíu nổi lên mi đầu. Cái này nói ít cũng là một vị cổ thân bát giai, thậm chí cửu giai cao thủ. Người cổ hai tộc nhiều năm qua đấu tranh, liền một mực không có đình chỉ qua. Lần này huyền thiên lập thánh, là vì nhân tộc đại hội, cổ tộc cao thủ cũng tới. Không cần nghĩ cũng có thể biết, bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Bác Hoang Long tộc những năm gần đây cũng là hành động tấp nập, thường xuyên tại thế nhân trước mắt lộ diện. Một tên đến từ Bác Hoang thanh niên mở miệng. Có người nhíu mày, thái cổ chư thần loạn chiến, cổ tộc cũng lọt vào ảnh hưởng đến kia đánh một trận xong, bọn hắn đại đa số đều ẩn nút ẩn cư lên, rất ít xuất thế, bất quá cái này gần ngàn năm bên trong. Nhưng cũng có khôi phục dấu hiệu, bây giờ hưu bằng tộc đại năng có mặt, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Những năm này, duy ta Vân Hy cùng bằng tộc đánh qua không ít quan hệ, Thái Thượng trưởng lão ngày trước cùng bằng tộc đại yêu giao thủ, một chết một bị thương, cho nên ta Vân Hy đối bằng tộc động tĩnh có nhiều chú ý, bây giờ bọn hắn đã toàn diện xuất thế, đại thế chi tranh, cũng đem tùy theo đến. Ta này đến Đông Hoang, từng cùng bằng tộc một tên thanh niên từng có giao thủ, chưa phân thắng bại. Một tên nam tử mặc áo đen bỗng nhiên mở miệng. Nghe được hắn, mọi người đều không khỏi chuyển mắt nhìn lại, tựa như muốn chờ hắn nói tiếp. Nam tử áo đen nói lần nữa, trên thực tế, ta một tháng trước cũng đã tới Đông Hoang, bởi vì khoảng cách lập thánh đại điển còn có một số thời gian, dễ dàng cho Đông Hoang các nơi du lịch, từng đi qua một lần Tây Vực, cũng là ở nơi đó gặp đối phương. Hắn tự xưng Bằng Tiêu, là bằng tộc đương thời thánh tử hậu tuyển một trong, chủ tu lôi đỉnh công pháp, kia nhất chiến, chúng ta song phương lẫn nhau có thăm dò, cho nên đều không có đem hết toàn lực. Thánh tử hậu tuyển. Nghe được lời này, Hình Thiên Dịch hưu hưu nheo lại hai con mắt, như thế nói đến, đương thời bằng tộc, còn chưa tuyển ra thánh tử, tuổi trẻ của bọn họ đồng lứa, còn đang vì thánh tử chi vị tranh chấp. Bắc Hoang Long tộc đã có thánh tử, hắn tên Long Diệu Thiên, là 300 năm trước thượng vị, từng cùng ta Bắc Hoang một vị thánh tử từng có giao thủ, song phương thế lực ngang nhau, kia nhất chiến dù chưa phân ra thắng bại, nhưng thế nhân đều biết, Long tộc nhục thân cường đại, nếu bàn về đánh lâu dài, sợ còn không người có thể cùng bọn hắn tranh chấp. Long tộc, bằng tộc đều là thái cổ đại tộc, nội tình thâm hậu, không thể khinh thường, cái này lưỡng đại cổ tộc đã triệt để xuất thế, cái khác cổ tộc chắc chắn theo vào, lần này Huyền Thiên lập thánh, sợ là sẽ không an bình. Đám người nghị luận ở giữa, chỉ gặp Tử Cực thánh tử cho mình đổ đầy một chén rượu, sau đó đứng người lên, kính hướng đang ngồi đám người, mở miệng nói, chư vị, chúng ta tuy là đến tự thiên hạ bốn vực, dị vãng ít có giao xúc, nhưng cùng là nhân tộc, ta hy vọng đại gia có thể đứng tại chủng tộc trên lập trường, nhất trí đối ngoại, nguyện chúng ta mãi mãi không là địch. Nói xong, hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cho tới bây giờ, rất nhiều người cũng đã ý thức được cổ tộc uy hiếp tiềm ẩn. Tại cực kỳ xa xôi thượng cổ thời đại, thiên địa sơ khai, đã đản sinh ra nhóm đầu tiên thái cổ sinh linh, chính là bây giờ cổ tộc. Khi đó còn chưa có nhân tộc xuất hiện, cổ tộc xưng bá thiên địa, quân lâm một phương, là mảnh này giữa thiên địa chân chính bá chủ. Sau này, nhân tộc sinh ra, đối lập nhau tại khi đó bá chủ mà nói, là bực nào nhỏ bé. Nhân tộc từng bị cổ tộc nô lệ qua một đoạn thời gian, kia là một đoạn u ám tuế nguyệt, bị cổ tộc ép tới không ngóc đầu lên được. Cho đến một vị nhân tộc đại năng xuất thế sau đó, hắn dẫn theo nhân tộc tiến hành phản kháng, cuối cùng mới có nhân tộc bây giờ cường đại, nhưng cùng cổ tộc cùng tồn tại đương thời, thế lực ngang nhau. Thái cổ chư thần nhất chiến, thiên hạ đại loạn, không có một chỗ dẹp loạn đất, cổ tộc cũng là bị ảnh hưởng đến trong đó, kia nhất chiến, người cổ hai tộc tử thương vô số. Nghe đồn liền nghịch sinh cảnh bực này tồn tại, bốn vực thêm nữa lên tới, chí ít đều là chết mấy trăm người nhiều. Không có ai biết kia nhất chiến đến tột cùng là vì sao, nhưng lại rõ ràng, đây cũng không phải là người cổ hai tộc phát sinh đại chiến, bởi vì tại kia trong trận chiến ấy, có nhân tộc cùng nhân tộc đối bính, cổ tộc đại năng cùng kinh thế đại yêu cũng có giao thủ. Kia nhất chiến về sau, vô luận nhân tộc vẫn là cổ tộc, đều tổn thất cực kỳ thảm trọng, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng không thể không nói chính là, đối lập nhau tại nhân tộc mà nói, cổ tộc có khác hẳn với thường nhân ưu thế. Liên cầm bằng tộc cùng long tộc ví von, cái này lưỡng đại chủng tộc di thân chứng đạo, nhục thân mạnh, là nhân tộc không thể đủ so sánh, chỉ có một ít kinh thế nhân tộc thần thể mới có thể cùng bọn hắn tranh chấp. Thái cổ chư thần nhất chiến đến nay, cổ tộc tu thân dưỡng tính, bây giờ không biết khôi phục bao nhiêu, nhưng không cần nghĩ cũng có thể biết, tất nhiên không yếu, một khi lao vào tiến vào trận này đại thế bên trong, đối nhân tộc mà nói, cạnh tranh là cực kỳ kịch liệt. Tại trận này tụ hội bên trong, Mạc Vong Trần nghe được rất nhiều thái cổ bí văn, cũng biết thế giới này không ít chuyện cũ, thời gian hắn cũng không chen vào nói, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Ngoại trừ ngay từ đầu cùng Cổ Kiếm Trần gặp nhau bên ngoài, chỉnh thể mà nói, trận này tụ hội tiến hành được coi như bình thản. Mọi người tại đây tịnh không có phát sinh bất kỳ xung đột nào, đều tại lẫn nhau luận đạo, tâm tình cổ kim. Cho đến đêm khuya, có người lần lượt rời sân, bởi vì Huyền Thiên lập thánh đại điện, sẽ tại sáng sớm ngày thứ hai cử hành, đến lúc đó sơn môn mở rộng, nên thiên hạ lai khách, những này bốn vực tiêu tử, tự nhiên là muốn cùng nhà mình người cùng nhau vào sân. Tử Cực Thánh Tử cùng Vân Hy Thánh Nữ cùng đi Mạc Vong Trần lưu đến cuối cùng, mãi đến lúc sáng sớm, đông nhật mới lên, hai người cũng không thể không rời đi, tìm chính mình tông môn chỗ. Bất quá rời đi trước, bọn hắn cũng đều có mời qua Mạc Vong Trần cùng một chỗ đồng hành, nhưng Mạc Vong Trần cự tuyệt. Chính mình không thuộc về Tử Cực Thánh Địa, cũng không thuộc về Vân Hy Thánh Địa, như thế nào lại cùng bọn hắn cùng một chỗ. Tại tất cả mọi người rời đi về sau không lâu, Mạc Vong Trần rốt cục cũng là đứng lên, rời đi tụ hiền trang, một đường hướng phía ngoài thành đi đến. Ngoài thành trăm dặm chỗ, đại sơn vần quanh, sông xuyên chảy về hướng đông, mà tại dãy núi ở giữa, có tiên vụ lượn lờ, nơi đó có một cái tông môn. Huyền Thiên Tông. Tại Mạc Vong Trần lại tới đây lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, chân núi đã là hội tụ số lớn bóng người. Rất nhiều người cũng bắt đầu leo núi. Một đầu cổ lão bậc thang đá kéo dài đi lên, đây là thông hướng Huyền Thiên Tông phía trong duy nhất cửa vào. Bậc thang đá cao thiên trượng, thiên hạ lai khách cùng nhập, mà tại kia bậc thang đá hai bên trái phải, đứng có hai hàng chỉnh tề đội ngũ, đây đều là Huyền Thiên Tông đệ tử, thêm nữa lên tới, sợ là chừng hơn nghìn người nhiều. Như tinh tế cảm thụ, sẽ có phát hiện kinh người. Cái này đứng ở bậc thang đá hai bên hơn ngàn Huyền Thiên Tông đệ tử, lại đều là có được cổ thần cảnh tu vi. Cổ thần cảnh, ở cái thế giới này mặc dù rất phổ biến, nhưng hơn ngàn đệ tử, đều có cổ thần cảnh tu vi, dạng này bài diện, tuyệt đối không nhỏ. Điều này đại biểu một cái tông môn tiềm lực. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, sợ cũng chỉ có tứ đại thánh địa có thể cầm được ra loại này đội hình, cái khác thế gia cùng tông phái. Căn bản không có khả năng. Có ý tứ, hơn ngàn vị đạt đến cổ thần cảnh đệ tử đón khách tứ phương, liền đủ để nhìn ra được Huyền Thiên Tông nội tình, cũng không biết, bọn hắn lần này lập thánh, chân chính cậy vào là gì đó. Có người nhịn không được mở miệng. Mạc Vong Trần đứng ở giữa đám người, tỏ ra phổ thông, tình không có người chú ý tới hắn tồn tại, ánh mắt nhìn qua kia bậc thang đá hai bên Huyền Thiên Tông đệ tử, hắn âm thầm mở miệng. Đây cùng trước đây không lâu Huyền Thiên Tông nhập môn khảo hạch có quan hệ, tại lần kia khảo hạch bên trong, Huyền Thiên Tông hẳn là thu nhập số lớn đệ tử, chính là trước mắt những này, nếu không, không có khả năng cầm được ra như thế đại chiến trận. Cái này khiến được Mạc Vong Trần không khỏi cảm khái, chỉ một chút ngàn người đội ngũ, mà lại đều là đệ tử trẻ tuổi, đều có cổ thần cảnh tu vi, đội hình như vậy, như đặt ở tam thanh giới. Là căn bản cũng không khả năng có. Liền xem như đem hư thực nhị giới, thế hệ trẻ tuổi sở hữu bước vào cổ thần cảnh thiên tài tụ tập lại một chỗ, chỉ sợ cũng mới miễn cưỡng góp được đi ra. Cái này chính là bây giờ tam thanh giới, cùng bồ đề giới ở giữa chênh lệch. Chương 1541, nhân tộc thịnh hội. Bốn bực lai khách đông đảo, cùng nhập huyền thiên, tạo thành một hàng dài, hành tàu ở cổ bậc thang phía trên. Mặt trời chói chang trên, cho đến vào lúc giữa trưa, tại phần lớn người đều đã leo núi sau đó, Mạc Vong Trần rốt cục cũng là dọc theo bậc thang đá đi lên tiến lên. Dương quang huy sái, nướng đốt lấy đại địa, bởi vì quanh năm bạo chiếu nguyên nhân, cái này cổ bậc thang có vài chỗ, đã là bị phơi bạo liệt. Mạc Huynh, ngay tại Mạc Vong Trần sắp đăng đỉnh thời điểm, kia hai bên tiếp dẫn đệ tử bên trong, chợt có một người đi ra. Hướng hắn chắp tay, đại sư huynh đã kính cẩn chờ đợi ngươi đã lâu. Nguyên lai là Nhạc huynh. Mạc Vong Trần nhất tiếu, nhận ra đối phương, đương nhiên đó là Nhạc Khiêm. Đại sư huynh đặc địa dặn dò, mời ta nhìn thấy ngươi sau đó, tự mình đưa ngươi chỉ huy nhập môn, an trí thỏa đáng. Nhạc Khiêm cười nói, tỏ ra rất là sung kính. Mặc dù cùng Mạc Vong Trần gọi nhau huynh đệ, nhưng hắn lại rõ ràng, mình cùng đối phương ở giữa có chênh lệch, thực sự quá lớn. Bây giờ chính mình, vẫn như cũ bất quá là Huyền Thiên Tông một tên phổ thông đệ tử, mà trái lại, Mạc Vong Trần đã là danh động thiên hạ tuổi trẻ vương giả nhân vật. Không cần khách khí như vậy, chính ta đi vào liền có thể, hôm nay chính là Huyền Thiên lập thánh đại điện, ngươi hẳn là còn có rất nhiều chuyện phải làm, không cần phải để ý đến ta. Mạc Vong Trần khoát tay áo. Nhạc Khiêm tự nhiên cũng không già mồm, hiểu rõ một ít đối phương tính cách, gật đầu nói, như thế, ta liền không nhiều chiêu đãi, Mạc huynh mời vào Sơn Môn A, đại điển cũng nhanh chính thức bắt đầu. Hai người lại là lẫn nhau bắt chuyện vài câu, cuối cùng Mạc Vong Trần không khỏi chần chờ, một thân một mình hướng phía Huyền Thiên Tông phía trong đi đến. Nhạc Khiêm sư huynh, vị này chính là Mạc Vong Trần sao? Mãi đến Mạc Vong Trần thân ảnh biến mất sau đó, tại Nhạc Khiêm bên cạnh, những cái kia tham dự tiếp dẫn đệ tử nhao nhao hướng hắn tụ họp tới, trên mặt nhưng ở một loại nịnh nọt chi sắc. Hiển nhiên, bây giờ Nhạc Khiêm, mặc dù vẫn chỉ là Huyền Thiên Tông phổ thông đệ tử, nhưng lại bởi vì cùng Mạc Vong Trần nhận biết nguyên nhân, tại chúng đệ tử ở trong cũng là có một chút hy vọng. Có thể cùng đương thời tuổi trẻ vương giả một trong xưng huynh gọi đệ, tại tất cả mọi người nhìn lại, Nhạc Khiêm đều đáng giá bọn hắn đi hâm mộ. Đại điển sắp cử hành, hôm nay qua đi, ta Huyền Thiên Tông sẽ thành Đông Hoang thứ năm đại thánh địa, tất cả mọi người trở lại trên vị trí của mình đi thôi, có chút trật tự, chớ có để cho người ta cảm thấy chúng ta Huyền Thiên đệ tử không hiểu quy củ. Nhạc Khiêm nói, đám người gật đầu, nội tâm kéo lấy kích động, Huyền Thiên lập thánh, đối với bọn hắn những này phổ thông đệ tử mà nói, cũng chính là có chỗ tốt rất lớn. Không nói bên ngoài hành tẩu lúc, đạo gia bản thân thánh địa đệ tử thân phận có thể có nhiều mấy phần mặt mũi, liền nói tại lập thánh thời điểm, dẫn dưới thiên địa thánh khí bao phủ tông môn, làm cho nơi này tu luyện hoàn cảnh bị cực lớn cải thiện, ngày sau bọn hắn tại bên trong tông môn tu luyện, tu vi tiến triển cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Huyền Thiên phía trên, phong cảnh tú lệ, khắp nơi đều trồng đầy kỳ thảo cùng tiên thụ, phảng phất giống như một phương cõi yên vui. Giờ phút này, tại Huyền Thiên Tông bất kỳ chỗ nào, đều có thể nhìn thấy số lớn bóng người tại đi tới đi lui, những người này đều vì thiên hạ bốn vực chạy tới tu giả. Hôm nay chính là nhân tộc thịnh hội, bốn vực đến rồi không biết bao nhiêu tuyệt đại cao thủ, thế hệ trẻ tuổi kiêu tử cũng là không phải số ít. Tử Cực Thánh Tử, Vân Hy Thánh Nữ, bao gồm Nam Hoang Càn Thiên Thánh Địa Thánh Tử, Vấn Tâm Cung Đại Đệ Tử Cổ Kiếm Trần bọn người. Bốn vực có thể để được bên trên danh tự kỳ tài, hiện tại cơ hồ đều có mặt. Đây không phải là Mạc Vong Trần sao? Hắn quả nhiên cũng tới. Mạc Vong Trần vừa xuất hiện, tức khắc đưa tới không ít người chú ý, bây giờ hắn, trí thượng lần nhạn thần thành nhất chiến về sau. Sớm biết là chân chính danh truyền thiên hạ, trở thành gần đây thế nhân trong miệng nghị luận tiêu điểm. Thất kiếm đứng đầu kiếm nhất chiến bại, tuyên bố muốn tại thiên vũ bên trong bế quan ngàn năm, cho nên hôm nay không đến, bất quá nghe nói có người thấy được thiên vũ thánh tử xuất hiện, không biết như hắn cùng Mạc Vong Trần đụng vào nhau, sẽ hay không phát sinh một ít gì đó. Thiên vũ thánh tử, người mang bất diệt kiếm thể, đây là thái cổ vô thượng thần thể một trong. Lại tu luyện Đông Hoàng xưa nay đệ nhất kiếm quyết, Mạc Vong Trần đánh bại thất kiếm đứng đầu, thiên vũ thánh tử chỉ sợ cũng sớm biết đối hắn có chú ý. Đám người nghị luận nhau nhau, hôm nay có thể lấy ra đề tài nghị luận thực sự quá nhiều, thế hệ trước cao thủ bây giờ đều vì hiện thân, thế hệ tuổi trẻ đáng giá đi chú ý kỳ tài lại đều nhau nhau xuất hiện. Mạc huynh, ngay tại Mạc Vong Trần du tẩu cùng Huyền Thiên các nơi lúc, chợt có một nữ tử hướng hắn đâm đầu đi tới. Bách bảo các thiếu các chủ Mục Linh, đây là cùng Vân Hy thánh nữ so sánh nhau vì Đông Hoang lưỡng đại tuyệt sắc nữ tử hiếm thấy. Người cũng tới. Mạc Vong Trần chắp tay mỉm cười nói. Không chỉ là dung mạo, tại trên thực lực mà nói, Mục Linh cũng tuyệt đối không yếu, đủ để so sánh nhau đương thời những cái kia nhân vật cấp độ thánh tử. Tổng các chủ không đến. Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi. Bách bảo phân các trải rộng Đông Hoang, phụ thân sự vụ bận rộn, tất nhiên là thoát thân không ra, bất quá nhưng cũng mang đến một ít tâm ý, chờ chút đại điển cử hành, từ ta thay hắn dâng lên. Mục Linh nói. Nói xong, nàng lại là nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, ta vừa rồi đã gặp qua Lạc Tình tỷ tỷ, nàng nói ngươi hai tháng này, vẫn luôn là chờ tại Vân Hy bên trong. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cái này không có cái gì tốt giấu giếm. Mạc huynh thật là có thể giấu được đâu, nếu không phải Lạc Tình tỷ tỷ cùng ta đạo nói, ta cũng không biết, ngươi lại một vị thánh giai cửu phẩm luyện đan sư, tạo nghệ ở xa Đông Hoang Tam Đại Thánh Sư phía trên. Nhìn xem Mạc Vong Trần, Mục Linh bỗng nhiên lên tiếng như vậy. Mạc Vong Trần trong lòng kinh ngạc, nhìn lại hai người này quan hệ, tốt được có chút ra ngoài ý định a. Vân Hy Thánh Nữ lại gì đó đều cùng Mục Linh nói. Mạc huynh yên tâm, ta cũng không phải tiểu hài tử, tự nhiên hiểu được chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, ngươi người mang thánh giai cửu phẩm đan đạo tạo nghệ sự tình, ta sẽ không để lộ ra đi, chính là phụ thân cũng không biết nói. Kia tốt nhất, ta cũng không muốn không duyên cớ rước lấy rất nhiều phiền phức. Mạc Vong Trần nói, như một khi chính mình luyện đan sư thân phận bị lan truyền ra ngoài, Đông Hoang tất có rất nhiều người tìm đến, dục cầu chính mình thay luyện đan, bây giờ hắn bận bịu tu luyện, cũng không muốn lãng phí thời gian đi xử lý những người này. Mạc huynh thật đúng là một người kỳ quái, có như thế chi cao đan đạo tạo nghệ, như lộ ra tại thế, trong thiên hạ này, ai dám bất kính ngươi, có thể ngươi lại ngược lại tốt, không phải cất giấu, giống như sợ người khác biết giống như. Mục Linh không hiểu. Có đôi khi cái này lại không phải là không một loại phiền phức, thực lực của ta cuối cùng vẫn là quá thấp, không có tự vệ thủ đoạn, nếu là có ý khác chi nhân xâm phạm, ta có thể ngăn cản không nổi. Mạc Vong Trần lắc đầu nói. Mạc huynh. Hai người bên đi liền nói, tại bọn họ phía trước, đồng nhiên lại xuất hiện mấy thân ảnh, đều là gương mặt trẻ tuổi, người cầm đầu Mạc Vong Trần không hề lạ lẫm, đúng là đêm qua tại tụ hiển trang phía trong gặp qua một lần Cổ Kiếm Trần, Nam Hoang Vấn Tâm Cung đại đệ tử. Mà giờ khắc này, đi theo Cổ Kiếm Trần bên cạnh, còn có mặt khác bốn tên người, ba nam một nữ, cũng không phải là đêm qua tụ hội bên trên tại chàng người. Cổ Sư Huynh, vị này chính là trước ngươi lời nói Mạc Vong Trần sao? Tại Cổ Kiếm Trần bên cạnh, kia duy nhất một nữ tử mở miệng cười, nàng nhìn lướt qua Mục Linh, cũng không quá mức để ý, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Mạc Vong Trần trên thân. Chương 1542, Luận Bàn. Nghe nói Mạc huynh chiến bại Thiên Vũ Thất Kiếm đứng đầu, bây giờ đã là được vinh dự Đông Hoang các thánh tử phía dưới đệ nhất nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái không phụ nghe đồn. Nữ tử tên là Tống Tư Di. Cùng Cổ Kiếm Trần giống nhau, chính là Vấn Tâm Cung đệ tử, tại trong tông môn là đại sư tỷ cấp bậc nhân vật. Mặc dù nàng mặt ngoài mở miệng cười, tỏ ra khách khí, nhưng Mạc Vong Trần vẫn là ở trong mắt nàng, thấy được một vòng khinh thường cùng vẻ ngạo nhiên. Kỳ thật cái này cũng khó trách, Cổ Kiếm Trần có nam vực các thánh tử phía dưới đệ nhất nhân mỹ danh, cùng mình giống nhau, đều là bị thế nhân xưng là gần với thánh tử đỉnh tiêm kỳ tài. Có loại này thân phận tồn tại, liền đã ý bày ra giữa hai người lúng túng tình cảnh. Mà cái này Tống Tư Di đối Cổ Kiếm Trần như có ưu ái chi ý, nàng như thế nào lại cấp Mạc Vong Trần sắc mặt tốt xem. Chúng ta đi thôi. Mục Linh hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này, đối Tống Tư Di ấn tượng đầu tiên tức khắc kém đến cực điểm, rất là phản cảm đối với Mạc Vong Trần mở miệng. Thấy Mục Linh liếc mắt chính mình một chút, trong mắt như có xem thường chi sắc, Tống Tư Di lập tức chính là nheo lại hai con mắt, trong lòng hừ lạnh, mặt ngoài lại là cười nói, lấy Mạc huynh thân phận, bên người đi theo một cái thị nữ cũng là chẳng có gì lạ, chỉ là ta chưa từng thấy từng tới xinh đẹp như vậy thị nữ đâu. Nàng một câu, trực tiếp liền đem Mục Linh cấp triệt để đắc tội. Đường đường bách bảo các thiếu các chủ, chuẩn thánh nữ cấp bậc thiên chi tiểu nữ, lại bị người nói thành là một cái thị nữ, đây quả thực không thể nhịn. Tống sư muội, Cổ Kiếm Trần nhíu mày, đế quát to một tiếng, hiển nhiên, Tống Tư Di thái độ làm cho được hắn có chút không vui. Chính mình cố nhiên có muốn cùng Mạc Vong Trần nhất chiến tâm tư, nhưng lại tuyệt không phải là địch. Mà lại đêm qua tại tụ hiền trang bên trong, Mạc Vong Trần hộ Tống Vân Hy thánh nữ mà đến, bên người nhưng không có gì đó thị nữ hộ tống. Hắn thấy, giờ phút này Mạc Vong Trần bên cạnh nữ tử này, hơn phân nửa cũng là có gì đó lai lịch không tầm thường. Bị cổ kiếm trần như thế vừa hô, Tống Tư Di cũng là biết nghe lời rất nhiều, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Mạc huynh, đêm qua tụ hiền trang bên trong, đại gia trò chuyện vui vẻ, lại duy chỉ có ngươi ít có mở miệng, ta một mực đối ngươi có hứng thú thật lớn, bây giờ đại điển vẫn còn chưa chính thức cử hành, không ngại cùng nhau du lãm cái này huyền thiên mới thánh địa như thế nào. Hắn chắp tay mở miệng, cùng đêm qua loại kia đối chọi gay gắt thái độ so sánh, bây giờ cũng là tỏ ra cực kỳ khách khí. Cũng tốt, dù sao không có chuyện để làm. Mạc Vong Trần gật đầu, cũng không cự tuyệt. Hành tẩu ở huyền thiên bên trong, khắp nơi có thể thấy được bóng người, lai khách nhiều vô cùng. Tại một ít dưới cây cổ thụ, có thể nhìn thấy mấy tên lão giả ngồi mà lẫn nhau luận. Những người này trên thân mặc dù đều không có khí tức lưu động, nhưng người sáng suốt nhưng cũng có thể nhìn ra, cái này tất nhiên là đương thời lão quái cấp bậc nhân vật. Toàn bộ huyền thiên bên trong, có thật nhiều địa phương đều có mới vết tích, hiển nhiên đều là vừa bị cải tạo không lâu. Cái này cũng khó trách, dù sao cũng là mới lập thánh địa, chí ít tại bài diện bên trên, toàn bộ tông môn bố cục không thể so sánh cái khác thánh địa kém bao nhiêu. Ầm ầm. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, đồng nhiên, tại Mạc Vong Trần đám người phía trước, truyền đến một trận năng lượng bắn nổ tiếng vang. Là luận võ đài phương hướng, có người ở nơi đó phát sinh giao thủ. Cổ kiếm trần sau lưng, một tên hộ tống nam tử lên tiếng như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại bọn họ phía trước không xa, có một cái luận võ đài, đây là ngày thường để dùng cho huyền thiên đệ tử giao lưu luận bản chi địa. Hôm nay thiên hạ hào kiệt đều tới, đây là huyền thiên lập thánh đại điện, bên trong tông môn là cấm chiến, nhưng nếu là tại luận võ đài bên trên luận bàn lấy, cái này tự nhiên cũng không có lý do để phản đối. Hai người cũng không đem hết toàn lực, chiến đấu lại là kịch liệt tới trình độ như vậy, có thể bọn hắn thực lực quả thật là đáng sợ. Một cái là Đông Hoang cổ thế gia thiếu chủ, một cái khác là Bắc Hoang cổ thế gia thiếu chủ. Cả hai đều là danh truyền một phương kỳ tài, có thể nhìn thấy dạng này luận bàn, hôm nay đã là chuyến đi này không tệ. Luận võ đài bốn phía, đám người nghị luận nhau nhau, tại Mạc Vong Trần một đoàn người đến gần lúc, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, kinh ngạc phát hiện, kia luận võ đài nộp lên thủ hai người, chính mình lại đều không xa lạ gì. Là Bác Hoang Trần gia thiếu chủ Trần Tử Vân, một cái khác, tựa như là Đông Hoang Trần gia thiếu chủ Trần Minh A. Tống Tư Di mở miệng, như nhau nhận ra trận kia bên trong giao thủ hai người, nghe nói Trần Tử Vân đêm qua cùng Mạc Huynh xung đột, được chút tổn thương, bất quá bây giờ nhìn lại, trạng thái đã khôi phục được không sai biệt lắm, lấy thực lực của hắn, trận này luận bản hơn phân nửa có thể thắng. Dù sao cũng là Bắc Hoang Trần gia thiếu chủ, Trần gia có thể là Bắc Hoang chân chính đại tộc, Trần Tử Vân thở nhỏ chính là bị tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Thu hoạch tư nguyên gần như cùng đương thời các thánh tử giống nhau, đêm qua hắn cố nhiên được chút tổn thương, nhưng cũng không phải bình thường người có thể đánh bại, trận chiến này hơn phân nửa là hắn sẽ thắng. Một tên thanh niên nói, chưa hẳn. Mục Linh nhưng là lắc đầu, Chân Minh dù sao cũng là Đông Hoang ít có thiên tài, có thể cùng bây giờ huyền thiên thánh tử Trương Thiên Hoa so sánh nhau. Mà lại trước đây không lâu loạn thần mộ hành trình chân ra được không ít tư nguyên, đều dùng tại Chân Minh trên thân, hai cái này nhiều tháng thời gian, làm cho hắn tiến triển kinh người. Chân Tử Vân dù sao bước vào cổ thần tam giai đã nhiều năm rồi, mà Chân Minh thời khắc này tu vi, vẫn như cũ ở vào tam giai sơ kỳ, cho dù được một ít tư nguyên, muốn đánh bại đối phương, vẫn là tỷ lệ xa vời. Tống Tư Di nhàn nhạt mở miệng, dám định ý nghĩ của mình. Nàng thân là Nam Hoang Vấn Tâm Cung đại sư tỷ, từng nhiều lần xem mòn bên trong đệ tử giao thủ, từ trước đến nay thấy rất chuẩn, không cho rằng chính mình chút nói sai. Huống chi, Mạc Vong Trần bên người đi theo nữ tử này, cố nhiên có chút địa vị, nhưng ở Tống Tư Di nhìn lại, cũng chính là một loại cổ thế gia đại tiểu thư thôi, thân phận sợ là ngay cả mình cũng không bằng, chớ nói chi là thực lực. lại có thể nhìn ra gì đó manh mối đến. Chân gia thánh thuật hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường, mà lại thời khắc này chân minh, cùng hai tháng trước cùng so sánh, xác thực tiến bộ rất nhiều, ví như không phải Trần Tử Vân thể nội có tổn thương, hơn phân nửa có thể thắng. Đáng tiếc, trận chiến này chân minh thắng được đã mất khác hẳn với. Mạc Vong Trần gật đầu nói, hắn mặc dù không có chân chính cùng chân minh giao thủ qua, nhưng tại loạn thần mộ bên trong, lĩnh giáo qua chân gia cường giả thủ đoạn, biết được chân gia thánh thuật bất phàm. Trọng yếu là, đêm qua cùng Trần Tử Vân lúc giao thủ, Mạc Vong Trần đã là lấy ra thực lực của đối phương hạn mức cao nhất, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chân minh muốn thắng, đích thật là có rất lớn tỷ lệ. Ha ha, sẽ không bởi vì chân minh là các ngươi đông hoang người, các ngươi mới nói hắn sẽ thắng A. Tống Tư Di nhịn không được giễu cợt một câu, ánh mắt lại là liếc qua Mạc Vong Trần, nói, ta tựa hồ nghe nói, Mạc huynh cùng chân gia ở giữa từng có thù cũ, bây giờ lại như thế vì chân minh nói chuyện, thật là khiến người khó hiểu. Luận sự thôi. Mạc Vong Trần lắc đầu, trong lòng nhưng là đối Tống Tư Di nàng này càng thêm phản cảm một chút. Mục Linh nhìn sang Tống Tư Di, cũng là nhịn không được trào phúng lên tới. Chỉ cần là có chút nhãn lực người, đều có thể nhìn ra, trận chiến này song phương mặc dù thế lực ngang nhau, nhưng chân minh lại bảo lưu lại càng nhiều, mà Trần Tử Vân thể nội có cũ tổn thương, đánh lâu dài dưới, bị thua cũng là tất nhiên, ngươi thân là Vấn Tâm Cung đại sư tỷ, sẽ không liền điểm ấy đều nhìn không ra a. Chương 1543, ngươi muốn giết ta. Ngươi ý trong lời nói, hẳn là đang nói ta không có nhãn lực. Nghe được Mục Linh mở miệng truyền đến, Tống Tư Di tức khắc ánh mắt nhíu lại, có hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chính mình đường đường Vấn Tâm Cung đại sư tỷ, Nam Hoang được xếp hạng thiên chi kiều nữ, từng bao nhiêu lúc, đến phiên một cái thế gia tiểu thư ở chỗ này soi mói. Mà lại bởi vì Mạc Vong Trần cùng Cổ Kiếm Trần giữa song phương loại kia lung túng thân phận, Tống Tư Di đối Mục Linh tự nhiên cũng là không chào đón. Ta nhưng không có như thế nói rõ. Ngươi chính mình cho là như vậy, liền cùng ta không quan hệ. Mục Linh nhún vai, rất là không quan trọng nói. Chính mình đường đường bách bảo các thiếu các chủ, tôn quý cùng cực, có thể so với một phương trong thánh địa thánh nữ. So ra mà nói, Tống Tư Di cái này Vấn Tâm Cung đại sư tỷ, ở trước mặt mình lại coi là gì đó. Chớ nói chi là, nơi này vẫn là Đông Hoang, mà không phải Nam Hoang. Trần Tử Vân phải thua. Hai người đối chọi gay gắt, Mạc Vong Trần cùng Cổ Kiếm Trần lại là không có quá mức để ý, mà là ánh mắt một mực nhìn qua trước đó Phương Vũ Đài bên trên giao chiến. Quả thật đúng là không sai, tại bọn họ mở miệng rơi xuống đồng thời, chân minh phát ra chí cường nhất kích, lấy vô thượng thánh thuật đẩy lui đối phương. Trần Tử Vân ho ra máu, cho tới bây giờ, trong cơ thể hắn thần lực đã gần hồ khô kiệt, trận chiến đấu này đã là lấy hết toàn lực. Ta thua rồi. Hít sâu một hơi sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, đêm qua thua với Mạc Vong Trần sau đó, đây là chính mình thở nhỏ tu luyện đến nay lần thứ hai chiến bại. Nhìn lại Đông Hoàng Chi Địa cùng trong mệnh ta không hợp, lại nơi này hai trận chiến liên bại, thôi. Nay trở về Bắc Hoang, không vào nghịch sinh, ta đem vinh thế lại không đặt chân Đông Hoàng một bước. Hắn mở miệng nói ra một câu nói như vậy, hai trận chiến liên bại. Đối Trần Tử Vân mà nói, đả kích không thể bảo là không lớn. Tật! Thanh âm rơi xuống, hắn đúng là không còn lưu lại, trực tiếp cướp thân mà lên, hướng phía Huyền Thiên Tông bên ngoài trốn đi thật xa. Ông! Mà tại Trần Tử Vân thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phía xa chân trời sau đó, vũ đài phía trên, chân minh khí thế không có chút nào thu liễm, thậm chí tại thời khắc này, hắn trong mắt chiến ý càng thêm cường thịnh rất nhiều. Mạc Vong Trần hơi nhíu nổi lên mi đầu, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chân minh trên thân kia cỗ chiến ý, là trùng tới mình. Quả thật đúng là không sai, đảo mắt nhìn lại, phát hiện ánh mắt của đối phương, giờ phút này đương nhiên đó là đáp xuống trên người mình. Độc Trí Hệ, N với ngươi muốn giết ta. Hắn híp hai con mắt, có tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, cùng chân minh con mắt đối mặt. Loạn thân mộ bên trong, ngươi liên trảm ngũ đại gia tộc mười mấy tên cổ thần cao thủ, bút chướng này, cuối cùng sẽ có một ngày muốn tính toán, nhưng không phải hiện tại, chí ít không phải giờ phút này, tại cái này huyền thiên lập thánh đại điện phía trên. Chân Minh mở miệng rất là trực tiếp, làm cho chàng diện bầu không khí tức khắc khẩn trương không ít. Hai tháng trước ngươi liền vô pháp sát ta, hiện tại, càng thêm không có khả năng. Mạc Vong Trần lại là lắc đầu, rất là bình tĩnh nói. Cũng không phải là hắn cuồng vọng, mà là tại bày tỏ một sự thật. Tại trận pháp không gian bên trong tu luyện 5 năm, thời khắc này chính mình, đã là ở vào cổ thần cảnh tam giai đỉnh phong. So sánh ngày trước cùng kiếm nhất lúc giao thủ, thực lực của hắn, mạnh chí ít mấy cấp bậc không thôi. Coi như Chân Minh tại loạn thần mộ phía trong được cơ duyên, hơn 2 tháng khổ tu, lại có thể trưởng thành bao nhiêu. Mà lại theo thời gian trôi qua, hắn cùng Mạc Vong Trần ở giữa chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Ngươi cố nhiên chiến bại kiếm nhất, bây giờ đã là danh truyền thiên hạ, nhưng bây giờ ta, cùng 2 tháng trước, sớm biết khác nhau rất lớn. Chân Minh cười lạnh, trong con ngươi đầy là một loại vẻ tự tin. Hắn tại loạn thần mộ phía trong được đại cơ duyên, cách nay bất quá 2 tháng, liền đã trưởng thành rất nhiều, chỉ cần cho đủ chính mình thời gian, 1 tuổi, hay là 2 năm, chờ đem kia cơ duyên triệt để tiêu hóa sau đó, muốn chạm Mạc Vong Trần, bất quá trong nháy mắt. Đương nhiên, đây hết thảy, cũng bất quá chỉ là Chân Minh chính mình cho rằng thôi. Mạc Vong Trần lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ tỏ ra bình tĩnh, hiện tại ta, cùng 2 tháng trước, từ lâu khác biệt, ta đem qua một chiêu chiến thắng Trần Tử Vân, mà ngươi mới vừa cùng hắn giao thủ, lại dùng chí ít 8 thành thực lực. Đây chính là chênh lệch, Mạc Vong Trần mặc dù không có nói rõ, nhưng ở chàng mọi người đều có thể nghe ra trong lời nói hàm nghĩa, trong lúc nhất thời, chàng diện bầu không khí càng căng thẳng hơn rất nhiều. Hai vị, hôm nay chính là ta huyền thiên lập thánh đại hội, đại gia di hòa vi quý, có chuyện gì, còn xin tạm thời để xuống đi. Huyền thiên tông mấy vị trưởng lão đã bị kinh động tới, cho tới bây giờ, không thể không mở miệng ngăn lại, nếu không nếu để tình thế tiếp tục lên men, hai người này khó tránh khỏi chân thực sẽ đánh lên tới, đến lúc đó xem như chủ nhà, huyền thiên tông coi như khó thực hiện. Chân huynh, ngũ đại gia tộc thủ. Chúng ta sớm muộn sẽ cùng Mạc Vong Trần tính toán, hôm nay liền trước tạm để xuống đi, cũng chớ có mời mấy vị này huyền thiên tông tiền bối khó xử. Hôm nay ngoại trừ Chân Minh bên ngoài, ngũ đại gia tộc tự nhiên cũng tới không ít tuổi trẻ bối thiên tài, giờ phút này cũng là nhao nhao đứng ra, mở miệng khuyên giải nói. Chân Minh hừ lạnh, cuối cùng đem ánh mắt thu hồi, đi xuống vũ đài, tại ngũ đại gia tộc ủng hộ của mọi người dưới. Rời khỏi nơi này. Thế nào? Ngươi không phải mới vừa nói Trần Tử Vân sẽ thắng sao? Có thể kết quả như thế nào? Mãi đến Chân Minh bọn người triệt để rời đi sau đó, Mục Linh chuyển mắt nhìn về phía Tống Tư Di, đông nhiên mở miệng cười. Tống Tư Di hừ lạnh, lại là không nói, nhưng trong lòng càng thêm tức không nhịn nổi, cuối cùng nhịn không được nói, bọn hắn giao thủ kết thúc, ta cũng khó tới một chuyến Đông Hoang. Cũng muốn mở mang kiến thức một chút Đông Hoang cùng thế hệ thiên chi kiêu nữ thực lực, có hay không hứng thú cùng ta đi lên đi luận bàn một phen. Tống sư muội, nàng mở miệng vừa ra, cổ kiếm trần lần nữa như mày, hiển nhiên là trong lòng có chút tức giận, cái này Tống Tư Di tính cách như thế, tổng thích gây chuyện thị phi, để cho người ta rất bất đắc dĩ. Mà lại tại cổ kiếm trần nhìn lại, Mạc Vong Trần bên người đi theo nữ tử này, có lẽ là Đông Hoang cái nào đó cổ thế gia đại tiểu thư, thân phận không tầm thường, như chân thực tại chiến bên trong thụ thương, sau lưng nàng thế gia lại há có thể từ bỏ ý đồ. Quên đi thôi, ta cũng không có gì hứng thú cùng ngươi giao thủ. Mục Linh lại là nhất yếu, nàng đích sắc không có hứng thú, cái này Tống Tư Di cố nhiên là Nam Hoang Vấn Tâm Cung đại sư tỷ, nhưng thực lực tối đa cũng bất quá vừa mới bước vào cổ thần tam giai thôi. Thậm chí liền vừa rồi Chân Minh cũng không bằng, lại sao mang cùng mình giao thủ. Đường đường bách bảo các thiếu các chủ, địa vị có thể so với một phương thánh nữ, thực lực lại thế nào khả năng chênh lệch? Là không hứng thú, vẫn là không dám. Tống Tư Di cười lạnh, rất là nói thẳng không kiêng kỵ. Tật! Bất thình lình, sau lưng có một đạo nhỏ xíu âm thanh xé gió truyền đến, một bóng người xinh đẹp đến Huyền Thiên Tông hậu phương lướt đến. Là Vân Hy Thánh Nữ. Có người kinh hô, nhường ra người tới, đương nhiên đó là Đông Hoang đương thời nhất là kinh diệm nữ tử hiếm thấy, Vân Hy Thánh Nữ Lạc Tình. Cổ mô gặp qua tiên tử phong thái vẫn như cũ. Vân Hy Thánh Nữ đi tới Mạc Vong Trần một đoàn người phía trước, thân thể chậm rãi hạ xuống, cổ kiếm trần dẫn đầu đi ra, chắp tay kính ý. Gặp qua cổ huynh. Lạc Tình gật đầu đáp lại, đêm qua tụ hiền trang bên trong, nàng tự nhiên cũng gặp qua đối phương, nhưng giờ phút này, người này lại cùng Mạc Vong Trần đứng chung một chỗ, không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nàng cũng không có nhiều hỏi gì đó, mà là đưa mắt nhìn sang Mục Linh, cười nói, Mục Linh muội muội cũng tới. Chương 1544, ngươi rất quen thuộc. Muội muội. Vân Hy Thánh Nữ, đối với cái này Đông Hoang đương thời đệ nhất nữ tử hiếm thấy, Thống Tư Di tự nhiên cũng sớm có nghe thấy. Đây là nàng lần đầu tiên tới Đông Hoang, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Vân Hy Thánh Nữ. Giờ phút này đang định theo cổ kiếm trần cùng đi ra khỏi, hướng Vân Hy Thánh Nữ bắt chuyện vài câu lúc, lại nghe được Vân Hy Thánh Nữ đối Mục Linh xưng hô, tức khắc nhịn không được nội tâm giật mình. Không chỉ là nàng, bao gồm cổ kiếm trần, cùng cổ kiếm trần sau lưng hộ tống mặt khác ba tên thanh niên nam tử, trên mặt cũng nhịn không được kinh ngạc lên. Cái này một mực đi theo Mạc Vong Trần sau lưng, trước đây còn từng bị Tống Tư Di kêu là thị nữ người. Có thể làm cho Vân Hy Thánh Nữ dạng này nữ tử hiếm thấy xưng hô một tiếng muội muội. Mục Linh. Kinh ngạc đồng thời, cổ kiếm trần trước tiên phản ứng lại, chỉ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, giống như đã từng ở nơi nào nghe nói qua. Ngươi là Đông Hoang Bách Bảo Các thiếu các chủ Mục Linh. Tống Tư Di biến sắc, mở miệng hô chi dục xuất, con mắt kéo vẻ không thể tin, nhìn qua đối phương. Nếu như Đông Hoang không có cái thứ hai Bách Bảo Các, ta hẳn là ngươi chỗ cho rằng cái kia thiếu các chủ đi. Mục Linh liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được châm chọc, Tống Tư Di sắc mặt càng thêm khó coi, đồng thời trong lòng có chút đảm sợ lên tới. Mặc nàng như thế nào đều chưa từng nghĩ đến, cái này đi theo Mạc Vong Trần sau lưng nữ tử, thế mà chính là đại danh đỉnh đỉnh Bách Bảo Các thiếu các chủ. Chính mình mới vừa rồi còn nói đối phương là một kẻ thị nữ, vô luận mở miệng vẫn là cử chỉ, đều có nhiều chỗ xem thường đối phương chỗ. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn ngoài dự kiến. Bách Bảo Các trải rộng Đông Hoang các nơi, sưu tầm có trong thiên hạ đếm mãi không hết dị bảo, có thiên hạ tứ đại hoang vực đệ nhất đại tài lực danh xưng, không người có thể đụng. Thân là thiếu các chủ, Mục Linh địa vị tự nhiên tôn quý. Không thể so với những cái kia thánh tử thánh nữ kém bao nhiêu, mà lại thế nhân đều biết, nàng bản thân thực lực cũng không yếu, đủ để so sánh nhau các thánh tử, là một cái chân chính có lấy thánh nữ cấp chiến lực thiên chi kiều nữ. Không chút nào khoa trương, Tống Tư Di cái này vấn tâm cung đại sư tỷ thân phận, tại trước mặt người khác, liền ngang ngửa với không có một loại, liền xem như vấn tâm cung đương thời cùng chủ đến rồi. Cũng chỉ có thể là đối Mục Linh khách khách khí khí đối đãi, không dám ở cao tự ngạo. Sao rồi? Vân Hy Thánh Nữ khẽ nhíu mày, nhìn ra bầu không khí có chút dị thường, nhịn không được hỏi. Cũng không có gì, chính là vị này đến tự vấn tâm cung Tống cô nương, nếu muốn cùng ta lên đài tỉ thí luận bàn, ta cự tuyệt, đoán chừng nàng có chút không cao hứng đi. Mục Linh cười nói. Mở miệng làm cho Tống Tư Di càng thêm không đất dùng thân lên tới. Liên tự mình chút thực lực ấy, như chân thực cùng Mục Linh lên đài luận bàn, kia cùng tìm thai vạ lại có gì đó khác nhau. Tống sư muội tính tình minh thản, từ trước đến nay thẳng thắn, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin thiếu các chủ chớ có cùng nàng một loại so đo. Cổ kiếm trần cười khổ, không thể không đứng dậy. Đừng nói Tống Tư Di. Tại Mục Linh cái này Bách Bảo Các thiếu các chủ trước mặt, liền xem như chính mình cũng không thể không hạ thấp tư thái. Đồng thời trong lòng của hắn lại là dị thường kinh ngạc, một cái Vân Hy Thánh Nữ, một cái Mục Linh, Đông Hoang lưỡng đại tuyệt thế kiêu nữ, tựa hồ cũng cùng Mạc Vong Trần có cực tốt quan hệ, để cho người ta có chút khó có thể tin. Đại điển sắp cử hành, phía sau núi đã xếp đặt tiệc rượu, chia làm hai nơi, thế hệ trước cao thủ cùng tòa một chỗ. Chúng ta người trẻ tuổi nhưng là cùng Huyền Thiên Thánh Tử hội tụ, cái kia đến người hầu như đều tới, chúng ta bây giờ cũng đi qua đi. Những này ra lông việc vặt, Vân Hy Thánh Nữ Tịnh không có quá mức để ý, trực tiếp mở miệng nói ra. Đám người gật đầu, sau đó tại nàng chỉ huy dưới, bắt đầu hướng phía sau núi xuất phát. Khi đi tới trong hội trường lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này đã vây tụ đen nghịt một mảnh bóng người. Tiệc rượu chia làm hai bên, bên trái tụ họp thiên hạ bốn vực chạy tới thế hệ trước cao thủ, các đại thánh địa trưởng lão, cổ thế gia gia chủ, vây tụ một chuyến. Mà bên phải ngồi xuống, chính là đều là một ít gương mặt trẻ tuổi, là các trong thế lực đỉnh tiêm kỳ tài tuấn kiệt. Vị trí an bài rất có quy luật, thân phận càng cao, thực lực càng mạnh, chỗ ngồi, liền càng đi về trước, vì để tránh cho gượng gạo, tại mới vừa tới ở đây lúc. Cổ kiếm trần chính là kéo lấy Tống Tư Di đám người cùng Mạc Vong Trần cáo tử, một mình tìm vị trí đi. Vân Hy Thánh Nữ kéo lấy Mạc Vong Trần cùng Mục Linh hai người, đi tới phía trước nhất một loạt chỗ trống, phóng nhãn nhìn qua, nơi này chỉ ngồi có triển vọng số không nhiều mấy người, có nam có nữ. Mấy người kia khí tức, rõ ràng là muốn so cái khác tại chàng người trẻ tuổi, cường thịnh rất nhiều. Vị này chính là Đông Hoang nhân tài mới nổi, Mạc Vong Trần sao. Vân Hy Thánh Nữ, bách bảo các thiếu các chủ Mục Linh, phô trương thật lớn, người này có tài đức gì, lại nhưng cùng hai vị này tuyệt thế nữ tử hiếm thấy cùng tòa. Mạc Vong Trần ba người đến, tức khắc đưa tới tại chàng không ít người chú ý, nhao nhao đem ánh mắt hướng bọn họ trông lại. Mạc Huynh, tại phía trước nhất một vị trí bên trên, Trương Thiên Hoa sớm biết nhập chàng, giờ phút này nhìn thấy Mạc Vong Trần đến, hắn không khỏi tự mình đứng dậy đón lấy, đem ba người an bài tại chính mình bên người vị trí. Mấy tháng không thấy, Mạc Huynh phong thái vẫn như cũ. Trương Thiên Hoa mở miệng cười, ban đầu ở loạn thần mộ bên trong, nếu không phải Mạc Vong Trần xuất thủ tương trợ, hắn sớm biết là bị ngũ đại gia tộc cao thủ vây công mà vẫn. Sau đó rời đi loạn thần mộ. Huyền Thiên Tông đã từng đi tìm ngũ đại gia tộc chất vấn việc này, nhưng bọn hắn lại đều thể thốt phủ nhận. Chúc mừng Trương Huynh, bây giờ đã là có được Huyền Thiên Thánh Tử chi vị, không ra mấy ngày, liền đem triệt để danh truyền thiên hạ bốn vực. Mạc Vong Trần cũng là chắp tay cười nói. Trương Thiên Hoa lại là cười khổ lắc đầu, ta cái này Thánh Tử, làm được có thể là áp lực rất đại a, học cho có Thánh Tử chi danh, lại không Thánh Tử chi lực. Khó tránh khỏi để cho người ta có chút bất an. Hắn cũng không phải là khiêm tốn, Trương Thiên Hoa rất rõ ràng, chính mình tuy là Đông Hoang Bắc vực nhất đẳng thiên kiêu kỳ tài, nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cùng đương thời các thánh tử cùng so sánh, thực lực vẫn là kém chí ít mấy cấp bậc. Trương Huynh không cần như thế, cất kỹ tâm tính liền có thể. Tử cực thánh tử cũng ngồi tại Trương Thiên Hoa bên cạnh không xa, giờ phút này nhịn không được đưa tay vô vô bả vai của đối phương. Ừm. Mà liền tại hai người trò chuyện với nhau đồng thời, Mạc Vong Trần lại là chú ý tới giữa sân, có một tên thanh niên nam tử tồn tại. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới lúc, phát hiện đối phương giờ phút này cũng chính nhìn xem chính mình. Người rất quen thuộc. Mạc Vong Trần trên mặt bất động thanh sắc mở miệng, kỳ thực nhưng trong lòng thì không gì sánh được kinh ngạc. Bởi vì thanh niên nam tử này bộ dáng, hắn không hề lạ lẫm. Ngày trước rơi vào luân hồi kia 900 năm bên trong, hắn hết thể thu 5 tên đệ tử, đại đệ tử Thạch Du, nhị đệ tử Quý Lâm, Thiên Hải Tông Thánh Tử, tam đệ tử Cổ Huy, chủ tu kiếm đạo, tứ đệ con Cảnh Vân, thân phụ lạc thần thể, cũng chính là bây giờ Vân Văn Tĩnh, Vân Hoàng Chi Tử, ngũ đệ tử Yêu Vân Thiên, là thiên yêu cổ tộc Tiểu Vương. Cái này 5 vị đệ tử, Mạc Vong Trần bây giờ đã tìm được Thạch Du, Cảnh Vân, Yêu Vân Thiên. Còn lại Cổ Huy cùng Thiên Hải Thánh Tử Quý Lâm, một mực không có đầu mối. Giờ phút này, thanh niên trước mắt nam tử, lại là có một tấm cùng Quý Lâm hoàn toàn giống nhau dung mạo. Chương 1545, Huyền Thiên Lập Thánh. Mạc Huynh cùng Quý Huynh nhận biết. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Tử Cực Thánh Tử đám người trên mặt không khỏi nổi lên nghi hoặc. Người cũng họ Quý. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, trong mắt lóe lên một vòng dị mang. Ta gọi Quý Phong, Nam Hoang mà tới. Thanh niên mở miệng, giờ phút này hắn nhíu mày, bởi vì tại hắn trong óc, chẳng biết tại sao, đột nhiên hiện ra một loại không hiểu cảm giác. Trước mắt Mạc Vong Trần, làm cho hắn cũng có được một loại cảm giác đã từng quen biết. Đây là Càn Thiên Thánh Tử Quý Phong. Vân Hy Thánh Nữ tại Mạc Vong Trần bên thai thấp giọng mở miệng, đây cũng là Mạc Vong Trần lần thứ nhất nhìn thấy Quý Phong mới đúng, lại thế nào khả năng nhận biết. Ngươi chính là Càn Thiên Thánh Tử. Mạc Vong Trần trên mặt hưu hưu kinh ngạc, hắn tự nhiên biết, có thể ngồi ở chỗ này, Quý Phong thân phận sẽ không đơn giản, lại không nghĩ rằng, đối phương chính là kia đến từ Nam Hoang Càn Thiên Thánh Địa Thánh Tử. Mạc Huynh có hay không từng đi qua Nam Hoang Đại Địa? Càn Thiên Thánh Tử nhịn không được mở miệng hỏi thăm, bởi vì chẳng biết tại sao, loại kia cảm giác quen thuộc tại hắn trong đầu càng thêm mãnh liệt lên tới. Chẳng lẽ mình thật là ở nơi nào gặp qua Mạc Vong Trần cái này Đông Hoang nhân tài mới nổi? Mạc Vong Trần lắc đầu, sau đó nói, ngươi cùng một người bằng hữu của ta lớn lên rất giống, hắn cũng họ Quý, ta tìm hắn rất nhiều năm. Tiềm thức nói với mình, trước mắt Quý Phong, hơn phân nửa chính là đệ tử của mình một trong, Thiên Hải Thánh Tử Quý Lâm. Chỉ là Mạc Vong Trần không hiểu, thân là tam thanh giới chi nhân, chuyển thế sau đó, tại sao lại đầu nhập cái này bồ đề giới đến. Kia Mạc Huynh khả năng liền nhận lầm, ngươi chưa từng tới Nam Hoang, ta cũng là lần thứ nhất thân ở Đông Hoang, hai người chúng ta trước đây chưa hề quen biết, cũng có khả năng. Ngươi người bạn kia, là ta Quý gia cái nào đó tử đệ. Quý Phong tuy là Càn Thiên Thánh Tử, nhưng ở hắn gia nhập Càn Thiên Thánh Địa trước đó, vẫn luôn là chờ tại chính mình gia tộc ở trong tu luyện, khó Nam Hoang. Quý gia cũng là cổ thế gia một trong, nói không chừng Mạc Vong Trần lời nói người bạn kia, chính là Quý gia người nào đó. Hơn nữa còn là đích hệ tử đệ, cho nên tại diện mạo bên trên, cùng mình có chút tương tự. Bất quá. Cái này mặc dù giải thích Mạc Vong Trần xem chính mình cảm thấy quen thuộc nguyên nhân, nhưng vì sao, chính mình cũng cảm thấy đối phương quen thuộc đâu. Quý Phong không hiểu. Tại đến Đông Hoang trước đó, hắn đã từng có nghe nói qua Mạc Vong Trần danh tự, Đông Hoang nhân tài mới nổi, thánh tử phía dưới đệ nhất cao thủ, dạng này một vị kỳ tài, tự nhiên cũng dẫn tới Quý Phong có nhiều chú ý. Có thể hôm nay, là chính mình lần thứ nhất cùng Mạc Vong Trần gặp mặt, loại cảm giác quen thuộc này, đến tuột cùng từ đâu mà đến. Có lẽ vậy. Nghe Quý Phong mở miệng, Mạc Vong Trần chỉ là nhất tiếu, không nói gì nữa. Đối phương đến cùng có phải hay không Thiên Hải Thánh Tử Quý Lâm, bây giờ hắn cũng không dám vạn phần cam đoan, mà duy nhất có thể xác nhận phương pháp, chính là tìm tòi thăm dò đối phương thần cung, nhưng lấy Quý Phong giờ phút này Càn Thiên Thánh Tử thân phận. Loại chuyện này, rõ ràng là không thể nào. Hết thể chỉ có thể tùy duyên, như đối phương quả nhiên là đệ tử của mình chuyển thế, ngày sau chắc chắn sẽ có nhận nhau vào cái ngày đó. Thật nhanh đại điển chính thức bắt đầu, Huyền Thiên Tông chủ vận ra, hắn cầm trong tay tông môn truyền thừa vạn năm Huyền Thiên Thanh Kiếm, một kiếm vung chạm, trời trong phảng phất bị vô hình kiếm mang bổ ra một loại, trắng loan đám mây tán loạn, vạn dặm không thấy tăm hơi. Bầu trời như biển, xanh thẳm cùng cực, không có nửa điểm tì vết. Ông! Bất thình lình, kia xanh thẳm thiên cung, phảng phất nước biển sôi trào một loại, không gian cách ly chấn đãng, làm cho cái này phương thiên địa hoàn toàn biến thành tối xâm lại. Giang giác! Thương khung nước toát, lộ ra một đạo dài đến vạn trượng thâm viên miệng lớn, vô cùng vô tận thánh mang đến trong đó chiếu xuống, bao phủ tại toàn bộ Huyền Thiên Tông trên không. Đây là tại dẫn thánh lực ra trì tông môn, cải tạo hoàn cảnh. Sau ngày hôm nay, Huyền Thiên là Đông Hoang thứ 5 đại thánh địa, môn hạ vạn thiên đệ tử tại loại hoàn cảnh này tu luyện, thực lực đem càng ngày càng tăng, nhiều nhất không xuất thiên tuổi. Huyền Thiên Tông chỉnh thể thực lực, liền có thể chân chính đặt song song đương thời các thánh địa. Đám người nghị luận nhau nhau, dẫn dắt thánh lực ra trì tông môn, loại này thủ đoạn nghịch thiên. Cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Cái này liên quan đến tông môn hoàn cảnh, một cái tông môn như trụ sở phù hợp, phong thủy tuyệt hảo, phát triển thời gian lại đủ lâu dài, như vậy tại cái này tông môn phía dưới mặt đất, liền có thể diễn sinh ra một đầu long mạch, đây là dẫn dắt thánh lực hàng đầu điều kiện. Nhưng chỉ có long mạch không thể được, còn cần lấy vô thượng thánh binh dẫn động thiên đạo, bình thường thánh binh là làm không được, như lúc này huyền thiên thánh chủ trong tay cầm huyền thiên thánh kiếm, chính là uy chấn thái cổ thánh binh một trong, đông hoang chỉ có tứ đại thánh địa, mới có thể cầm được ra cùng sánh vai thánh binh tới. Thiên địa làm giám, chúng tu vi chứng, hôm nay, ta huyền thiên đem lập tông thành thánh, dẫn thiên địa thánh lực ra chỉ, ngàn thần cung bái, gõ tạ thiên ân. Ba ba ba. Tại huyền thiên thánh chủ mở miệng rơi xuống chốc lát, chỉ gặp huyền thiên tông mặt đất bên trên, vô số thân ảnh cướp thân mà khởi, đen nghịt một mảnh, nhiều đến ngàn người. Những người này, đều là huyền thiên tông đệ tử, là trước đây kia tại ngoài sơn môn đón khách thiên nhân đội ngũ, đều có cổ thần cảnh tu vi. Bọn hắn đứng ở không trung bên trong, làm thành một cái cự đại vòng, lấy huyền thiên thánh chủ làm trung tâm, cùng nhau xoay người chắp tay cùng bái, hướng lên trời đạo gửi lời chào. Đây là một loại cổ lao tế lễ, ý tại tế thiên, ngàn vị đệ tử cùng bái, là tại đối thiên đạo truyền đạt một loại tin tức, bây giờ huyền thiên tông, đã là có đủ để lập thánh tư chất. Ông, ngàn người cùng nhau kính, sau ba lạy, hư không chấn động biên độ càng thêm kịch liệt rất nhiều. Sau một khắc, một cỗ vô cùng bàng bạc thánh lực triệt để xé rách không gian, đến kia vực sâu vạn trượng miệng lớn bên trong, phun ra ngoài, như là thánh quang, bao phủ tại toàn bộ huyền thiên tông trên không. Đến tận đây, huyền thiên thánh chủ vừa rồi thu tay về bên trong chi kiếm, hướng không trung sâu sắc cúi đầu, trong mắt tinh mang chớp liên tục, đến giờ khắc này, tông môn hoàn cảnh đã là bị chân chính cải tạo, cùng một phương thánh địa không có quá lớn khác nhau. Các vị đạo hữu, mời dùng thánh tiệc rượu. Hắn cười ha ha một tiếng, ánh mắt đảo mắt phía dưới an vị các phương lai khách, trên bàn mỹ tiểu hoa quả tươi, đã là chịu đựng thánh lực tẩy lễ, giờ phút này thực uống, chỗ tốt rất nhiều, có thể khiến người ta lĩnh hội bình cảnh cơ duyên. Đây cũng là vì cái gì? Lập thánh đại điển có thể dẫn đến nhiều như vậy người quan sát nguyên nhân. Chúng ta gặp qua huyền thiên thánh chủ. Mọi người tại đây đều đứng lên, cùng nhau chắp tay, cùng thốt ra, cho tới bây giờ, một tiếng này huyền thiên thánh chủ, đã là danh phó kỳ thực. Thật nhanh đám người lần nữa ngồi về tại chỗ, bắt đầu hưởng dụng trên bàn thánh tiệc rượu. Ngươi đã là tam giai đỉnh phong, nay tiệc rượu cho phép có thể để ngươi lĩnh hội bình cảnh, được đột phá cơ duyên. Vân Hy thánh nữ liền ngồi tại Mạc Vong Trần bên cạnh, nàng cùng Mạc Vong Trần tại trận pháp không gian bên trong tu luyện mấy năm, biết được thực lực đối phương ở vào gì đó tầng thứ, cũng biết Mạc Vong Trần gặp bình cảnh, cho nên chưa thể đột phá. Trong ngôn ngữ, nàng mang tới một ly rượu, đúng là tự mình cấp Mạc Vong Trần rót đầy một chén tiên tửu, bộ dáng như vậy, thấy bốn phía một đám thiên tài không ngừng hâm mộ. Đây chính là đông hoang đương thời đệ nhất nữ tử hiếm thấy, có thể làm cho nàng tự mình rót rượu, vinh hạnh như vậy, sợ cũng chỉ có Mạc Vong Trần một người a. Chương 1546, cổ tộc đại năng giáng lâm. Mạc huynh đã là tam giai đỉnh phong. Mục Linh kinh ngạc, nàng ngồi tại Mạc Vong Trần phía bên phải, mà Vân Hy thánh nữ nhưng là ngồi phía bên trái, tại nghe được Vân Hy thánh nữ lời nói sau đó, trên mặt nàng không khỏi nổi lên một loại vẻ không thể tin được. Trước đây không lâu, tại loạn thần mộ bên trong, Mạc Vong Trần trùng kích cổ thần tam giai, dẫn lên đồng kiếp hoanh kích phong ấn, cách nay cũng mới qua hơn 2 tháng thời gian, không nghĩ tới, giờ phút này cũng đã là đạt đến tam giai đỉnh phong. Kinh người như thế tiến triển, ngẫm lại đều bị người cảm thấy điên cuồng. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Là bởi vì kia trận pháp không gian nguyên nhân. Nàng tại Vân Hy thánh nữ nơi này, biết được Mạc Vong Trần tại Vân Hy trong thánh địa bày ra một cái ẩn sinh bắt quái trận, hiệu quả cùng lúc trước vây khốn 3 người bọn họ cái kia trận pháp không gian giống nhau. Trong đó 1 ngày, tương đương với ngoại giới 1 tháng. Cũng chính là nói, người ở bên ngoài nhìn lại, Mạc Vong Trần chỉ là tu luyện 2 tháng, nhưng trên thực tế, hắn lại chỉnh một chút tu luyện thời gian 5 năm. Nghĩ tới đây lúc, Mục Linh trong lòng cũng là bình thường trở lại rất nhiều, không qua vẫn như cũ có chút giật mình, có trận pháp tương trợ, ngày sau còn có ai có thể theo kịp Mạc Vong Trần tốc độ A? Cảm giác như thế nào? Tại Mục Linh kinh ngạc sau khi, Mạc Vong Trần sớm biết là đem rượu trong chén uống cạn, lẳng lặng ngồi tại nguyên địa một lát, tại mở ra hai con mắt lúc, Vân Hy Thánh Nữ nhịn không được hỏi. Chỉ gặp hắn lắc đầu, rượu là rượu ngon, một uống mà xuống, như có pháp tắc thần lực tại quanh thân diễn hóa vạn vật chi quy, đáng tiếc, ta chưa thể tham phá. Vậy liền lại uống một chén A. Mục Linh nói. Vân Hy Thánh Nữ cười nói, thánh rượu chỉ có chén thứ nhất mới có loại này công hiệu, chén thứ hai liền cùng phổ thông rượu không có khác biệt. Mạc Vong Trần cũng cảm thấy rất đáng tiếc, vừa rồi hắn tựa hồ tìm tòi tới gì đó, nhưng tinh tế truy tìm, lại không có cái gì được, đó là một loại đem dương không phát triển trạng thái, phảng phất tùy thời có thể lấy đột phá bình cảnh, lại phảng phất không có chút nào biến hóa. Vâng! Đồng nhiên, tại bên cạnh hắn không xa, một cỗ bảng bạc uy thế trong nháy mắt bạo phát, tại chuyển mắt nhìn lại lúc, chỉ gặp đúng là Huyền Thiên Thánh Tử Trương Thiên Hoa được thánh duyên, trên người hắn khí thế điên cuồng kéo lên, phảng phất tùy thời đều có muốn đột phá dấu hiệu. Là Trương Thiên Hoa, hắn tựa hồ tìm tòi tới bình cảnh, muốn đột phá. Vừa mới trở thành thánh tử, liền được lớn như vậy cơ duyên, quả nhiên là thiên hữu huyền thiên. Đám người kinh hô, hiển nhiên cũng là phát hiện Trương Thiên Hoa bên này dị động, nhao nhao nghị luận lên. Chư vị, thánh tử ngẫu nhiên thánh duyên, giờ phút này cần tĩnh tâm lĩnh hội, liền không nhiều bồi. Mấy tên huyền thiên trưởng lão cấp thân mà đến, đối mọi người tại đây chắp tay qua đi, chính là trực tiếp kéo lấy Trương Thiên Hoa hướng hậu sơn bay đi, một khắc đều không muốn lưu thêm. Ha ha, huyền thiên lập thánh, đông hoang nhân tộc, lại tăng thêm nhất tôn thánh địa, thật đáng mừng. Ngay tại Trương Thiên Hoa vừa mới bị mang đi không đến bao lâu, đồng nhiên, ở phía xa chân trời, một đạo cởi mở cười âm quanh quần mà đến, xen lẫn một câu ngút trời sắc khí, bàng bạc uy thế như trường giang sông lớn dâng trào, chớp mắt chính là tới gần cái này phương hư không. Thiên địa tại thời khắc này biến sắc, ám trầm rất nhiều, mọi người tại đây đều là không khỏi hơi biến sắc mặt, ánh mắt đột nhiên chuyển đi. Là cổ tộc người. Quả nhiên đến rồi, cái này khí tức, lần này đến cái này lão giả, chỉ sợ chí ít đều là bước vào cổ thần cảnh cửu giai vô thượng đại năng A. Mọi người kinh hô, cổ tộc cao thủ xuất hiện, hơn nữa còn là cửu giai tầng thứ nhân vật, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có nhân tộc thánh chủ mới có thể trấn áp. Hôm nay huyền thiên lập thánh, chính là nhân tộc đại hội, chưa từng mời cổ tộc, bây giờ lão giả lại không mời mà tới, chỉ sợ có nhiều bất thiện. Nguyên lai là bằng tộc đạo hữu, còn xin nhập tọa. Đám người phía trước nhất, huyền thiên thánh chủ nhịn không được từ nguyên địa đứng lên, giờ phút này hắn nhíu mày, nhưng thật nhanh trên mặt nhưng cũng là hiện hiện nụ cười, khách khí mở miệng. Ngươi chính là bây giờ huyền thiên thánh chủ sao? Cũng là có chút vương giả khí khái, không qua cùng các ngươi trước một đời tông chủ thiên minh tôn giả cùng so sánh, còn kém chút, lao phu bằng giang, chính là bằng tộc thái thượng trưởng lão, nói đến. Ta cùng thiên minh tôn giả là vì cùng thế hệ, lúc tuổi còn trẻ từng có giao phong, không ngờ sau khi hắn chết, hắn hậu sinh tiểu bối làm cho tông môn lập thánh. Bàng Giang đứng ở không trung bên trong, cũng không hạ xuống, hắn đứng chắp tay, ánh mắt quét về phía huyền thiên thánh chủ, trong mắt kéo lấy một loại cao ngạo tự ngạo, ý trong lời nói mặt ngoài nghe qua, tựa hồ không có cái gì, nhưng rất nhiều người nhưng cũng nghe được. Hắn đây là tại biểu đạt một loại ý tứ. Mình cùng thiên minh tôn giả cùng thế hệ, bây giờ huyền thiên thánh chủ, nghiêm chỉnh mà nói, gặp chính mình, cũng là được hô một tiếng tiền bối, mà phi đạo bạn. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi bằng hữu hay là như vậy làm cho người chán ghét, hôm nay chính là ta nhân tộc thánh hội, ngươi sao có ý tốt không mời mà tới. Không chờ huyền thiên thánh chủ nói cái gì, tại yến hội bên trái. Thế hệ trước cao thủ bên trong, một tên cầm trong tay thánh trượng lao hầu đi ra, ngữ khí lại là cực kỳ không khách khí. Mạc Tôn là Vân Hy Thái Thượng trưởng lão, Mạc Hồng Diệp, nàng cũng tới. Rất nhiều người kinh ngạc, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, bởi vì chỗ ngồi là tại một bên khác nguyên nhân, bọn hắn đối thế hệ trước bên kia, đến rồi người nào, cũng là không hiểu nhiều. Mà Mạc Hồng Diệp thân là Vân Hy Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, năm đó sớm biết là danh động thiên hạ tuyệt đỉnh đại năng, nhưng nghe nói tại ngàn năm trước đó, trong cơ thể nàng ẩn tật tăng thêm, sớm biết nhiều năm không ra tông môn, thậm chí có người suy đoán, hơn phân nửa đã vẫn lạc, không ngờ, hôm nay lại cũng đến rồi nơi này. Ngươi chính là Mạc Hồng Diệp. Trên bầu trời, bàng tộc Thái Thượng Trưởng Lão nheo lại hai con mắt, hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vân Hy Thánh Địa cùng bằng tộc ở giữa có thù cũ, thế nhân đều biết. Lúc trước Mạc Hồng Diệp cùng bằng tộc một vị tuyệt đỉnh đại năng giao thủ, một chết một bị thương, lần này đối phương lại bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn chính xác có chút ngoài dự liệu. Ha ha, năm đó nhất chiến, Lao Phu tận mắt chỗ xem, nếu không có nhớ lầm, ngươi nên đã là thần hải bị hao tổn. Không có khả năng khôi phục, không nghĩ tới hôm nay nhưng lại ra tới, không biết Mạc Đạo Hưu đến tột cùng là dùng biện pháp gì, mới sống đến bây giờ, vẫn là nói, trong cơ thể ngươi bị hao tổn thần hải, coi là thật đã khôi phục hay sao? Bàng Giang sau lưng, hư không khẽ run, lại có một thân ảnh bỗng dưng bước ra, nhất thời, tràn ngập toàn trường lệ khí càng thêm ngưng trọng, thiên địa cũng là ám trầm không ít. Lại là nhất tôn cổ tộc tuyệt đỉnh đại năng. Phía dưới đám người nhịn không được kinh hô, ngoại trừ Bằng Giang bên ngoài, không nghĩ tới, hôm nay đến cổ tộc cao thủ, lại còn có những người khác. Ta cổ tộc chỉ thiện võ đạo, nhân tộc khác biệt, bọn hắn còn liên quan đến đan đạo, Đông Hoang liền có tam đại thánh sư, nói không chừng Mạc Đạo Hưu thể nội thương thế, chính là mời mấy vị kia thánh sư hỗ trợ, mới để khôi phục a. Hư không lần nữa chấn động, một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên, cổ tộc vị thứ ba đại năng cũng tới, tu vi cũng là ở vào cổ thần đỉnh phong tầng thứ, cùng lịch sinh chỉ thiếu chút nữa xa. Cái này còn không chỉ, tại người thứ ba xuất hiện sau đó, lại liên tiếp có hai người hiện thân mà ra, như nhau đều là cổ tộc tuyệt đỉnh cao thủ, thêm nữa cùng một chỗ, tổng cộng có 5 vị cổ tộc đại năng, giờ phút này song song lấn lập hư không. Bàng bạc lệ khí bao phủ toàn trường, ép tới tất cả mọi người suýt nữa không thở nổi. Chương 1547, chân chính dựa vào. 5 vị cổ tộc đại năng. Nhìn qua trên không, đó cũng xếp một loạt lấn lập 5 thân ảnh, giữa sân tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. 5 người này tu vi, mỗi một cái đều là đạt đến cổ thần cảnh cửu giai, gần như có thể xưng đương thế vô địch, nghịch sinh phía dưới. 5 người nhưng cùng chi so sánh nhau. Huyền Thiên Lập Thánh, cái này cái gọi là nhân tộc đại hội, cũng là đến rồi không ít người à, bất quá, tựa hồ không có cái gì đáng giá vào mắt nhân vật có mặt, hẳn là ta cổ tộc điệu thấp những năm này, các ngươi nhân tộc đã nhỏ yếu tới loại trình độ này. Một tên lão giả cười lạnh, trong ngôn ngữ, hắn đứng ra một bước, ánh mắt liếc nhìn phía dưới đám người. Trong mắt kéo lấy một vòng không gì sánh được cao ngạo. Mấy vị đạo hữu không mời mà tới, vô cớ nhiễu ta nhân tộc thịnh hội, còn buông lời của nôn, quả nhiên là cho là ta nhân tộc không người nào. Một đạo tiếng cười khẽ đến nơi xa chân trời khinh truyền mà đến, sau đó chỉ thấy, một vòng hồng quang nhanh chóng lướt đến, chớp mắt chính là tới gần cái này phương trên không, kia là một vị ngự hạc lão giả, hắn ngồi tại tiên hạc trên lưng. Râu tóc bạc trắng, đi tới Mạc Hồng Diệp bên cạnh, mặt hướng kia 5 vị cổ tộc đại năng. Thái Tuyệt Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Là ta nhân tộc đương thời tuyệt đỉnh cường giả một trong. Phía dưới, nhân tộc tu giả kinh ngạc, đồng thời trong lòng không khỏi thở dài một hơi. 5 vị cổ tộc đại năng đều tới, lại kẻ đến không thiện. Nhân tộc bên này chỉ có Vân Hy Thái Thượng Trưởng Lão Mạc Hồng Diệp, lại thế nào khả năng chấn được chẳng diện. Giờ phút này Thái Tuyệt Thánh Địa cao thủ cũng tới, tức khắc làm cho lòng người an không ít. Muốn ta nhân tộc phát triển nhiều năm, tồn thế tuế nguyệt không hề so ngươi cổ tộc kém bao nhiêu, bây giờ thiên địa thay đổi, ngươi cổ tộc lại không xứng bá, làm sao cần bày ra loại này cao cao tại thượng tư thái. Tại Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lao xuất hiện sau đó, phương xa chân trời, lại là truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, ánh mắt mọi người nhìn lại. chỉ gặp một tên lão giả lăng không dậm chân mà đến, như xúc địa thành thốn, mỗi một bước rơi xuống, đều chí ít vượt qua ngàn trượng. Lại là một vị thái thượng trưởng lão nhân vật, đến từ Tử Cực Thánh Địa. Nhân tộc chúng tu mặt mũi tràn đầy kích động, sớm tại lập thánh đại điển trước khi bắt đầu, liền có tin tức truyền ra, cổ tộc lần này tất nhiên sẽ tới quấy rối, mà đại điển phía trên, nhân tộc đứng đầu cường giả nhưng không thấy có mấy người xuất hiện, cái này không khỏi để cho người ta có chút lo lắng. Chưa từng nghĩ, nguyên lai nhân tộc những này đỉnh tiêm cao thủ đều sớm biết có mặt, chỉ là một mực dấu ở bốn phía, không có hiện thân thôi. Năm vị cổ tộc đại năng, ba vị nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ, mà đến cùng tồn tại trên không, tuy là giao thủ, nhưng này cố giao xúc đụng vào nhau khí tức, nhưng cũng là làm cho mảnh này thiên địa, đã mất đi nhan sắc, bàng bạc uy áp bao phủ, làm cho giữa sân rất nhiều người suýt nữa không thở nổi. Cổ tộc người quả nhiên đến rồi, hơn nữa còn đến rồi năm người nhiều. Giữa sân, Vân Hy Thánh Nữ híp hai con mắt, dù cho là nàng, giờ phút này cũng là hô hấp biến thành ngưng trọng rất nhiều. Cổ thần cảnh cửu giai. Mạc Vong Trần nói nhỏ, sau đó lại là hít sâu một hơi, tình hình như vậy, phóng nhãn tam thanh giới đương thời, càng đừng không đủ cầm ra được. Không thể không nói, bồ đề giới chỉnh thể thực lực, muốn xa so với tam thanh giới mạnh rất rất nhiều. Mấy cái này cổ tộc đại năng, bất kỳ cái gì một cái phóng tới tam thanh giới bên trong, đều đủ để xưng bá hư thực nhị giới, không người có thể địch, mà như vậy kiểu dáng một cái nhân vật, tại bồ đề giới, còn chưa không tính mạnh nhất, bởi vì tại bọn họ phía trên, còn có nhiều cổ vương cùng nhân tộc thánh chủ dạng này nghịch sinh cảnh tồn tại. Thực lực vẫn là kém quá nhiều a. Nhìn qua trên không một màn, Mạc Vong Trần nhịn không được than nhẹ, tại bồ đề giới đợi đến càng lâu. Tiếp xúc tầng diện càng cao, liền càng là làm cho hắn cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Tại tam thanh giới, cổ thần tứ giai liền đủ để được xưng tụng thần đế, gần như đương thế vô địch, mà ở chỗ này, lại chẳng phải là cái gì. Thật là lớn chiến trận, không nghĩ tới ngoại trừ Mạc Hồng Diệp bên ngoài. Các ngươi hai cái này lão gia hỏa cũng không có chết đi. Không trung bên trong, bàng tộc thái thượng trưởng lao ánh mắt liếc nhìn, nhàn nhạt mở miệng, bọn hắn những người này, đều vì cùng thế hệ, năm đó không ít từng có giao phong, bây giờ lần nữa chạm mặt lúc, lại đều đã là già đi, làm cho người cảm khái, mặc ngươi công cao cái thế, cũng vẫn như cũ đánh không lại tuế nguyệt quấy nhiễu. Các ngươi đều có thể không chết. Lao phu ta lại làm sao không thể sống đến bây giờ đâu. Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lão cười nhạt mở miệng, trong ngôn ngữ, hắn từ lưng hạc bên trên xuống tới, đưa tay nhẹ nhàng vỗ, nhường tiên hạc tự chủ bay đi, tựa như làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Làm sao? Hôm nay huyền thiên lập thánh, lại muốn để các ngươi những này lao thánh địa cường giả đến chống đỡ tràng diện sao? Tại bằng tộc Thái Thượng trưởng lão sau lưng, một tên cổ tộc đại năng đứng ra, tiếp tục cười lạnh nói, nhìn lại bây giờ nhân tộc, lập thánh cũng không gì hơn cái này, liền một cái đỉnh phong cấp bậc cổ thần cảnh cường giả đều không bỏ ra nổi đến. Trong mắt bọn hắn, huyền thiên thánh chủ chỉ là hậu sinh tiểu bối, căn bản không đủ cùng mình 5 người đánh đồng, mà lại, tu vi cũng chỉ là cổ thần cảnh bát giai, so sánh với bọn hắn 5 người mà nói, cũng vẫn như cũ kém một cái cấp bậc. Không đáng để lo. Chư vị, hôm nay là ta huyền thiên lập thánh đại hội, tuy là không mời mà tới, nhưng giờ phút này như là đã đến rồi, ta huyền thiên cũng có thể có các ngươi ngồi vào vị trí chi vị. Huyền thiên thánh chủ đứng ra một bước, hưu hưu chắp tay, hắn cũng không nghĩ tại loại này đặc thù thời gian bên trong chuyện gì phát sinh. Ngồi vào vị trí. Bang tộc thái thượng trưởng lão cười lạnh, ánh mắt nhìn lướt qua huyền thiên thánh chủ, trong mắt hiện lên một vòng khinh thường. Các ngươi huyền thiên, có thể dung hạ được chúng ta 5 người chỗ ngồi sao? Một người khác cũng là mở miệng cười lạnh, sợ là muốn ngươi người thánh chủ này, đem chủ vị nhường ra, mới có thể để cho chúng ta an vị à, không qua vậy cũng là một vị trí mà thôi, chúng ta có thể là có 5 người đâu. Hôm nay chính là huyền thiên lập thánh. Từng bao nhiêu thời luân được các ngươi cổ tộc chi nhân ngồi chủ vị, không biết xấu hổ. Mạc Hồng Diệp hừ lạnh nói. Bang tộc Thái Thượng trưởng lão khinh thường, nhiều năm không thấy, ba người các ngươi lão gia hỏa, nhưng cũng luân lạc tới cùng một cái hậu sinh ngang hàng luận giao, quả nhiên là làm cho lão phu cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Nay mở miệng một ra, Huyền Thiên Tông bên trong, chúng đệ tử đều trong lòng sinh giận, cái này cổ tộc người cũng quá đáng, mở miệng một tiếng hậu sinh tiểu bối, như thế không đem thánh chủ để ở trong mắt, thật là khiến người khó nhịn. Huyền Thiên lập thánh, ngươi cổ tộc không mời mà tới, ta Huyền Thiên không có đem các ngươi trực tiếp đuổi đi liền coi như là rất khách khí, lại vẫn dám ở này đại phóng cùng ngôn, nếu muốn ngang hàng luận giao, để các ngươi cổ vương tới cùng lão phu nói một chút, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng vào lúc này, Huyền Thiên thánh địa hậu phương chỗ sâu, chợt có một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, trong chốc lát, một cỗ cường đại đến đủ để khiến người hít thở không thông khí thế xuất hiện, như có thập vạn đại sơn, bao phủ lên không, chớp mắt chính là hướng phía kia năm vị cổ tộc đại năng áp đi. Phúc! Năm người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhịn không được ho ra máu, con mắt kéo vô cùng e dè hướng phía kia phía sau núi phương hướng nhìn lại. Tật! Chỉ gặp ở nơi đó, có một thân ảnh lướt đi, trôi lơ lửng ở trên không trung. Hắn quanh thân có vô cùng thánh quang lượn lờ, phảng phất giống như nhất tôn mặt trời treo không trung. Nghịch sinh cường giả. Huyền Thiên lại có nghịch sinh đại năng tồn thế. Cái này chính là bọn hắn lập thánh chân chính dựa vào sao. Giữa sân tất cả mọi người nhịn không được kinh hô, trên mặt ngạc nhiên tới cực hạn. Chương 1548, sáng thế thần trung. Thiên Minh, là ngươi. Khi thấy rõ kia thánh quang bên trong người khuôn mặt sau đó, cổ tộc ngũ đại cao thủ tất cả đều biến sắc. Cung nên lão tổ. Huyền Thiên thánh chủ không người triều bái, đây là đời trước tông chủ, vài ngàn năm trước tại kinh lịch cuối cùng một hồi đại chiến về sau, trọng thương mà về, đến tận đây ẩn vào Huyền Thiên bên trong, lại không lộ mặt qua. Nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, thế nhân đều nói, Thiên Minh hơn phân nửa đã vẫn lạc. Nhưng lại không biết, tại kia trong trận chiến ấy, hắn nhìn ra bình cảnh, không những thực lực được đột phá, hơn nữa còn may mắn vẫn còn tồn tại. Tại trước đây không lâu, càng là thành công chứng đạo nghịch sinh, sáng tạo ra vô địch chi danh. Lần này Huyền Thiên lập thánh, hơn phân nửa nguyên nhân, liền cũng là Thiên Minh thành công chứng đạo nghịch sinh nguyên nhân. Thiên Minh tôn giả lại chưa vẫn lạc, hơn nữa còn bước vào nghịch sinh chi cảnh. Trên mặt tất cả mọi người đều mang không gì sánh được ngạc nhiên, nghịch sinh, đó là chân chính vô địch tồn tại, ngang dọc thiên hạ bốn vực, ai dám không theo. Nhiều ta Huyền Thiên thịnh hội, như tại Di Vãng, các ngươi năm người tại sát. Thiên Minh tôn giả lập thân không trung, có vô cùng thánh quang vờn quanh hắn thân, nhàn nhạt mở miệng truyền đến, lại là làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh người hàn ý, ai cũng run lên trong lòng. Nể tình hôm nay lập thánh đại điện, kỵ sát chi ngày, ta liền nhiếu các ngươi nhất mệnh, nhanh chóng lui ra đi. Ánh mắt của hắn băng hàn, đáp xuống cổ tộc ngũ đại cao thủ trên thân, trong thanh âm như ẩn chứa đạo tắc thần uy, đem năm người liên tục đẩy lui ra Huyền Thiên thánh địa trên không, như có ý kiến, để các ngươi cổ vương đích thân đến, mấy người các ngươi, còn chưa đủ tư cách cùng ta nói nói. Ngươi! Bang tộc Thái Thượng trưởng lão kinh sợ, ngày trước bọn hắn cùng Thiên Minh tôn giả cùng thế hệ, từng có mấy lần giao phong, vốn cho rằng đối phương tại kia cuối cùng một hồi đại chiến bên trong, đã là trốn không thoát thân vẫn hạ tràng, chưa từng nghĩ, mấy ngàn năm về sau, càng lại độ hiện thế, hơn nữa còn vượt qua kia chí cao vô thượng một bước, bước vào nghịch sinh. Cổ thần cửu giai, chuẩn nghịch sinh cảnh. Giữa hai cái này nhìn như chỉ kém một bước, nhưng ở giữa chân chính chênh lệch lại là vô cùng kinh người, phảng phất giống như một đầu thiên hà ngăn tại phía trước, vĩnh thế đều khó mà vượt qua. Đi! Một tên khác cổ tộc đại năng cản lại kia giận mà ham muốn nói bằng tộc Thái Thượng trưởng lão, đối hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tại một tên nghịch sinh cường giả trước mặt, đừng nói là bọn hắn năm người. Coi như trong thiên hạ sở hữu cổ tộc Thái Thượng trưởng lão đích thân đến, tại trong mắt đối phương, cũng tận đều sâu kiến, sợ là chỉ có cổ vương đến, mới có thể cùng chi so sánh nhau. Bàng Giang hít sâu một hơi, đi qua nhắc nhở, hắn hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, chỉ là trong lòng có nhiều không cam lòng. Ngày trước cùng thế hệ giao phong thiên minh, giờ phút này cũng đã thành công khám phá nghịch sinh, tu vi xa xa dẫn trước, đạt đến đủ để so sánh cổ vương tình trạng, cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng đây cũng là không thể không tiếp nhận hiện thực. Cuối cùng, năm vị cổ tộc đại năng đều lui, không dám lưu thêm, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, thời khắc này thiên minh, trong nháy mắt liền có thể đem bọn họ trấn sát tại chỗ. Gặp qua thiên minh tôn giả. Phía dưới, nhân tộc chúng tu quỳ lạy triều bái, trên mặt đều là kéo lấy vô cùng kích động chi sắc, đặc biệt là những cái kia huyền thiên đệ tử. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết thiên minh tôn giả vẫn còn tồn tại thế gian, lại thành công khám phá nghịch sinh chi cảnh. Một phương thánh địa, có nghịch sinh đại năng tòa chấn, cùng không có nghịch sinh đại năng tòa chấn, là hoàn toàn khác biệt hai loại tình huống. Bây giờ, huyền thiên có thiên minh lão tổ, đã là chân chính có chừng lấy so sánh một phương thánh địa vô liếng. Chư vị tới ta huyền thiên, cùng chứng kiến lập thánh đại điện, bản tôn cái gì cảm giác vui mừng, đương thời cổ tộc ngao ngoe muốn động, tại nhân tộc mà nói chính là tiềm ẩn nguy cơ, huyền thiên lập thánh, không cùng người tranh chi ý, hy vọng có thể cùng các thánh địa cùng phát triển, vì nhân tộc hậu thế, bồi dưỡng kỳ tài, cũng vì phòng ngừa cổ tộc lại xưng bá thế gian dạ tâm. Thiên minh lão tổ lập thân không trung, mỉm cười nói mở miệng, cùng vừa rồi đối mặt cổ tộc ngũ đại cao thủ so sánh, hắn giờ phút này, cũng là tỏ ra cực kỳ thân hòa, không có chút nào tư thế. Tôn giả nói cực phải, cổ tộc dục xuất, bốn vực nhân tộc tại đồng tâm đối ngoại. Mạc Hồng Diệp, bao gồm Thái Tuyệt Thánh Địa, Tử Cực Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, cùng bốn vực lai khách nghe vậy đều gật đầu. Lại cùng người khác khách nhân chụp vào vài câu sau đó, thiên minh lão tổ chính là lần nữa ẩn vào phía sau núi bên trong, như là chưa từng xuất hiện giống như. Đại điển tiếp tục tiến hành, bởi vì thiên minh lão tổ nguyên nhân, giờ phút này, rất nhiều người cũng không khỏi biến thành an phận rất nhiều, đặc biệt là bốn vực mà đến thánh địa cường giả, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, huyền thiên tịnh không lập thánh tư cách, lần này đại điển phía trên, xảy ra nói làm khó dễ. Nhưng bây giờ khác biệt, huyền thiên thánh địa đã biểu hiện ra lá bài tẩy của bọn hắn, nhất tôn còn sống nghịch sinh đại năng. Ta đông hoang nhân tộc lại thêm nhất tôn nghịch sinh, đối cổ tộc tất nhiên tạo thành chấn nhiếp, đáng giá ăn mừng. Tử Cực Thánh Tử nâng chén kính hướng tứ phương, cười đối tại chàng một đám thiên tài mở miệng, có thể ngồi ở chỗ này người, gần như đều là bốn vực cao cấp nhất kiêu tử, trong bọn họ, tất sẽ đản sinh ra nhân tộc hậu thế nghịch sinh tôn ở. Đông hoang trừ thiên minh tôn giả bên ngoài, tựa như còn có một vị không muốn người biết nghịch sinh cao thủ. Ngày trước ma kiếm trên trời rơi xuống, rơi đập Tử Cực, người này đến tột cùng là ai, không biết Tử Cực có hay không đã tìm hiểu rõ ràng. Một tên thiên tài nhịn không được mở miệng. Nghe được lời này, Tử Cực Thánh Tử không khỏi khẽ như mày, sau đó đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần nhìn lại. Không chỉ là hắn, bao gồm tại chàng biết một ít tin tức thiên tài, cũng là như thế, nhao nhao nhìn phía Mạc Vong Trần. Long tước chi nữ kinh thế, cùng Tử Cực Thánh Tử phát sinh đại chiến, song phương địa vị ngang nhau, mà Mạc Vong Trần lại cùng nàng vì đồng môn sư tỷ đệ, lúc đó nhạn thần thành bên trong, nàng lần các thánh địa cường giả vây công, ma kiếm chi chủ lần nữa hiện thân, chém mấy vị thánh địa đại trưởng lão, chấn nhiếp một phương, cuối cùng mang đi long tước chi nữ. Rất nhiều người đều suy đoán, kia ma kiếm chi chủ chính là Mạc Vong Trần cùng Long Tức Chi Nữ Sư Tôn. Muốn nói đến trải qua, có lẽ Mạc Vong Trần mới là rõ ràng nhất. Thấy ánh mắt mọi người trông lại, Mạc Vong Trần trên mặt bất động thanh sắc, lạnh nhạt uống vào một chén rượu về sau, một câu kinh người, hắn là ta Sư Huynh. Sư Huynh. Đám người kinh hô, hiển nhiên Mạc Vong Trần lời nói, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cái này sao có thể? Nhất tôn nghịch sinh cảnh cao thủ, đúng là Mạc Vong Trần sư huynh, mà không phải sư tôn. Đến tột cùng là dạng gì cao nhân, mới có thể điều giáo ra dạng này nhất tôn đương thời có thể xưng vô địch nghịch sinh cao thủ. Mạc Vong Trần, Long Tước Chi Nữ, tăng thêm kêu ma kiếm chi chủ, hắn cái gọi là sư huynh, đều là đương thời danh truyền thiên hạ nhân vật, ba người lại sư xuất đồng môn, ba người bọn họ, đến tột cùng thuộc về cái nào thế lực? Chẳng lẽ là trước thời thái cổ liền đã ẩn thế cái nào đó cổ lao thánh địa? Tất cả mọi người không hiểu, trong lòng bức thiết muốn biết hết thảy, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào nói bóng nói gió, Mạc Vong Trần ngoại trừ câu kia hắn là ta sư huynh bên ngoài, liền đã không còn chút nào tin tức thổ lộ. Đông. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, mặt trời lặn về phía tây, tại mờ nhạt dáng chiều bao trùm chân trời lúc, chợt có một đạo rộng rãi cổ lão tiếng chuông vang lên, nó tựa như từ trên 9 tầng trời truyền đến, cách này xa xôi không gì sánh được, không tại Bắc Vực, càng không tại Đông Hoang. Nam Hoang sáng thế thần trung. Tại nghe được kia tiếng chuông xa xa quanh quẩn mà khi đến, giữa sân, rất nhiều thế hệ trước cao thủ tất cả đều biến sắc, nhịn không được từ tại chỗ bên trên đứng khởi, ánh mắt hướng phía xa xôi Nam Hoang đại địa nhìn lại. Chương 1549, Thiên Hạ Vân Động. Tiếng chuông khoáng đạt to rõ, quanh quẩn bên trong đất trời. Nam Hoang cùng Đông Hoang cách nhau đâu chỉ ngàn tỷ dặm xa, thời gian có vô tận tử hải ngăn cách, căn bản vô pháp càng hơn. Chỉ có mượn nhờ truyền tống trận pháp, mới có thể vượt ngang hai vực ở giữa. Nhưng giờ phút này, tiếng chuông rõ ràng là khóa vực mà đến, từ Nam đến Đông, xuyên qua không tận tử hải, truyền vào Đông Hoang đại địa. Sáng thế thần trung. Đây là vật gì? Nghe được thế hệ trước cường giả kinh hô, Mạc Vong Trần nhịn không được nhíu mày. Mặc dù không hiểu đây là vật gì, nhưng có thể làm cho được thanh âm truyền đến nơi này, chắc hẳn cũng không phải phàm vật. Nghe đồn nó một mực tiềm tàng tại Nam Hoang phía dưới mặt đất, không tận tuế nguyệt đến nay, chỉ có thái cổ hiện thế một lần, đây là lần thứ hai. Vân Hy Thánh Nữ cũng là khẽ nhíu mày, mở miệng giải thích. Tử Cực Thánh Tử trong mắt nhưng là tinh mang chớp liên tục, theo sát mở miệng, sáng thế thần trung, thiên hạ vân động, thái cổ, ta nhân tộc có tam đại chí tôn tịnh thế, chấn nhiếp cửu thiên, vạn tộc không dám không theo. Cái này sáng thế thần trung liền vì một người trong đó chi vật, tương truyền, thần trung xuất thế, đem có đại cơ duyên đến. Ta từng nghe cha lời nói, thái cổ thời kỳ cuối, thần trung từng có một lần hiện thế, chỉ cần là có thể thông qua thần trung khảo hạch, cuối cùng sẽ được vị kia chí tôn quán đỉnh tương trợ, vô luận ngươi là gì đó tu vi, chỉ cần tiếp nhận quán đỉnh, trong vòng 100 năm, tất có thể chứng đạo nghịch sinh. Mục Linh cũng là nhịn không được mở miệng. 100 năm nghịch sinh. Rất nhiều người hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói việc này, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Vô luận gì đó tu vi, đều có thể tại trong vòng 100 năm chứng đạo nghịch sinh, loại chuyện này, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thái cổ thời kỳ cuối, nhiều thần nhất chiến đã là qua mấy trăm vạn tuổi lâu dài, khi đó người cổ hai tộc đều tại điều dưỡng sinh tức, khôi phục nguyên khí, kia là bốn vực nhất bình tĩnh một đoạn thời gian, mà cũng là tại khi đó, sang thế thần trung bị gõ vang, từ đó sáng lập ra ta nhân tộc một vị tuyệt đỉnh đại năng. Đạo tôn, có người thốt ra, thái cổ, nhiều thần nhất đấu qua sau mấy trăm vạn tuổi, nghịch sinh đại năng gần như tuyệt thế, thiên hạ bốn vực, còn có nghịch sinh cảnh nhân vật, thêm nữa lên tới, sợ là một cái tay đều góp không đủ. Mà cũng là tại khi đó, sang thế thần trung hiện thế, đạo tôn chính là nhân tộc lúc ấy cao cấp nhất kiêu tử một trong, hắn thần dũng không thể ngăn cản, cuối cùng thông qua được thần trung khảo hạch, được kia cái gọi là quán đỉnh, 100 năm lịch sinh, rèn đúc một đoạn truyền kỳ. Thái cổ sau đó, sang thế thần trung lần nữa gõ vang, thiên hạ sợ là muốn loạn. Thiên địa thay đổi, chứng đạo nghịch sinh không còn là như thái cổ đơn giản như vậy. Mà chuyên ôn, sang thế thần trung có thể trong vòng 100 năm rèn đúc ra nhất tôn nghịch sinh cường giả, bốn vực cường giả tất nhiên sẽ vì thế tranh đến đầu rơi máu chảy. Rất nhiều người đều đang nghị luận, sớm biết là đem lần này thánh tiệc rượu ném sau, một ít trẻ tuổi thiên tài, cao thủ đời trước, càng là tại tiếng chuông vang lên sau đó không đến bao lâu, nhao nhao cáo từ mà đi. Thần trung hiện thế, lấy Mạc huynh bây giờ tu vi, tranh đoạt cơ hội cực lớn. Mục Linh nhìn về phía Mạc Vong Trần, đống nhiên mở miệng. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, bốn vực cao thủ rất nhiều, cổ thần đỉnh phong nhân vật không tại số ít, ta lại có thể nào có cơ hội. Vân Hy Thánh Nữ cười giải thích nói, sang thế thần trung khảo hạch, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tham dự, điều kiện chủ yếu, chính là tu hành không được vượt qua 3.000 năm, trừ cái đó ra, cổ tộc cũng vô pháp nhúng tay trong đó, đây là một lần thuộc về ta nhân tộc nghịch thiên cơ duyên. Ồ! Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi hai mắt nhíu lại, trong mắt tinh mang mập mờ. Như Vân Hy Thánh Nữ lời nói, mình đích thật là có cơ hội. Đương thời lão quái, cái nào không phải tu luyện trên vạn năm nhân vật. Tuy là thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất những cái kia thánh tử, cũng có một chút tu hành tuế nguyệt vượt qua 3.000 năm, vô pháp tham dự kia cái gọi là khảo hạch. Trăm năm lịch sinh, không ai có thể chống cự được dạng này dụ hoặc, cho dù là Mạc Vong Trần cũng không được. Cái gọi là khảo hạch, khi nào cử hành? Lại là từ người nào thiết hạ? Hắn nhịn không được hỏi. Mục Linh nói, thần trung bị gõ vang sau 7 ngày, khảo hạch liền sẽ bắt đầu, đến mức kia thiết hạ chi nhân, tự nhiên là thái cổ thời kỳ, ta nhân tộc kia 3 vị trí tôn một trong. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt giật mình, vị này trí tôn vẫn còn tồn tại nhân thế. Vân Hy Thánh Nữ lắc đầu, sớm đã chết đi không tận 5 tháng, thần trung vì hắn ngày trước chi vật, nghe đồn trong đó phong ấn có một đạo thần nghiệm. Sở hữu mới có loại này cái gọi là khảo hạch xuất hiện. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, thấp giọng nỉ non, 7 ngày thời gian sao? Lần này thần trung xuất thế, vang vọng tứ đại hoang vực, tất có vô cùng kiêu tử đều tới, muốn đoạt giải nhất hẳn là đơn giản, nhưng trăm năm lịch sinh, như thế dụ hoặc, vô luận như thế nào, Mạc Vong Trần cũng không thể bỏ mất cơ hội. Một hồi vốn nên tiếp tục 3 ngày thánh tiệc rượu, tại ngày đầu tiên mặt trời lặn thời điểm, liền sắp xỉ tan cuộc, sở hữu lai khách lần lượt cáo từ, thần trung xuất thế, không thể coi thường, không ai có thể không đi chú ý, thế lực khắp nơi sớm liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ câu trận này đại cơ duyên, có thể rơi vào người trong nhà trong tay. Vân Hy Thánh Nữ rời đi, cùng Thái Thượng trưởng lão Mạc Hồng Diệp cùng nhau trở về tông môn, tại nàng sau đó, Mục Linh, Tử Cực Thánh Tử bọn người cũng là tại cùng Mạc Vong Trần tạm biệt sau đó, lần lượt đi xuống huyền thiên. Mạc Huynh, chúng ta Nam Hoàng gặp lại đi. Cùng đi Mạc Vong Trần lưu tới sau cùng, đúng là Vấn Tâm Cung đại đệ tử Cổ Kiếm Trần. Tại tất cả mọi người đã rời đi về sau, Cổ Kiếm Trần cuối cùng cũng là đứng dậy chắp tay, sau đó kéo lấy kia từ đằng xa đi tới Tống Tư Di cùng một chỗ, rời đi huyền thiên thánh địa. Chạy về Nam Hoang. Mạc Tiểu Hữu. Nguyên bản náo nhiệt hội trường, giờ phút này lai khách đều không, chỉ còn lại có Mạc Vong Trần một người, Huyền Thiên Thánh Chủ tự mình đi tới, hỏi thăm đối phương dự định. Huyền Thiên bên trong nhưng có thông hướng Nam Hoang trận pháp. Mạc Vong Trần hỏi. Huyền Thiên Thánh Chủ sửng sốt một chút, sau đó nói, lập thánh trước đó, ta Huyền Thiên liền đã bắt đầu với trong tông tạo dựng khóa vực pháp trận. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, ta muốn hướng Nam Hoang, các tông phái đều có chính mình trận pháp, ta cũng không muốn phiền phức người khác trợ giúp, cho nên muốn mượn dùng các ngươi huyền thiên trận pháp, không biết có thể. Cái này, huyền thiên thánh chủ khẽ như mày, Mạc Vong Trần với loạn thần mộ phía trong nhiều phiên tương trợ trương thiên hoa, đối huyền thiên có ân, hắn nếu có thể giúp, đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng dưới mắt, chỉ sợ thật đúng là giúp không được gì. Bởi vì huyền thiên bên trong trận pháp, tạo dựng cũng không hoàn thành, ít nhất cũng còn cần thời gian nửa tháng, mà thần trung khảo hạch sau 7 ngày liền muốn bắt đầu, về thời gian căn bản không kịp. Ta có biện pháp có thể để cho trận pháp tại trong vòng 1 ngày tạo dựng hoàn thành. Mạc Vong Trần khi biết trận pháp tạo dựng tình huống sau đó, lên tiếng như vậy. Ê! Nghe được hắn hỏa nha! Huyền Thiên Thánh Chủ càng sửng sốt, đệ nhất trực giác chính là không tin. Nói đùa, tạo dựng trận pháp, kia là cỡ nào rườm rà công trình, đem nửa tháng rút ngắn đến 10 ngày có lẽ có thể thực hiện, nhưng Mạc Vong Trần lại nói có thể rút ngắn tới 1 ngày thời gian liền có thể hoàn thành, đây quả thực là nói chuyện viển vông. Trận pháp ở nơi nào tạo dựng, còn xin mang ta tiến đến đi. Mạc Vong Trần không có giải thích gì đó, trực tiếp hỏi. Huyền Thiên Thánh Chủ lắc đầu cười khổ, nhưng cuối cùng nhưng cũng không có nhiều lời. Cái này dù sao cũng là đối Huyền Thiên có ân chi nhân, lại có thể nào ở trước mặt đánh người khác mặt. Thật nhanh hắn liền đem Mạc Vong Trần hướng Hậu Sơn mang đến. Chương 1550, Kinh Thiên Bí Mật. Khi đi tới Huyền Thiên phía sau núi, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới. Quả thật đúng là không sai, nơi đây trống trải quảng trường bên trên, hoàn toàn chính xác ngay tại tạo dựng lấy một cái to lớn khóa vực pháp trận. Trận pháp vẫn còn chưa hoàn thành, nhìn vào độ, ít nhất cũng còn cần thời gian nửa tháng mới có thể hoàn thành. Cần tăng thêm tay người sao? Huyền Thiên Thánh Chủ hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Vong Trần. Rất muốn biết, đối phương đến tột cùng phải làm như thế nào, mới dám nói làm cho cái này trận pháp tại trong vòng một ngày tạo dựng hoàn thành. Không cần. Mạc Vong Trần lắc đầu, lập tức liền phóng ra bước chân, dọc theo to lớn ngoài sân rộng vây hành tẩu một vòng, tại thăm dò rõ ràng cái này địa hình cùng cấu tạo sau đó, chính là bắt đầu thủ bày ra một cái ẩn sinh bắt quái trận. Một cái canh giờ không đến, trận pháp sinh ra, Mạc Vong Trần tịnh không có quá nhiều dụng tâm, cho nên cái này ẩn sinh bắt quái trận bên trong, thời gian trôi qua tốc độ kém xa hắn ban đầu ở Vân Hy Châu bố trí. Thật muốn nói lời, trong trận nửa tháng, liền tương đương với ngoại giới một ngày, thời gian trôi qua, so Vân Hy trong thánh địa trận pháp phải kém chỉnh một chút gấp đôi. Bất quá, thời gian nửa tháng, đã đầy đủ làm cho nơi này chuyển tống trận pháp tạo dựng hoàn thành. Đây là, tại Mạc Vong Trần trở lại bên cạnh sau đó, Huyền Thiên Thánh Chủ sớm biết nhìn ra dị thường, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua phía trước không gian. Hắn có thể cảm nhận được, nơi đó pháp tắc lưu động, biến thành nhanh chóng rất nhiều, phảng phất là có một cái cự đại màn ảnh, tại trước mắt mình nhanh chóng thôi diễn. Ta ở chỗ này bày ra một cái bình thường trận pháp, làm cho nơi đây thời gian trôi qua, so sánh ngoại giới muốn chậm rất nhiều, ngoại giới một ngày, trong đó nửa tháng đi. Mạc Vong Trần đơn giản giải thích nói. Nghe được lần này mở miệng, Huyền Thiên Thánh Chủ càng là nhịn không được kinh ngạc lên, trong thiên hạ này lại còn có như thế trận pháp thần kỳ. Mà lại, muốn bày ra dạng này một loại trận pháp, tất nhiên muốn với trận trên đường có cực cao tạo nghệ a. Cũng chính là nói, cái này đông hoang nhân tài mới nổi, lại vẫn tại trận trên đường có liên quan đến, mà lại tạo nghệ cực cao. Mạc Vong Trần không có đi để ý tới gì đó, một thân một mình tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ đợi. Thời gian, Huyền Thiên Thánh Chủ từng có mấy lần bước vào trận pháp không gian bên trong, sau đó lại là ra tới, lặp đi lặp lại mấy lần, trên mặt một mực duy trì không gì sánh được vẻ mặt kinh ngạc. Tới cuối cùng, hắn đối Mạc Vong Trần quả thực là bội phục tới cực điểm. Đêm khuya, Mạc Vong Trần vẫn như cũ lặng lặng xếp bằng ở trận pháp bên ngoài, Trương Thiên Hoa đến rồi, mang đến hai bình mỹ tửu. Thần trung loạn thế, thiên hạ vân động, lần này đi Nam Hoàng, hẳn là một hồi long hổ tranh chấp. Tối nay ta liền cầu chúc Mạc huynh đại thắng, như có thể đoạt khôi, trăm năm lịch sinh, ngày sau chắc chắn có thể ghi vào sách sử, danh truyền vạn cổ. Trương huynh dự định lưu tại Huyền Thiên, không đi Nam Hoàng. Mạc Vong Trần nâng chén, cùng đối phương va nhau, hiếu kỳ hỏi. Trương Thiên Hoa gật đầu, thánh tiệc rượu phía trên. Ta lĩnh hội đắc đạo, bây giờ chính là lúc mấu chốt, Nam Hoang sợ là đi không được. Mạc Vong Trần không nói, tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, bây giờ tại trước mắt mình Trương Thiên Hoa, cũng không phải là chân thân, mà chỉ là một đạo ý niệm thể. Hắn chân thân chỉ sợ giờ phút này đang lúc bế quan trạng thái ở trong. Chỉ là biết mình phải đi, cho nên hôm nay mới đến tiễn đưa. Trương Minh hình như có nói muốn cùng ta nói. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, nhịn không được hỏi. Trương Thiên Hoa khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Lần này đi Nam Hoàng, Tử Cực Thánh Tử chắc chắn cùng đến, ta ngẫu nhiên nghe nói, người này người mang kinh thiên bí mật, Mạc huynh ngàn vạn đề phòng. Đêm đến sâu, chân trời sắp sáng lúc, Trương Thiên Hoa mới rời khỏi nơi này, nhưng lại lưu lại một câu như vậy ý vị sâu xa mở miệng. Nhìn đối phương càng lúc càng xa thân ảnh, Mạc Vong Trần nhíu mày, cũng không có thể nghe ra hắn lời nói bên trong hàn ý. Tử Cực Thánh Tử hình thiên dịch. Ngày trước Tiên Lai Phong bên trên, hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, cách nay từng có mấy lần tiếp xúc, mà tại Mạc Vong Trần trong ấn tượng, Hình Thiên Dịch cho người cảm giác khiêm khiêm hữu lễ, vì người hiền hòa, đối với mình rất là khách khí. Đó là một loại phát ra từ nội tâm chân thành, mà không phải ngụy quân tử hành động. Nhưng giờ phút này, Trương Thiên Hoa lưu lại câu nói này, đến tột cùng lại là đại biểu gì đó. Hắn không hiểu, nhưng cũng không có tâm tư đi nhiều nghĩ, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, bây giờ chính mình cần điều dưỡng sinh tức, chuẩn bị Nam Hoàng chi hành. Mãi đến vào lúc giữa trưa, trận pháp tạo dựng hoàn thành, Huyền Thiên Thánh Chủ đến rồi, bên cạnh còn đi theo một tên áo trắng lão giả, đương nhiên đó là hôm qua hiện thân, đẩy lui cổ tộc 5 vị đại năng thiên minh tôn giả. Gặp qua tôn giả, Mạc Vong Trần chắp tay hành lễ, kinh quản trên người đối phương không có chút nào khí tức hiển lộ, nhưng hắn nhưng cũng rõ ràng, nhất tôn còn sống nghịch sinh đại năng, muốn bóp chết chính mình, không qua trong nháy mắt. Mạc Tiểu Hưu với thánh tử có đại ân, không cần khách khí như vậy. Thiên minh tôn giả mỉm cười nói mở miệng, vì người thân hòa, không có chút nào trong tưởng tượng tuyệt đỉnh cao thủ tư thế. Không biết tôn giả này tới là. Mạc Vong Trần không hiểu, như thiên minh tôn giả dạng này thân phận, liền hôm qua lập thánh đại điển đều chỉ hiện thân một lát, bây giờ tới đây lại là cớ gì? Lão Phu thâm cư huyền thiên nhiều năm, dù chưa ra ngoài, nhưng gần đoạn thời gian, nhưng cũng có nhiều nghe nói tiểu hữu chi danh, lần này thần trung loạn thế, không biết ngươi có mấy phần nắm chắc đoạt giải nhất? Hắn cười hỏi. Mạc Vong Trần trầm minh, một lát sau nói, nắm chắc nói không chừng, bốn vực mênh mông, thiên kiêu vô số, dù cho là một phương thánh tử cũng không dám nói là vô địch, nhưng trăm năm lịch sinh, như thế dụ hoặc, ta nếu đi, tự nhiên hết sức tranh đoạt. Nghe được lời này, thiên minh tôn giả gật đầu, sau đó con mắt nhìn phương xa, đống nhiên mở miệng, thái cổ, ta nhân tộc có tam đại chí tôn, tạo hóa tiên tôn, cửu dương đế tôn, thích thiên ma tôn, bất kỳ cái gì một vị, đều là quét ngang cửu thiên, chân chính vô địch tồn tại. Ba tôn tình thế, vạn tộc không dám không theo, lần này xuất thế thần trùng, liền từng là tạo hóa tiên tôn chi vật, thái cổ chư thần nhất chiến trước đó, ba tôn sinh đoán, kia nhất chiến, đánh cho thiên địa run rẩy, cửu dương đế tôn thân vẫn, đạo tiêu trong nhân thế. Mà kia nhất chiến qua đi, chỉ có tạo hóa tiên tôn cùng thích thiên ma tôn sống tiếp được, nhưng đều trọng thương, mấy trăm năm sau cũng đều song song vẫn thế, ngươi cũng đã biết, ba tôn đại chiến, đến tột cùng vì sao. Thiên minh tôn giả ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu, hắn cũng không phải là thế giới này chi nhân, đối đương thời rất nhiều chuyện cũng còn không rõ, chớ nói chi là phát sinh ở thái cổ thời kỳ sự tình. Ma tôn tu thích thiên ma công, cần lục thiên hạ nhân mới có thể chứng đạo, hắn tồn tại, cùng chúng sinh không dùng, tuy mạnh mẽ áp chế thể nội ma tính vạn năm, nhưng cuối cùng nhưng như cũ bị thôn phệ, hóa thân ma khôi, tiên tôn cùng đế tôn không thể không ra tay đối hắn chấn áp, bởi vậy, bạo phát ba tôn đại chiến. Kia một trận chiến bên trong, hóa thân ma khôi thích thiên, độc chiến lưỡng đại chí tôn, chém một người, trọng thương một người, có thể thấy được hắn sở tu thích thiên ma công đáng sợ. Đến kia sau đó, ba tôn đạo nhận vốn nên triệt để đoạn tuyệt, thế nào biết tạo hóa tiên tôn co thần trung lưu lại, thái cổ chư thần nhất chiến, nguyên nhân gây ra là vì đoạt cửu dương đế tôn chi đạo thống, nhưng đến tột cùng rơi vào tay người nào, không người biết được, đến mức thích thiên ma công. Bây giờ, nó lại xuất hiện, liền tại đông hoang người nào đó trong tay. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần sắc mặt không khỏi biến đổi, đồng nhiên nghĩ đến đêm qua Trương Thiên Hoa lưu lại, tôn giả chi ý, hẳn là kia thích thiên ma công, là tại tử cực thánh tử Hình Thiên Dịch trong tay.